Phi Phàm cũng là không có một chút khác thường khi, thế mới biết Phong Ngàn Tuyết thế nhưng là dùng phúc ngữ cùng hắn nói chuyện. Nếu Phong Ngàn Tuyết mở miệng, Vân Trần Dạ cũng không dám nói cái gì, vì thế thật sâu nhìn nàng một cái, cũng dùng phúc ngữ trả lời, hảo, nếu ngươi giải quyết không được, ta lại ra mặt. Ngàn Tuyết, ngươi yên tâm, bất cứ lúc nào ta đều không phải bài trí, ta sẽ vẫn luôn đứng ở ngươi phía sau. Lời này nghe đi lên như thế nào như là tình nhân gian lời thề. Phong Ngàn Tuyết âm thầm nói thầm một tiếng, lại cũng không có tưởng quá nhiều, mà là quay đầu nhàn nhạt quét Trần Mô liếc mắt một cái, mỏng lạnh mở miệng. Chương 156 Phụng Chỉ Khâm Sai, Nam. Thượng thư đại nhân, giống như thực chờ mong ta có cái gì biện pháp có thể giải quyết Sở Bắc Thành vấn đề. Yên tâm đi, ta sẽ không làm các vị thất vọng. Chẳng qua, đang nói ra ta phương pháp giải quyết phía trước, ta nhưng thật ra muốn biết Thượng thư đại nhân có cái gì tốt kiến nghị. Lễ thượng vãng lai, có đi mà không có lại quá thất lễ. Đây chính là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức, mà nàng Phong Ngàn Tuyết luôn luôn là một cái giảng lễ người. Nếu này Trần Mô một lòng muốn tính kế nàng, một lòng muốn cho nàng mất mặt, nàng lại như thế nào sẽ tùy ý đối phương xoa tròn bóc dẹp, kia cũng không phải là nàng Phong Ngàn Tuyết tính cách. Nàng luôn luôn là có thủ oán tất báo chủ, đối phương như vậy thiết kế với nàng, nàng lại như thế nào khả năng thờ ơ đâu. Phong Ngàn Tuyết câu môi cười lạnh, nhìn Trần Mô kia nhân nàng hỏi chuyện mà khó coi mặt, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Trần Mô nhìn Phong Ngàn Tuyết, trong lòng rất là bực bội, rồi lại phát tác không được, một trương mặt già trướng đến đỏ bừng, nửa ngày không nói gì. Hắn một lòng muốn thiết kế Phong Ngàn Tuyết, căn bản liền không có suy xét quá như thế nào giải quyết kia vấn đề. Huống chi, hắn cũng giải quyết không được. Hơn nữa hắn căn bản không có nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết sẽ như thế hỏi hắn, nhất thời căn bản không biết nên như thế nào trả lời. Hắn cho rằng Phong Ngàn Tuyết sẽ cùng những người khác giống nhau, khiếp sợ hắn thượng thư thân phận, không dám cùng hắn gọi nhịp. Lại không có nghĩ vậy Phong Ngàn Tuyết căn bản không ấn lẽ thường ra bài, cũng căn bản không có đem hắn chức quan đặt ở trong mắt. Mãn Điện Đại Thần nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Mô, vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Đặc biệt là có chút bị Trần Mô chen ép quá Đại Thần, lúc này nhìn hắn kia có khí giải không ra bộ dáng, trong lòng rất là vui sướng. Như thế nào, Trần Thượng Thư cũng không nói ra được. Trung Phi Phàm chính là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ, nói nữa hắn một cái người giang hồ căn bản không sợ cái gì quan, cho nên nhìn Trần Mô kia nghẹn khuất bộ dáng, nhịn không được liền thêm một phen tủi lửa. Lao ra hỏa, làm ngươi một lòng tưởng tính kế người khác, không nghĩ tới này sẽ ngược lại nhóm lửa thiêu thân. Trung Phi Phàm vẻ mặt thiếu đánh muốn tươi cười, làm Trần Mô hận không thể đạp vỡ hắn, nhưng lại chỉ có thể liều mạng nhịn xuống, liều mạng làm chính mình bình tĩnh. Trần Mô cũng không hổ là cáo giả, chỉ trong chốc lát công phu liền khôi phục lại đây. Hắn nhìn Phong Ngàn Tuyết, một bộ trưởng giả xem tiểu bối bộ dáng, lời nói thấm thía nói, Phong Ngàn Tuyết, Lao Phu luôn luôn ái tài, chỉ vì nghe nói ngươi có tài hoa, mới cho ngươi ở trước mặt Hoàng thượng biểu hiện cơ hội, như thế nào ngươi là không muốn đâu. Vẫn là, Trần Mô thực mau liền lại đem vấn đề đá về tới Phong Ngàn Tuyết trên người, hơn nữa dùng phép khích tướng. Hắn cảm thấy Phong Ngàn Tuyết tuổi trẻ, nhất định sẽ trúng kế. Hơn nữa hắn kia lời nói che giấu ý tứ, rõ ràng chính là nói, hắn tại hoài nghi Phong Ngàn Tuyết căn bản chính là hưu danh vô thực bao cỏ, căn bản chính là cái gì đều sẽ không. Nếu là người khác, có lẽ còn có thể trúng kế, đáng tiếc là Phong Ngàn Tuyết nha. Nàng sống hai đời, lại như thế nào còn sẽ là cái xúc động người. Chỉ thấy nàng hướng tới Trần Mô đạm đạm cười, mở miệng nói, tiểu nữ tử cũng là xem ở ngươi là trưởng bối, lại là hoàng thượng cấp dưới đắc lực mới khiêm tốn thỉnh giáo, hay là Trần Thượng Thư không muốn dạy dỗ ta cái này vãn bối sao? Hắn sẽ đem bóng cao su đá cho chính mình, chẳng lẽ nàng liền sẽ không đá trở về sao? Nàng đã sớm đoán chắc này Trần Mô căn bản là không có nghĩ tới kia vấn đề. Phong Ngàn Tuyết cùng Trần Mô đem vấn đề đẩy tới đẩy đi, cao tòa thượng sở hoàng rất có hứng thú nhìn hai người. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Trần Mô an mệt dạng mô, cảm giác đặc biệt mới lạ. Phải biết rằng này cả triều văn võ cái nào không phải nhìn Trần Mô đám người ánh mắt hành sự, chưa từng có người có thể làm Trần Mô như vậy. Mà hôm nay này Phong Ngàn Tuyết lại làm được, làm hắn đối nàng là càng thêm tò mò lên. Chương 157 Phụng Chỉ Khâm Sai, 6. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Sở Hoàng liền cảm thấy Phong Ngàn Tuyết là một cái đặc biệt nữ tử, lại không có nghĩ đến nàng đặc biệt thật đúng là làm hắn lau mắt mà nhìn. Phong Ngàn Tuyết, ngươi luôn đem vấn đề hướng Trần Thượng Thư trên người đẩy, chẳng lẽ là sợ không thành. Một bên Hoa Kình Thiên thật sự là xem bất quá đi, thân là Trần Mô đồng minh, hắn như thế nào khả năng ngồi yên không nhìn đến, vì thế bắt đầu vì Trần Mô giúp nổi lên khang. Vị này nói chuyện nói vậy chính là Hoa Vương gia. Phong Ngàn Tuyết câu môi cười, nhìn Hoa Kình Thiên nói, không biết Hoa Vương gia lời này là cái gì ý tứ, là cảm thấy ta không nên hướng Trần Thượng Thư thỉnh giáo đâu. Vẫn là nói Hoa Vương gia muốn thay thế Trần Thượng Thư trả lời tiểu nữ tử vấn đề. Nếu ngươi muốn giúp Trần Mô, ta đây liền như ngươi ý, xem ngươi như thế nào trả lời vấn đề này. Đừng tưởng rằng nữ tử chính là dễ khi dễ, ta Phong Ngàn Tuyết sẽ làm các ngươi biết, vĩnh viễn không cần xem thường nữ nhân. Phong Ngàn Tuyết trong lòng thầm nghĩ, kia trên mặt tươi cười lại càng thêm lóa mắt lên, xem đến Hoa Kình Thiên co trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế tươi đẹp tươi cười, kia tươi cười giống như có ma lực giống nhau, làm người nhịn không được trầm mê. Ha hả, một bên Trung Phi Phàm vừa nghe Phong Ngàn Tuyết lại đem lửa đốt tới rồi Hoa Kình Thiên trên người, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Trung Phi Phàm như thế cười, Hoa Kình Thiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Một hồi thần hắn liền cảm giác được ba đạo sắc bén tầm mắt đầu chú ở chính mình trên người. Theo tầm mắt nhìn lại liền nhìn đến Vân Trần Dạ cùng Thái Tử, cùng với Sở Thiên đồng thời hung hăng trừng mắt hắn, kia ánh mắt giống như muốn đem hắn sinh nuốt giống nhau. Phục hồi tinh thần lại, Hoa Kình Thiên tưởng tượng đến chính mình thế nhưng bị một cái tươi cười cấp mê hoặc, trong lòng thực hụt hẫng, vì thế nhìn Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nói, không nghĩ tới Phong tiểu thư nhưng thật ra một cái nhanh mồm dẻo miệng nữ tử, không biết ngươi năng lực có phải hay không cùng ngươi cùng tài ăn nói giống nhau hảo đâu. Cái này nhưng thật ra thỉnh Hoa Vương gia yên tâm, chỉ biết càng tốt. Nói xong mắt phượng hơi quét, nhìn kia mãn điện đại thần một bộ xem kịch vui bộ dáng. Trong lòng là vô cùng khinh bị lên. Này nhóm người trừ bỏ thích xem diễn, thật đúng là chính là một đám phế vật, cũng không biết này Sở Hoàng như thế nào chịu được này đó lấy kẻ cả lao ra hỏa. Thu hồi ánh mắt, dừng một chút Phong Ngàn Tuyết nhìn về phía cao tòa thượng Sở Hoàng nói, Hoàng thượng, nếu này thượng thư cùng Hoa Vương gia không muốn dạy dỗ với tiểu nữ tử, kia tiểu nữ tử đành phải đều xấu. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết tiến lên một bước đem chính mình viết tốt thi thố phương án đem ra. Đôi tay giơ lên cao trình hướng Sở Hoàng, đây là tiểu nữ tử nhằm vào Sở Bắc Thành tình hình tai nạn, tưởng một ít biện pháp giải quyết, thỉnh Hoàng thượng xem qua. Trình lên tới. Sở Hoàng vừa nghe, sắc mặt phiến nhạ, ý bảo một bên Thành Công Công đi canh chừng Ngàn Tuyết viết đồ vật mang lên. Thành Công Công tiếp nhận Phong Ngàn Tuyết bản thảo, chuyển trình hướng Sở Hoàng. Cả triều văn võ nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, nhìn nàng kia cao cao giơ lên bản thảo, khó nén đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết thế nhưng là thật sự có bị mà đến, hơn nữa liên thủ bản thảo đều chuẩn bị tốt. Chẳng lẽ nàng thật sự có biện pháp? Nay một nhận chi làm mãn điện thần công nhóm nhìn Phong Ngàn Tuyết ánh mắt tức khắc thay đổi. Bọn họ một đám ánh mắt phức tạp nhìn Phong Ngàn Tuyết, trong lòng tâm tư mấy vòng. Tương đối với chúng thần vẻ khiếp sợ, Vân Trần Dạ chính là bình tĩnh nhiều. Phong Ngàn Tuyết liền binh pháp 10 kế đều có thể nghĩ ra được. Chúng chi chỉ là Sở Bắc Thành vấn đề. Chỉ là làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là Phong Ngàn Tuyết thế nhưng có thể tại đây sao đoạn thời gian viết ra tay bản thảo, điểm này hắn căn bản không có nghĩ đến. Nhìn Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ ánh mắt tình ý chợt lóe mà qua, lại nhanh chóng giấu đi, sau đó ngẩng đầu hướng trên long ỷ Sở Hoàng. Chỉ thấy Sở Hoàng tiếp nhận Thành Công Công đệ đi bản thảo, nhanh chóng mở ra, ngay sau đó liền nhìn đến Sở Hoàng đầy mặt khiếp sợ bộ dáng. Rồi sau đó lại là một trận mừng như điên, hét lớn một tiếng, người tới, chuyển chỉ. Chương 158 phụng chỉ khâm sai, 7. Phong Phong Ngàn Tuyết vì Sở Bắc nói xử trí xử, cũng ban thượng phương bảo kiếm, tùy cơ ứng biến chi quyền, toàn quyền xử lý Sở Bắc tình hình tai nạn. Sở Hoàng thánh chỉ một chút, cả triều văn võ kinh hãi, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái bản thảo khiến cho Sở Hoàng cho Phong Ngàn Tuyết như thế đại quyền lợi. Cơ hồ sở hữu đại thần đều muốn biết, kia bản thảo giữa đến tuột cùng viết cái gì. Thế nhưng có thể làm Sở Hoàng thỉnh ra thượng phương bảo kiếm cấp Phong Ngàn Tuyết, kia chính là thấy kiếm như thấy quân quyền lực nha. Nay đột nhiên mà tới thánh chỉ làm cả triều văn võ khiếp sợ đồng thời, cũng làm Trần Mô mấy cái muốn nhìn Phong Ngàn Tuyết chê cười đại thần trong lòng phẫn hận không thôi. Vốn dĩ nghĩ có thể nhục nhã một chút Phong Ngàn Tuyết, nhưng lại không nghĩ tới. Bọn họ nhục nhã không thành ngược lại thật sự làm Phong Ngàn Tuyết lên làm khâm sai đại thần. Đây chính là đại sở quốc khai quốc tới nay, chưa bao giờ từng có sự tình nha. Mà Vân Trần Dạ bọn họ mấy cái, nghe xong Sở Hoàng Thánh chỉ, nhìn Phong Ngàn Tuyết là có hỉ có ưu. Hỉ chính là nàng rốt cuộc được như ý nguyện thành đại sở quan viên, rốt cuộc vẫn là đứng ở này trong triều đình. Ưu chính là từ nay về sau, Phong Ngàn Tuyết sắp sửa chu toàn ở một đám đại nam nhân bên người, hơn nữa thường thường sẽ có đả kích ngấm ngầm hay công khai vây tha nàng. Nhìn Vân Trần Dạ kia đã vui mừng lại lo lắng bộ dáng, Phong Ngàn Tuyết cho hắn một cái không có việc gì ánh mắt. Lúc này, rốt cuộc có người từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, sau đó hướng tới Sở Hoàng quỳ xuống nói, Hoàng thượng, ta triều chưa từng có nữ tử làm quan tiền lệ, còn thỉnh Hoàng thượng tam tư. Có một người phản đối, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Đương cả triều văn võ 80% người đều đứng ra phản đối thời điểm, một bên Trung Phi Phạm nhìn cười lạnh không thôi nói, như thế nào? Vừa mới không phải có người liều mạng tiến cử Phong Ngàn Tuyết sao? Cũng không thấy được các vị đại thần phản đối nha, như thế nào này sẽ thế nhưng lại phản đối đi lên. Dừng một chút, Trung Phi Phạm còn nói thêm, vẫn là nói các vị đại thần tự nguyện đi trước Sở Bắc Thành xử lý bên kia tình hình tai nạn. Trung Phi Phạm nói tức khắc làm đại gia ách thanh, bọn họ chỉ lo phản đối Phong Ngàn Tuyết làm quan, lại không có nghĩ đến nàng vì cái gì mà làm quan. Tưởng tượng đến Sở Bắc Thành vấn đề, chúng thần á khẩu không trả lời được, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng cái gì đều không có nói. Cuối cùng vẫn là Trần Mô cùng Hoa Kình Thiên này hai cáo giả trước đứng dậy, hướng Phong Ngàn Tuyết chúc mừng Phong Tiểu Thư trở thành ta đại sở đệ nhất vị nữ khâm sai. Đa tạ vương gia hòa thượng thư đại nhân, ta có thể ngồi trên này đại sở đệ nhất nữ khâm sai, nhị vị đại nhân công không thể không. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, đối với này hai cái không có hảo ý người chúc mừng, bị. Trong chiều hai đại đầu sỏ khai đầu, mặt khác quan viên cũng tượng trưng tính hướng Phong Ngàn Tuyết nói hạ, chỉ có Sở Phong Phạn trong lòng không biết là cái gì tư vị, nhìn Phong Ngàn Tuyết kia tự tin phi dương gương mặt tươi cười, nhìn nàng hướng một đám chúc mừng nhân đạo tạ, ấy nấy chi tình dưới đáy lòng dâng lên. Hắn tưởng tiến lên hướng Phong Ngàn Tuyết nói tiếng thực xin lỗi, lại cảm thấy lỗi thời, thầm nghĩ hạ lại cảm thấy ấy nấy, đặc biệt là đương Sở Thiên cặp kia con ngươi vẫn luôn nhìn hắn thời điểm, hắn hơi hơi cúi đầu. Sở Thiên nhàn nhạt nhìn Sở Phong Phạn liếc mắt một cái, quay đầu nhìn Phong Ngàn Tuyết kia chu toàn ở chúng thần trung gian thân ảnh, đáy lòng đột nhiên làm một cái quyết định, vì thế hắn chậm rãi hướng đi đại điện trung ương, ở mọi người trong ánh mắt hướng Sở Hoàng quỳ xuống, Hoàng thượng, Sở Thiên nguyện ý cùng Phong Ngàn Tuyết một đạo đi trước Sở Bắc Thành, còn thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn. Sở Thiên ý tưởng rất đơn giản, hắn nếu không thể ngăn cản này hết thảy, như vậy hắn nguyện ý bồi Phong Ngàn Tuyết cùng nhau đi trước Sở Bắc Thành. Cứ như vậy cho dù có những người này tưởng từ giữa làm khó dễ, có hắn ở cũng đến ước lượng ba phần. Thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn. Sở Thiên lại lần nữa hướng Sở Hoàng nhắc lại hắn thỉnh cầu. Vốn dĩ hắn không phải quan viên căn bản không cần Sở Hoàng đồng ý, nhưng hắn lại là thái tử người. Thái tử bọn họ nhất định sẽ không hy vọng hắn đi trước, cho nên hắn mới hướng Sở Hoàng thỉnh chỉ cần có Sở Hoàng ý chỉ, liền tính Sở Phong Phạn cùng thái tử có nghĩ thầm muốn ngăn cản cũng không thể nơi hà. Sở Thiên nói lại lần nữa vang lên rốt cuộc làm cho cả đại điện an tĩnh xuống dưới, chúng thần nhìn hắn liền hướng nhìn một cái ngốc tử giống nhau. Sở Bắc Thành hiện tại ôn dịch hoành hành, đại gia tránh đều không kịp, thế nhưng còn có người chủ động xin ra trận, không phải ngốc tử là cái gì. Chương 159 Phụng Chỉ Khâm Sai, 8. Sở Thiên, ngươi. Phong Ngàn Tuyết cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sở Thiên, tuy rằng nàng biết Sở Thiên đối chính mình khá tốt, căn bản không giống Sở ra những người khác giống nhau, nhưng nàng lại không có nghĩ đến đối phương biết rõ Sở Bắc Thành là cái gì tình huống, thế nhưng còn nguyện ý cùng đi nàng cùng đi. Nàng không biết Sở Thiên vì cái gì muốn như thế làm, nhưng hôm nay này phân tình nàng thừa. Vì thế Phong Ngàn Tuyết nhìn Sở Thiên mở miệng nói, Sở công tử hảo ý, Ngàn Tuyết tâm lĩnh, nhưng ta không cần. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết lại quay đầu nhìn về phía Sở Hoàng nói, Hoàng thượng, Phong Ngàn Tuyết có cái thỉnh cầu, còn thỉnh Hoàng thượng đáp ứng. Hảo, ngươi hãy nói nghe một chút. Sở Hoàng sảng khoái đáp ứng rồi, hiện tại lúc này mặc kệ Phong Ngàn Tuyết đưa ra cái dạng gì thỉnh cầu, hắn đều sẽ đáp ứng. Ngàn Tuyết hy vọng có thể chính mình đến Thái Y Y viện chọn mấy cái Thái Y Y đi trước Sở Bắc Thành. Vốn dĩ Sở Hoàng cho rằng Phong Ngàn Tuyết sẽ để cái gì đại yêu cầu, lại nghe nàng chỉ là muốn chọn mấy cái Thái Y Y mà thôi, lập tức đầy mặt tươi cười nói. Chấm chuẩn. Nghe được Sở Hoàng đồng ý chính mình yêu cầu, Phong Ngàn Tuyết lập tức cao hứng làm thành công công mang nàng đi thái y y viện chọn người. Thưa Đức Điện, đương Phong Ngàn Tuyết rời đi, Sở Hoàng nhìn kia như cũ quỳ Sở Thiên, nhàn nhạt hỏi, Sở Thiên, ngươi có thể tưởng tượng hảo, ngươi thật sự nguyện ý cùng đi Phong Ngàn Tuyết đi trước Sở Bắc Thành. Hồi Hoàng Thượng, Sở Thiên đã nghĩ kỹ rồi. Sở Thiên kiên định gật đầu. Nhìn đến Sở Thiên là nghiêm túc, Sở Hoàng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đang chuẩn bị hạ chỉ khi, Sở Phong Phạn lại đột nhiên đi ra quỳ gối Sở Thiên bên người nói, Hoàng Thượng, Sở Thiên là thần duy nhất nhi tử, còn thỉnh Hoàng Thượng niệm ở thần một mảnh trung tâm phân thượng, đừng làm hắn đi Sở Bắc Thành. Sở Phong Phạn vừa nói lời nói, làm Sở Thiên phẫn nộ không thôi. Hắn quay đầu nhìn chính mình phụ thân, nhìn cái này cái thứ nhất đề nghị làm Phong Ngàn Tuyết đi Sở Bắc Thành nam nhân, trong lòng tràn đầy thất vọng. Hắn vẫn luôn đều biết chính mình phụ thân không phải người tốt, nhưng lại không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như thế máu lạnh, thế nhưng sẽ tay mới đem chính mình thân nhân đưa đi chịu chết. Phụ thân. Sở Thiên lạnh lùng xem Sở Phong Phạn, đau lòng không thôi. Hắn không chỉ có một tay thúc đẩy Phong Ngàn Tuyết đi trước Sở Bắc Thành, hiện tại lại không cho hắn bồi Phong Ngàn Tuyết đi. Sở Phong Phạn lại không để ý tới Sở Thiên, mà là nhìn thượng đầu Sở Hoàng, trong mắt tràn đầy thỉnh cầu. Thôi, thôi. Nhìn phía dưới quỳ Sở Phong Phạn phụ tử, Sở Hoàng rốt cuộc vây vây tay nói, Sở Thiên, ngươi vẫn là an tâm phụng dưỡng Sở Tương đi. Hoàng thượng. Sở Thiên không cam lòng kêu, Sở Hoàng lại đã là một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Sau đó đứng dậy nói, thần vương lưu lại, những người khác tan triều. Ngự thư phòng, Sở Hoàng canh chừng Ngàn Tuyết bản thảo đưa cho Vân Trần Dạ. Đêm nhi, lần này ngươi nhặt được bảo, này Phong Ngàn Tuyết thật đúng là một nhân tài. Sở Hoàng vẻ mặt tán thưởng. Một đám tiểu nữ tử thế nhưng có thể viết ra như vậy một phần bản thảo, thật là không đơn giản. Có thể như thế nói, hắn này cả triều văn võ không phải không có người tài ba, nhưng như gió Ngàn Tuyết như vậy lại là cơ hồ không có. Đây cũng là hắn vì cái gì sẽ đang xem tới tay bản thảo sau lập tức quyết định ủy nàng lấy trọng trách, làm nàng đi trước Sở Bắc Thành, hắn tin tưởng Phong Ngàn Tuyết nhất định sẽ không làm hắn thất vọng. Phu Hoàng nếu biết, vì cái gì còn muốn phái nàng đi Sở Bắc Thành. Phong Ngàn Tuyết có thể bị Sở Hoàng tán thưởng, hắn là thật cao hứng. Nhưng tưởng tượng đến Sở Hoàng thế nhưng thật sự làm Phong Ngàn Tuyết đi như vậy nguy hiểm địa phương, hắn lại thực tức giận. Đêm nhi, yên tâm, chấm sẽ phái người bảo hộ nàng, sẽ không làm nàng có việc. Chấm nhưng không nghĩ bạch bạch mất đi như thế cái hảo con dâu. Sở Hoàng đang nói đến con dâu thời điểm Triều Vân Trần Dạ có khác thâm ý cười. Phong Ngàn Tuyết tâm tư, hắn không rõ ràng lắm, nhưng Vân Trần Dạ tâm tư hắn chính là đoán cái thấu. Rõ ràng chính mình nhi tử thích Phong Ngàn Tuyết, nhưng Phong Ngàn Tuyết đối hắn lại giống như vô tình đâu. Đêm nhi, ngươi đến nỗ lực hơn mới được, cũng đừng làm cho con dâu của ta bị người khác quải chạy. Sở Hoàng lời nói thâm thía vô vô Vân Trần Dạ bả vai, sau đó rời đi ngự thư phòng lập tức đi nghỉ ngơi đi. Ta mệt mỏi, chính ngươi hảo hảo nắm chắc. Rất xa Sở Hoàng thanh âm truyền tiến Vân Trần Dạ trong thai, làm hắn ánh mắt hơi trầm xuống, sau đó một cái lắc mình rời đi. Chương 160 ly kinh phía trước, 1. Phong Ngàn Tuyết cùng thành công công mang theo Hoàng thượng Thánh chỉ đi trước Thái Úy Y viện muốn người. Tiến Thái Úy Y viện, Phong Ngàn Tuyết cũng không có vội vã tuyên chỉ, mà là trước vòng quanh Thái Úy Y viện đi rồi một vòng quan sát một phen sau, lúc này mới thuyết minh ý đồ đến. Mà khi Phong Ngàn Tuyết đem ý đồ đến vừa nói, Thái Y Y viện cơ hồ mọi người đều không muốn theo gió Ngàn Tuyết đi trước. Nhìn này ban tham sống sợ chết đồ đệ, Phong Ngàn Tuyết trong lòng rất là bực bội. Vì thế hét lớn một tiếng, Y Y chính ở đâu? Một cái treo râu dê lão nhân chậm rãi đi tới Phong Ngàn Tuyết trước mặt, sau đó vẻ mặt khinh thường nhìn nàng, liền cái lễ cũng không được. Bản quan tống nhân đúng là này Thái Y Y viện Y Y chính, không biết vị cô nương này tìm bản quan chuyện gì. Buồn cô nương muốn ở ngươi Thái Y Y viện mượn vài người. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt quét tống nhân liếc mắt một cái, con ngươi hiện lên áng quang. Nàng bình thường là không thèm để ý những cái đó nghi thức xã giao, nhưng cũng không tỏ vẻ nàng không thèm để ý tôn nghiêm. Cái này kêu tống nhân ý gì chính rõ ràng chính là khinh thường nàng thân là nữ tử. Cô nương này yêu cầu làm bản quan rất khó làm, ngươi cũng thấy rồi, ta Thái Y Y viện không vài người, nếu bị ngươi mượn đi rồi. Chúng ta còn như thế nào vì Hoàng thượng cùng với hậu phi nhóm xem bệnh. Tống nhân rõ ràng không canh chừng Ngàn Tuyết xem ở trong mắt, hắn ở trong cung chưa từng có gặp qua Phong Ngàn Tuyết, biết nàng không phải chủ tử, cho nên mới như thế gan lớn. Làm càn, nhìn thấy Khâm Sai đại nhân không thấy lễ liền tính, còn dám như thế đùn đẩy, ngươi không muốn sống nữa. Một bên Thành Công Công thật sự là nhìn không được, vì thế mở miệng trách cứ. Chẳng sợ Phong Ngàn Tuyết lại như thế nào, nhưng nàng lại là hoàng thượng ban phong Khâm Sai đại thần, hơn nữa có thượng phương bảo kiếm nơi tay, đừng nói chỉ là từ thái y y viện muốn bài người, chính là giết bọn họ cũng không ai dám nói cái gì. Thành Công Công, ngươi sẽ không nói cho ta nói nữ nhân này sẽ là Khâm Sai ở thần đi, khai cái gì vui đùa. Tống Nhân căn bản không tin, lại còn có cảm thấy Thành Công Công là ở giảng một cái chê cười. Bởi vì này đại sở chưa từng có quá nữ tử làm quan tiền lệ. Thành Công Công không cần cùng hắn vô nghĩa, tuyên chỉ đi. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng đảo qua Tống Nhân, vốn dĩ nàng phía trước còn đối này thái y y viện có điểm chờ mong, muốn cùng các thái y y lãnh giáo y y thuật, hiện tại vừa thấy lại là thất vọng không thôi. Nếu không phải nàng đi sở Bắc Thành sắc thật yêu cầu đại phu hỗ trợ, nàng lại như thế nào sẽ đến nơi này tìm người. Vừa nghe thế nhưng có thánh chỉ, Tống Nhân sợ hãi. Phịch một tiếng, liền quỳ gối trên mặt đất, sau đó kinh sợ nghe Thành Công Công tuyên chỉ. Đợi cho ý chỉ tuyên xong, Tống Nhân một bên lau trên mặt mồ hôi, một bên hối hận không thôi. Hắn thật sự không nghĩ tới này Phong Ngàn Tuyết thật đúng là chính là Khâm Sai đại thần. Hạ quan có mắt không thấy Thái Sơn, còn thỉnh Khâm Sai đại nhân thứ tội. Tống Nhân quỳ gối Phong Ngàn Tuyết trước mặt, một bên dập đầu một bên xin lỗi. Không cần, còn thỉnh Tống đại nhân cho ta sai khiến ba người đi. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng đảo qua Tống Nhân, làm lơ hắn kia trên trán vết máu, mỏng lạnh mở miệng. Là, hạ quan nhất định làm theo. Nói xong, Tống Nhân liền đứng lên, sau đó chỉ vào kia đứng ở chính mình phía sau mấy cái học đồ nói, các ngươi ba người, đi theo Khâm Sai đại nhân. Ba người ra lệ, đứng ở Phong Ngàn Tuyết trước mặt, như cũng là vẻ mặt không muốn. Mà Tống Nhân sở dĩ tìm này ba người, cũng là vì này ba người không có chỗ dựa, hơn nữa vẫn là học đồ, cho dù chết, cũng không có người sẽ truy cứu hắn trách nhiệm. Các ngươi nhìn qua thực không tình nguyện. Phong Ngàn Tuyết để sau lưng xuống tay đi đến ba người trước mặt, đánh giá một phen, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, liền tính các ngươi muốn làm ta Phong Ngàn Tuyết thuộc hạ, cũng phải nhìn có hay không tư cách. Hiện tại ta hỏi lại một câu, các ngươi ở trạm các vị, có ai nguyện ý cùng ta cùng đi sở Bắc Thành? Phong Ngàn Tuyết đảo qua toàn thể thái y y viện người, nhàn nhạt hỏi. Nếu thật sự không có người nguyện ý cùng nàng đi, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Cùng lắm thì từ thiên cơ các nhiều điều vài người tiến đến, có lẽ làm Trung Phi Phàm tìm vài người tới. Nàng tin tưởng Trung Phi Phàm tìm người chưa chắc sẽ so này thái y y viện thái y y kém. Phong Ngàn Tuyết hỏi xong, thái y y viện rất là an tĩnh không có một tia thanh âm. Qua thật lâu sau, Phong Ngàn Tuyết nhìn như cũ không có người tỏ thái độ, trong lòng hơi hơi có chút thất vọng. Đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được một thanh âm truyền đến. Ta nguyện ý. Chương 161 ly kinh phía trước, nhị. Xoay người, ngước mắt, Phong Ngàn Tuyết liền nhìn đến một đám tử rất nhỏ nam hài đi đến. Hắn trên lưng cong giỏ thuốc, bên trong một ít dược thảo, ở Phong Ngàn Tuyết đánh giá trong ánh mắt, đi bước một hướng nàng đi tới, nói, ta nguyện ý tùy ngươi cùng đi sở Bắc Thành. Thực hảo, chính là ngươi. Đánh giá người tới một hồi lâu, Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc gật gật đầu. Trước mắt nam hài tuy rằng nhỏ gầy, nhưng mắt kiên định có thần. Giả lấy thời gian, nhất định sẽ có một phen thành tựu. Ngươi hảo, ta kêu Ngọc Đón Gió, không biết ngươi như thế nào xưng hô. Tiểu Nam Hải buông dược lâu, đi tới Phong Ngàn Tuyết trước mặt. Ta kêu Phong Ngàn Tuyết. Phong Ngàn Tuyết hướng tới Tiểu Nam Hải đạm đạm cười, sau đó lại lần nữa xác định nói, Ngọc Đón Gió, ngươi xác định muốn cùng ta đi sở Bắc Thành. Đúng vậy, Ngọc Đón Gió thực khẳng định gật gật đầu. Kia hảo, ngày mai ta sẽ ở cửa thành ngoại chờ ngươi. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết xoay người rời đi. Nhưng nàng đi rồi hai bước lại xoay trở về, nhìn Ngọc Đón Gió nói, ngươi cánh tay trái có phải hay không thường xuyên sẽ đau? Ngươi như thế nào biết? Phong Ngàn Tuyết nói, làm Ngọc Đón Gió rất là kinh ngạc. Hắn cánh tay trái đã từng chịu quá thương, thương hảo sau liền thường đau. Điểm này thái y y viện các thái y thì không ai phát hiện. Nhưng này Phong Ngàn Tuyết, mới cái thứ nhất đối mặt liền phát hiện. Này như thế nào có thể làm hắn không kinh ngạc? Vì thế hỏi dò, ngươi hiểu y y thuật. Ngươi nói đi. Phong Ngàn Tuyết câu môi cười, sau đó tiến lên một bước nhanh chóng nắm lên Ngọc Đón Gió cánh tay, tay ngọc nhẹ dương một quả nho nhỏ kim châm liền chắt ở cánh tay hắn thượng. Ngươi. Phong Ngàn Tuyết đột nhiên động tác, làm Ngọc Đón Gió rất là kinh ngạc, đang chuẩn bị phản kháng thời điểm, lại phát hiện chính mình căn bản không động đậy. Không cần khẩn trương. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nhìn Ngọc Đón Gió, sau đó tay Ngọc lại lần nữa giương lên, trên tay đồng thời xuất hiện hai quả kim châm. Đương tam cái kim châm đều cắm ở Ngọc Đón Gió cánh tay thượng thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch Phong Ngàn Tuyết ở làm cái gì, vì thế kích động hỏi, ta này tay có thể hảo. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Phong Ngàn Tuyết thuận miệng đáp lời, trên tay động tác lại không ngừng, nàng hai ngón tay kẹp châm đuôi, chậm rãi ninh kim châm, một chút đem kia kim châm ninh tiến Ngọc Đón Gió cánh tay bên trong. Tiểu tử, ngươi cứ yên tâm đi, có nàng ra ngựa không có trị không hết bệnh. Cùng Vân Trần Dạ cùng nhau tới tìm Phong Ngàn Tuyết trùng phi phàm lão đại xa liền nghe được Ngọc Đón Gió hỏi chuyện, vì thế cười nói. Ngươi là thiếu niên thần y gì hề? Trung phi phàm cùng Vân Trần Dạ đột nhiên xuất hiện làm thái y y viện thái y y quỳ xuống một mảnh, chỉ có Ngọc Đón Gió nhân Phong Ngàn Tuyết điểm hắn huyệt đạo, chỉ có thể đứng. Chỉ là đương hắn nhìn đến Trung phi phàm thời điểm, tức khắc hai mắt sáng lên, đầy mặt sùng bái. Hắn từ nhỏ liền lập chí phải làm một cái thần y y, có thể trị thiên hạ bách bệnh. Cũng vẫn luôn đem thần y y Trung phi phàm trở thành chính mình ngẫu nhiên tượng, nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy. Lại không có nghĩ vậy sẽ thế nhưng tại đây thái y y viện gặp được, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là cùng Phong Ngàn Tuyết rất quen thuộc bộ dáng. Nghĩ, Ngọc Đón Gió nhìn nhìn chính vì chính mình trị liệu cánh tay Phong Ngàn Tuyết, lại nhìn nhìn Trung phi phàm, mở miệng hỏi, các ngươi nhận thức. Tiểu tử, ngươi chính là đi vận, đụng phải Phong Ngàn Tuyết, về sau ngươi sẽ biết quyết định của chính mình là cỡ nào chính xác. Trung phi phàm không có trả lời Ngọc Đón Gió vấn đề. Vẫn là dùng một loại thưởng thức ánh mắt nhìn hắn, trong mắt có rõ ràng tán dương chi sắc. Trung phi phàm xuất hiện làm các thái y y kinh ngạc, mà hắn nói càng là làm cho bọn họ khiếp sợ, bọn họ một đám vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Phong Ngàn Tuyết cùng Trung phi phàm, sau một lúc lâu vô ngữ. Mà Trung phi phàm nói cũng lại lần nữa làm Ngọc Đón Gió khiếp sợ không thôi, hắn nhìn Phong Ngàn Tuyết ánh mắt mãn mang theo một tia phức tạp. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Phong Ngàn Tuyết thế nhưng hiểu y y. Hơn nữa vẫn là trong này cao thủ. Hảo thẳng đến Phong Ngàn Tuyết ra tiếng, Ngọc Đón Gió lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vừa thấy chính mình cánh tay thượng kim châm đã không thấy. Thử xem. Chương 162 ly kinh phía trước, tam. Phong Ngàn Tuyết mỉm cười nhìn Ngọc Đón Gió, nhìn hắn kia khiếp sợ bộ dáng, đáy lòng hiện lên một tia thở dài, thật là cái đáng yêu hài tử. Ngọc Đón Gió nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, phục hồi tinh thần lại hoạt động một chút cánh tay. Thật sự không đau. Vì thế trong lòng đại hỉ, hướng tới Phong Ngàn Tuyết liền quỳ xuống nói, thỉnh ngài thu ta vì đồ đệ. Thình lình xảy ra động tác làm Phong Ngàn Tuyết sửng sốt, ngốc tại chỗ. Mà lúc này Vân Trần Dạ sắc mặt lại càng thêm đen lên. Vừa mới vừa vào cửa hắn nhìn đến Phong Ngàn Tuyết bắt lấy một người nam nhân cánh tay khi, phải nói là nam hải cánh tay khi, không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ ta hỏa. Làm hắn có xông lên đi đem Ngọc Đón Gió bầm thây vạn đoạn xúc động. Nhưng hiện tại cái này chết tiểu hài tử thế nhưng muốn bái Phong Ngàn Tuyết vi sư, này liền ý nghĩa hắn sẽ thường xuyên đi theo Phong Ngàn Tuyết bên người, đây là hắn càng không thể chịu đựng. Vân Trần Dạ vì thế đi lên trước, không đợi Phong Ngàn Tuyết trả lời liền trực tiếp giúp nàng cự tuyệt, không được. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua rõ ràng xem kịch vui Trung phi phàm nói, ngươi có thể bái hắn làm thầy. Vốn dĩ Ngọc Đón Gió nghe được Vân Trần Dạ câu đầu tiên lời nói là phi thường thất vọng, hắn thật sự rất muốn bái Phong Ngàn Tuyết vi sư, nhưng vừa nghe hắn thế nhưng làm Trung phi phàm thu hắn vì đồ đệ, tức khắc lại cao hứng lên. Vì thế xoay người đối với Trung phi phàm liền khái ngẩng đầu lên, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Vân Trần Dạ, ngươi, đột nhiên bị Vân Trần Dạ chỉ cho chính mình một cái đồ đệ, Trung phi phàm rất là buồn bực, hô to đang muốn cự tuyệt. Nhưng Ngọc Đón Gió đã cho hắn dập đầu ba cái, vì thế đành phải câm miệng. Đứng lên đi. Trung phi phàm nhìn Ngọc Đón Gió, vẻ mặt khó chịu, lại không có phủ nhận hắn đồ đệ thân phận. Từ Ngọc Đón Gió tiến thái y y viện bắt đầu, liên tiếp trình diễn mấy nhượng lại toàn bộ thái y y viện các thái y khiếp sợ không thôi. Không nói Phong Ngàn Tuyết y thuật tinh vi, liền nói Ngọc Đón Gió thế nhưng có thể bái Trung phi phàm vi sư liền hâm mộ không biết bao nhiêu người. Đặc biệt là ngay từ đầu không muốn cùng Phong Ngàn Tuyết đi sở Bắc Thành kia ba cái học đồ, lúc này trên mặt chỉ có một chữ, đó chính là hối. Sớm biết rằng có thể có bực này chuyện tốt, bọn họ nói cái gì cũng muốn đi theo Phong Ngàn Tuyết đi sở Bắc Thành. đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận ăn, chỉ có thể nhìn chuyện tốt bị Ngọc đón gió chiếm đi, hâm mộ ghen tị hận. Sự tình hảo không có. Vân Trần Dạ tiến lên, nhìn Phong Ngàn Tuyết hỏi. Các thái y xem Phong Ngàn Tuyết ánh mắt làm hắn rất bất mãn, nếu không phải nhìn này đàn lao gia hỏa còn có điểm dùng phân thượng, hắn thế nào cũng phải đem bọn họ mắt đảo ra không thể. Thu phục Phong Ngàn Tuyết nhẹ giọng đáp lời, sau đó quay đầu nhìn Ngọc đón gió nói, tiểu đón gió, đừng quên sáng mai cửa thành thấy Nga. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết ở Vân Trần Dạ tức giận phía trước lôi kéo hắn ra thái y y viện. Về sau không được cùng nam nhân khác dựa đến thân cận quá. Vừa ra thái y y viện, Vân Trần Dạ vẻ mặt xú xú đối Phong Ngàn Tuyết nói. Nghĩ đến vừa mới Phong Ngàn Tuyết bắt lấy Ngọc đón gió cánh tay, hắn trong lòng liền giống như bị miêu bắt giống nhau khó chịu. Thân vương gia, ngươi quản được quá rộng một chút đi. Ta cùng người khác đi được gần xảy ra chuyện gì? Vân Trần Dạ nói làm Phong Ngàn Tuyết không cao hứng. Nàng lại không phải Vân Trần Dạ cái gì người, bằng cái gì muốn nghe hắn. Nói nữa, Ngọc đón gió chỉ là một cái tiểu hài tử mà thôi, căn bản không phải nam nhân. Phong Ngàn Tuyết, ngươi cái này đáng chết nữ nhân. Phong Ngàn Tuyết nói làm Vân Trần Dạ tức giận không thôi. Nàng thế nhưng nói chính mình quản được quá rộng. Nghĩ đến này, Vân Trần Dạ trong lòng liền như chát căn châm giống nhau. Hắn thật sự rất muốn hung hăng tấu Phong Ngàn Tuyết một đốn, làm nàng biết thân là người của hắn tự giác. Chỉ tiếc nào đó chỉ độn nữ nhân, căn bản không biết Vân Trần Dạ khí cái gì, ngược lại dưới đáy lòng nói thầm, này nam nhân lại động kinh đi. Ra hoàng cung, Trung Phi Phàm đang muốn cùng Vân Trần Dạ bọn họ cùng nhau tiến xe ngựa, nhưng mới vừa thầm tiến nửa cái thân mình, đã bị Vân Trần Dạ cấp một chân đá ra tới, rơi xuống đất. Vân Trần Dạ, ngươi cái này có khác phái vô nhân tính ra hỏa, thấy xác quên bạn. Trung Phi Phàm đứng ở tại chỗ nhìn chạy như bay mà đi xe ngựa, mắng to ra tiếng. Chương 163 ly kinh phía trước, 4. Nhưng Vân Trần Dạ căn bản không rảnh để ý tới hắn tiếng mắng. Lúc này hắn đang ở trong xe ngựa cùng Phong Ngàn Tuyết mắt to trừng mắt nhỏ đâu. Vì cái gì không cự tuyệt. Trừng mắt nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn là Vân Trần Dạ bại hạ trở tới, nhìn Phong Ngàn Tuyết, vẻ mặt khó chịu. Cự tuyệt cái gì? Phong Ngàn Tuyết bị hỏi đến không thể hiểu được. Vì cái gì muốn đi Sở Bắc Thành? Nhìn cái này phản ứng chậm nửa nhịp Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ thật sự có đem nàng hủy đi nuốt vào trong bụng xúc động. Ta vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Phong Ngàn Tuyết hỏi ngược lại. Liên tính không có hoàng thượng kia nói thánh chỉ, Sở Bắc Thành nàng cũng đi định rồi. Đã từng làm quân nhân nàng, hết thể cho rằng nhân dân phục vụ vì tôn chỉ. Tuy rằng hiện tại tới rồi dị thế, nhưng kia ăn sâu bén dễ quan niệm vẫn luôn không có biến quá. Nàng không đành lòng nhìn ba tánh chịu khổ. Đặc biệt là nàng có năng lực trợ giúp bọn họ thời điểm. Ngươi cái này đáng chết nữ nhân, chẳng lẽ không biết đi Sở Bắc Thành rất nguy hiểm, thậm chí sẽ mất mạng trở về sao? Phong Ngàn Tuyết nói, làm Vân Trần Dạ lửa giận càng sâu. Hắn như vậy lo lắng cái này đáng chết nữ nhân, như thế nào nàng chính mình giống như một chút cũng không lo lắng. Biết nha, nhưng ta còn là cảm thấy hẳn là đi nha. Phong Ngàn Tuyết một bộ vô tâm không phổi bộ dáng. Làm Vân Trần Dạ hoàn toàn không bình tĩnh. Hắn manh đến dôi tay, canh chừng Ngàn Tuyết trực tiếp túm đến hắn trong lòng ngực, sau đó không chút suy nghĩ liền trực tiếp hôn lên nàng kia lại nhảy cái miệng nhỏ. Đáng chết, nói bất quá còn phải bị nàng cấp tức chết. Hắn còn không bằng tới điểm trực tiếp tính, trực tiếp đổ nàng miệng, xem nàng còn có thể hay không nói ra kia tức chết người không đền mạng nói tới. Nô đột nhiên bị Vân Trần Dạ chảo tiến trong lòng ngực, lại đột nhiên bị hắn hôn lấy. Phong Ngàn Tuyết căn bản không có phản ứng lại đây. Đãi nàng phản ứng lại đây muốn tránh thoát thời điểm, rồi lại bị Vân Trần Dạ cấm cố gắt gao, nam nữ lực lượng thượng cách xa làm nàng căn bản tránh thoát không được. Nô! Nô! Nô! Vân Trần Dạ, ngươi buông ta ra. Phong Ngàn Tuyết một bên giãy giụa, một bên dùng nắm tay đánh Vân Trần Dạ. Tên hôn đản này, lại ở hôn nàng. Hắn là hôn nàng hôn lên nghiện có phải hay không? Hôm nay đã là nàng lần thứ hai bị Vân Trần Dạ cấp đánh lén. Càng muốn Phong Ngàn Tuyết liền càng tức giận, vì thế mánh đến há mồm cắn Vân Trần Dạ đầu lưỡi, một cổ mùi máu tươi ở hai người trong miệng tỏa khắp mở ra. Nhưng Vân Trần Dạ thật giống như căn bản không cảm giác được đau ý giống nhau, như cũ không muốn buông ra Phong Ngàn Tuyết, như cũ bá đạo hôn nàng. Thẳng đến Phong Ngàn Tuyết cuối cùng mềm ở hắn trong lòng ngực, hắn mới thở hổn hển buông ra Phong Ngàn Tuyết, sau đó nhìn nàng mắt nói, Phong Ngàn Tuyết. Ngươi hãy nghe cho kỹ, mặc kệ ngươi có nguyện ý không, mặc kệ ngươi trong lòng có hay không ta, đời này ngươi chỉ có thể là ta Vân Trần Dạ nữ nhân. Bá đạo mà cường thế vừa nói sau, làm Phong Ngàn Tuyết ngây người một chút, mắt phượng hơi hơi nheo lại, giống như xem người xa lạ một cái nhìn Vân Trần Dạ. Rốt cuộc khôi phục bản tính sao? Cho tới nay nàng đối Vân Trần Dạ cảm giác đều là quái quái, bởi vì ở nàng trước mặt Vân Trần Dạ căn bản không giống bên ngoài đồn đại bá đạo mà cường thế, làm nàng tổng cảm giác không thích hợp, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hiện tại nàng đã biết, thiếu bản tính. Đây là ta tín vật, lấy hảo. Không để ý tới Phong Ngàn Tuyết thâm trầm ánh mắt, Vân Trần Dạ từ chính mình trên người cởi xuống một khối ngọc bội, phóng tới Phong Ngàn Tuyết trên tay. Túi đầu, Phong Ngàn Tuyết nhìn trên tay hình rồng ngọc bội, mặt trên một cái tần tự, đúng là Vân Trần Dạ thân phận tượng trưng. Vì cái gì? Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ, vì cái gì muốn lựa chọn ta? Nào có như vậy nhiều vì cái gì, muốn làm liền làm. Vân Trần Dạ vẻ mặt lênh khốc trả lời. Hắn làm việc trước nay chỉ ấn tâm tình, nào có như vậy nhiều vì cái gì. Hảo một cái muốn làm liền làm, nếu ngươi nói ta đời này chỉ có thể là người của ngươi, vậy ngươi cũng đừng quên, ngươi đồng dạng cũng chỉ có thể là người của ta. Nếu nào một ngày ngươi nếu là phản bội ta, ta nhất định sẽ thân thủ giết ngươi. Phong Ngàn Tuyết môi mỏng khẽ mở, mềm nhẹ phun ra nói mấy câu, nhưng trong lời nói cường ngạnh lại là cùng Vân Trần Dạ lực lượng ngang nhau. Chương 164 ly kinh phía trước, Nam. Ngươi cho ta nhớ kỹ. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết ngẩng đầu, chủ động ở Vân Trần Dạ trên môi in lại một hôn, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn kia dấu hôn, đây là ta làm ký hiệu, nơi này chỉ có thể thuộc về ta. Yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi giết ta cơ hội. Phong Nhẹ Đêm tuy rằng như cũ lạnh một khuôn mặt, nhưng kia hơi hơi khơi mào đôi lông mày, chính trương kỳ hắn hảo tâm tình. Vân Trần Dạ không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết thế nhưng đáp ứng rồi, biết sớm như vậy hắn phía trước nên làm như vậy, cũng đỡ phải hắn rối rắm như vậy thời gian dài. Ngàn Tuyết, nơi này sẽ vinh viễn thuộc về ngươi. Vân Trần Dạ một tay ôm chặt trong lòng ngực Phong Ngàn Tuyết, một tay chỉ chính mình trái tim vị trí. Không biết từ khi nào khởi, hắn nơi đó đã bắt đầu vì nàng mà nhảy lên, vì nàng mà thống khổ, vì nàng mà rối rắm. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Phong Ngàn Tuyết tìm cái thoải mái vị trí gắt gao dựa vào ở Vân Trần Dạ trong lòng ngực, nhẹ giọng nói. Bánh xe cuồn cuộn mà đi, không bao lâu xe ngựa liền ngừng ở Tần Vương Phủ trước đại môn. Vừa xuống xe ngựa, Phong Ngàn Tuyết liền thấy được Vương Phủ trước cửa không song chỗ ngừng một chiếc xe ngựa, đợi cho thấy rõ kia trên xe ngựa tiêu chí khi, mắt phượng hơi lóe. Sau đó cũng không quay đầu lại lập tức hướng trong Vương Phủ đi đến. Tiểu thư. Nhiên. Phong Ngàn Tuyết mới vừa đi không vài bước liền nghe được một đạo lược hiện già nua thanh âm truyền đến, Trần mẹ đang từ kia trong xe ngựa nhô đầu ra. Có việc. Phong Ngàn Tuyết cố tình xa cách hỏi. Nếu đã quyết định không hề cùng sở phủ có bất luận cái gì liên quan, cần gì phải lại cùng bọn họ có cái gì giao thoa. Tiểu thư, phu nhân tới xem ngươi. Trần mẹ hạ đến xe ngựa, nhanh chóng đi tới Phong Ngàn Tuyết trước mặt, nhìn nàng kia xa cách bộ dáng rất là đau lòng. Nàng biết sở lao thái thái bị thương Phong Ngàn Tuyết tâm, nhưng nàng lại biết sở lao thái thái đều không phải là có tâm. Ở sở lao thái thái trong lòng Phong Ngàn Tuyết vĩnh viễn là nàng thương yêu nhất ngoại tôn nữ. Trần mẹ, ta thực hảo, mời trở về đi. Phong Ngàn Tuyết nhìn lướt qua xe ngựa, sau đó lạnh lùng mở miệng, không mang theo một tia cảm xúc, xoay người liền đi. Đã từng có lẽ nàng cũng cảm thấy sở lao thái thái là thiệt tình đãi nàng. Mà khi sở lao thái thái hỏi ra câu nói kia thời điểm, nàng đã biết hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Cho nên hiện tại nàng đã không có thân nhân, cũng không cần bất luận cái gì thân nhân. Tuyết Nhi, ngươi từ từ. Sở lao thái thái ở trong xe ngựa nghe được Phong Ngàn Tuyết nói, đau lòng không thôi, càng là hối hận không thôi. Vì thế manh đến sốc lên màn xe, mà khi nàng nhìn đến Phong Ngàn Tuyết kia cao ngạo xa cách trung giấu giếm cô đơn bóng dáng khi, trong lòng chịu đau. Đã từng Phong Ngàn Tuyết không phải như thế. Nàng còn nhớ rõ Phong Ngàn Tuyết nửa đêm tiến đến điều tra bệnh tình của nàng, còn nhớ rõ nàng ở nàng dưới gối thừa hoan bộ dáng, nhớ rõ nàng xảo tiếu tiêu yên bộ dáng. Lại không có nghĩ đến chính mình câu kia vô tâm hỏi chuyện lại làm nàng biến thành như vậy một bộ lạnh nhạt xa cách bộ dáng. Nàng hổ thẹn, nàng thực xin lỗi Sở Thanh Thu, cũng thực xin lỗi Phong Ngàn Tuyết. Nàng có sai, không nên suy xét Phong Ngàn Tuyết cảm thụ. Không nên vì sở ra mặt mũi mà hoài nghi với nàng. Nghĩ sở lao thái thái liền phải xuống xe ngựa, Trần mẹ tắc bay nhanh chạy về đỡ nàng xuống dưới. Không biết Sở lão phu nhân tìm Ngàn Tuyết có chuyện gì. Phong Ngàn Tuyết mỏng lạnh mở miệng, một tiếng Sở lão phu nhân biểu lộ nàng thái độ. Nàng chỉ là Phong Ngàn Tuyết, không hề có Sở gia có bất luận cái gì một chút quan hệ. Tuyết Nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng tổ mẫu nói chuyện đâu? Không biết khi nào, Sở Thiên đột nhiên từ xe ngựa sau xoay ra tới, nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt khiển trách. Sở thiếu gia, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào đối nàng nói chuyện đâu? Phong Ngàn Tuyết mắt lạnh nhìn Sở Thiên, tuy rằng nàng nguyện ý thừa hắn ở đại điện thượng thỉnh chỉ bồi nàng đi Sở Bắc thành tình, nhưng nàng lại không dung người khác tới giáo nàng nên như thế nào nói chuyện nên như thế nào làm việc. Chương 165 Ly Kinh phía trước, 6. Phía trước ở trong cung thời điểm, Phong Ngàn Tuyết chính là nghe nói chính mình có thể trở thành này đệ nhất nữ khâm sai, Sở Phong Sở cũng ra không ít lực. Tuy rằng đi Sở Bắc thành là nàng lựa chọn, nhưng đối với kia thiết kế nàng người nàng chính là mang thù thực. Nếu Sở gia người đều tưởng nàng chết, nàng cần gì phải đối Sở gia người có sắc mặt tốt đâu. Tuyết Nhi, bà ngoại biết chính mình thực xin lỗi ngươi, bà ngoại hướng ngươi xin lỗi, ngươi hồi Sở gia tới trụ tốt không? Sở lao thái thái mãn nhãn đau đớn nhìn Phong Ngàn Tuyết, trong mắt có thật sâu thẹn ý. Đa tạ Sở lão phu nhân hảo ý, ta Phong Ngàn Tuyết là cô nhi, không có thân nhân. Đến nỗi Sở gia, ta trèo cao không nổi. Cho nên, về sau các ngươi không cần lại đến tìm ta, ta không rảnh phụng bồi. Lạnh lùng nói xong, Phong Ngàn Tuyết một cái lắc mình vào Tần Vương phủ. Vân Trần Dạ nhìn rời đi Phong Ngàn Tuyết, lại nhìn mắt kia Sở phủ mấy người, nhàn nhạt mở miệng nói, Ngàn Tuyết không chào đón các ngươi về sau đừng tới. Nói xong, cũng lập tức vào Vương phủ. Hắn nhìn ra được tới, Phong Ngàn Tuyết rất khổ sở rất khổ sở. Vương phủ trước cửa chỉ còn lại có Sở lão thái thái cùng Sở Thiên, Trần mẹ ba người, Sở lão thái thái vẻ mặt thương cảm, nhìn Phong Ngàn Tuyết rời đi phương hướng, biểu tình ngảm đạm. Tổ mẫu, trở về đi, Ngàn Tuyết còn ở nổi nóng, chờ nàng hết giận tự nhiên liền biết tổ mẫu khổ tâm. Sở Thiên tiến lên an ủi Sở lão thái thái, sau đó đỡ nàng tiến xe ngựa. Là nha, lão phu nhân, tiểu tiểu thư sẽ minh bạch, ngươi ngàn vạn đừng thương tâm, bảo đảm thân thể quan trọng. Chân mẹ cũng ở một bên an ủi. Có lẽ đi. Sở lão thái thái buồn bã thương tâm, ngồi ở trong xe ngựa im lặng vô ngữ. Xe ngựa hướng Sở phủ mà hồi, liền ở Sở lão thái thái xe ngựa rời đi không lâu. Vương phủ cách đó không xa trong một góc lộ ra một khắc chiếc xe ngựa bóng dáng, kia trên thân xe thình lình có một cái chân tự. Thần Vương phủ. Phong Ngàn Tuyết buồn bã thương tâm đi ở hậu viện đường sỏi đá thượng, cô đơn thân ảnh trung tràn ngập một cổ bi thương. Không biết có phải hay không ở cái này dị thế ngốc đến lâu lắm, vẫn là nàng cô đơn đến lâu lắm. Không ai biết nàng kỳ thật là cỡ nào khát vọng thân tình, cỡ nào tưởng có thân nhân yêu thương. Vốn dĩ nàng cho rằng Sở lão thái thái sẽ là cái kia yêu thương nàng thân nhân, lại không có nghĩ đến, kia yêu thương chỉ duy trì như vậy mấy ngày liền hóa thành ảo ảnh, tiêu tán ở kia cái gọi là gia thể diện tử thượng. Nếu Sở lão thái thái hôm nay không tới nói, nàng có lẽ có thể lừa mình dối người cho rằng quên cái loại này bị thương tổn đau. Nhưng hôm nay các nàng đã đến, giống như một đôi tay sinh sôi đem nàng miệng vết thương lột mở ra. Vừa mới đương nàng nhìn đến Sở lão thái thái kia so với trước già nua tiểu tụy mặt khi, không phải không có dao động quá. Nhưng sợ hãi lại lần nữa bị thương tổn làm nàng không thể không dựng nên cao cao tưởng vây chặn chính mình trong nháy mắt kia mềm lòng. Nàng vẫn luôn dưới đáy lòng đối chính mình nói, nàng là một cái kiên cường người, nàng không cần thân nhân, nàng một người cũng sẽ sống thực hảo. Nhưng kết quả là lại phát hiện, kia cũng chỉ bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Ngàn Tuyết, đừng khổ sở, người còn có ta. Phong Trần đêm không biết cái gì thời điểm đi tới Phong Ngàn Tuyết bên người, hắn tay duỗi ra canh chừng Ngàn Tuyết ôm vào chính mình trong lòng ngực. Hắn cảm nhận được nàng thương tâm cùng khổ sở, cảm giác được nàng cô đơn cùng bất lực. Vừa mới hắn theo nàng một đường, vốn dĩ muốn cho nàng một người lặng lặng, nhưng nhìn nàng kia càng ngày càng bi thương thân ảnh khi rốt cuộc nhịn không được tiến lên, rốt cuộc nhịn không được muốn cho nàng dựa vào. Vân Trần Dạ, ngươi sẽ không thương tổn ta, đúng hay không? Dựa vào Vân Trần Dạ trước ngực, Phong Ngàn Tuyết bất an hỏi. Nàng lo lắng, nàng sợ hãi có một ngày Vân Trần Dạ đối nàng làm hết thể đều là giả, sợ hãi có một ngày nàng sẽ lại lần nữa đã chịu thương tổn. Ngàn Tuyết, ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết kia bất an mặt, kiên định hứa lời hứa. Ngàn Tuyết, ta sẽ không thương tổn ngươi, về sau cũng sẽ không để cho người khác thương tổn ngươi. Chương 166 Ly Kinh phía trước, 7. Vân Trần Dạ ở trong lòng âm thầm thề, hắn sẽ không làm hắn để ý người đã chịu thương tổn. Có Vân Trần Dạ tương bồi, Phong Ngàn Tuyết tâm tình hảo rất nhiều, hơi hơi nghiêng đầu nhìn kia đối chính mình vẻ mặt thương tiếc nam nhân, trong lòng hơi ấm. Có lẽ nàng còn không hiểu biết cái này bá đạo nam nhân, có lẽ nàng còn không có yêu đối phương, nhưng nàng nhất định sẽ hảo hảo quý trọng này phân tình ý. Vân Trần Dạ, cảm ơn ngươi. Phong Ngàn Tuyết chân thành cảm tạ Vân Trần Dạ, cảm tạ hắn ở chính mình tâm tình hạ xuống thời điểm bồi ở nàng bên người. Ngàn Tuyết, vì ngươi làm bất cứ chuyện gì ta vui vẻ chịu đựng, cho nên thỉnh không cần lại đối ta nói cảm ơn. Hảo. Hai cái cầm tay về tới Vân Phong Viện, tiến sân liền nhìn đến Vân Phỉ sốt ruột không thôi thân ảnh. Vân Phỉ ở trong sân đi tới đi lui, trong lòng là đã lo lắng lại sốt ruột. Nàng không biết Phong Ngàn Tuyết bị Hoàng thượng triệu tiến cung rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, nàng lo lắng Phong Ngàn Tuyết. Ngàn Tuyết, ca ca, các ngươi đã trở lại. Đương Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ đi vào sân thời điểm, Vân Phỉ nhanh chóng tiến lên đánh giá Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng hoàn hảo không tổn hao gì lúc này mới buông trong lòng cục đá. Ngàn Tuyết, ngươi không có việc gì. Thật tốt. Phỉ Nhi, thực xin lỗi, lại làm ngươi lo lắng. Nhìn Vân Phỉ kia sốt ruột lo lắng thần sắc, Phong Ngàn Tuyết trong lòng ấm áp. Đến bằng hữu như thế, là nàng cả đời may mắn. Ngàn Tuyết, ngươi không có việc gì liền hảo. Vân Phỉ vô vỗ Phong Ngàn Tuyết tay, trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Chỉ cần Phong Ngàn Tuyết không có việc gì, như thế nào đều hảo. Chủ tử, ngươi không sao chứ? Ở trong phòng Lục Vu cùng Hồng Lăng nghe được Phong Ngàn Tuyết đã trở lại, lập tức từ trong phòng vọt ra, vọt tới Phong Ngàn Tuyết trước mặt, nhìn nàng khẩn trương hỏi. Các ngươi cảm thấy tiểu thư ta như là có việc bộ dáng sao? Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, vẻ mặt trêu chọc chi sắc. Nhưng tưởng tượng đến sáng mai liền phải khởi hành đi Sở Bắc Thành, lại thu hồi trên mặt tươi cười phân phó hai người nói, chúng ta sáng mai khởi hành, thông chi đi xuống theo kế hoạch hành sự. Vâng. Nhìn Hồng Lăng cùng Lục Vu rời đi, Vân Phỉ kêu buông đi tâm lại nhắc lên hỏi, Ngàn Tuyết, ngươi cái gì ý tứ? Ngươi muốn đi đâu? Phỉ Nhi, chúng ta tiên tiến phòng ngồi xuống, ta từ từ cùng ngươi nói. Phong Ngàn Tuyết hoàn toàn đem Vân Trần Dạ phơi ở một bên, lập tức lôi kéo Vân Phỉ hướng bên trong nhà ở đi đến. Một bên Vân Trần Dạ nhìn lại làm lơ chính mình Phong Ngàn Tuyết, trong lòng hơi toan, sau đó xú một khuôn mặt đi theo hai người phía sau vào đại sảnh. Nói đi, Ngàn Tuyết, đến tột cùng là phát sinh cái gì sự? Tiến phòng, mới vừa ngồi xuống Vân Phỉ liền vội vã truy vấn. Phỉ Nhi, kỳ thật cũng không có gì chuyện quan trọng, chỉ là ta muốn ra một chuyến xa nhà. Vốn dĩ Phong Ngàn Tuyết tưởng đem chính mình muốn đi Sở Bắc Thành tin tức nói cho Vân Phỉ, nhưng tưởng tượng đến chính mình chỉ là tiến một chuyến cung Vân Phỉ liền lo lắng thành như vậy, lại nhịn xuống không có nói cho nàng, Phong Ngàn Tuyết không nghĩ Vân Phỉ vì chính mình lo lắng. Ra xa nhà, có thể hay không có nguy hiểm? Ca ca bồi ngươi cùng đi sao? Vân Phỉ nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, đầu tiên nghĩ đến chính là an toàn của nàng vấn đề. Tuy rằng nàng biết Phong Ngàn Tuyết biết võ công, hơn nữa không thấp. Nhưng nàng như cũ lo lắng nàng, cho nên mới sẽ hỏi Vân Trần Dạ có thể hay không cùng nàng cùng đi. Ở Vân Phỉ trong ấn tượng chính mình huynh trưởng vẫn luôn là một cái cường đại người, nếu hắn bồi Phong Ngàn Tuyết cùng đi, nàng mới yên tâm. Yên tâm đi, Phỉ Nhi, ta sẽ không có việc gì. Phong Ngàn Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Vân Trần Dạ, sau đó an ủi nói. Nàng không biết Vân Trần Dạ có thể hay không bồi nàng cùng đi, hắn chưa nói nàng cũng không hỏi. Tuy rằng vừa mới Vân Trần Dạ nói qua sẽ không làm nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, nói hắn sẽ bảo hộ nàng. Nhưng Phong Ngàn Tuyết như cũ không thói quen sinh hoạt ở có khắc cánh chim dưới, mặc kệ là kiếp trước, vẫn là kiếp này nàng đều là một cái tự mình cố gắng tự lập người. Đừng nói hiện tại còn nói không chuẩn bọn họ có phải hay không thật sự sẽ ở bên nhau. Chẳng sợ về sau bọn họ thật sự ở bên nhau, nàng cũng không hy vọng trở thành một con Vân Trần Dạ bảo hộ dưới chim hoàng yến, nàng càng muốn làm chính là một con cùng hắn kể vai sát cánh, bay lượn không trung diều hâu. Chương 167 Ly Kinh phía trước, 8. Đêm, lạnh như nước. Lạnh lùng gió đêm thổi quét đại địa, gợi lên kia cao cao treo ở dưới mái hiên phong đăng, như một đôi linh hoạt nơi tay ở lôi kéo chúng nó vũ đạo. Tân Vương phủ đại sảnh, thông hỏa trong sáng. Ánh đèn đem toàn bộ đại sảnh chiếu đến giống như ban ngày. Sáng ngời ánh đèn hạ, Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ, Vân Phỉ ngồi ở bàn ăn trước. Trên bàn bãi đầy một đạo lại một đạo tinh mỹ vô cùng, sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn, kia say lòng người đồ ăn hương theo gió đêm phiêu tán thật sự xa rất xa. Đêm nay là Phong Ngàn Tuyết thực tiện yến. Tuy rằng so ra kém đại tiểu lâu xa xỉ cùng xa hoa, lại cũng là đạo đạo tinh xảo vô cùng. Bởi vì Phong Ngàn Tuyết thực tiễn, Vân Trần Dạ phá lệ làm Vân Phỉ rời đi Vân Phong Viện, cùng bọn họ cùng nhau ở đại sảnh dùng cơm. Tùy tay vì Vân Trần Dạ đổ một ly tràn đầy rượu, lại vì chính mình đổ một ly, Phong Ngàn Tuyết nâng chén dựng lên nhìn Vân Trần Dạ nói, Trần đêm, cảm tạ nói không cần phải nói quá nhiều, ngươi đối ta sở làm hết thảy, ta từng giọt ghi tạc trong lòng, tại đây ta trước làm vì kính. Nâng chén uống một hơi cạn sạch, hào sảng giống như hiệp khách. Ngàn Tuyết, ngươi uống ít chút rượu. Nhìn Phong Ngàn Tuyết kia uống thả cửa bộ dáng, Vân Phỉ lo lắng không thôi. Nàng bởi vì từ nhỏ thân thể kém quan hệ chưa bao giờ uống rượu, nhưng lại cũng biết này rượu không phải thứ tốt, cho nên nàng thực lo lắng Phong Ngàn Tuyết đem chính mình cấp chút say. Phỉ nhi, không quan hệ, lòng ta hiểu rõ đâu. Phong Ngàn Tuyết hướng tới Vân Phỉ an ủi cười, sau đó lại lần nữa vì chính mình đổ một chén rượu, lại hướng Vân Trần Dạ kính lên. Ly quang đan sen, rượu quá 30 tuổi, Phong Ngàn Tuyết đã có chút men say. Nàng mắt say lờ đờ mông lung nhìn Vân Trần Dạ hỏi, Vân Trần Dạ, ngươi vì cái gì phải đối ta như thế hảo? Nàng không phải vô tâm người, Vân Trần Dạ đối nàng hảo, nàng đều xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Chỉ là nàng vẫn luôn không nghĩ đáp lại cũng không dám đáp lại. Sống hai đời, nàng chưa từng có nói qua luyến ái, cũng tưởng nếm thử luyến ái tư vị, nhưng lại nhân kiếp trước xem qua quá nhiều nhân tình ấm lạnh, bi khó ly hợp, phản bội cùng phản bội. Nàng sợ hãi nàng không dám tiếp thu Vân Trần Dạ kia phân tình. Nhưng hôm nay, nàng lại tiếp nhận rồi. Không chỉ có bởi vì Vân Trần Dạ bá đạo cùng cường thế, mà là bởi vì nàng đáy lòng khát vọng, bởi vì Phong Ngàn Tuyết chính mình cũng không thể bảo đảm hay không còn có thể từ Sở Bắc Thành tồn tại trở về. Nàng không biết chính mình có phải hay không thật sự có thể giải quyết Sở Bắc Thành vấn đề, rốt cuộc nàng chưa từng có thực tiễn quá. Tuy rằng nàng ở kiếp trước từng có kháng chấn, trong chấn động cứu tế kinh nghiệm, nhưng nơi này cũng không phải thế kỷ 21, cũng không có quân duệ cứu tế bộ đội, càng không có phát đạt y y thuật, tình hình tai nạn tương tự lại cũng chưa chắc tương đồng. Nàng không biết chính mình có thể hay không thành công giải cứu Sở Bắc Thành bá tánh, không biết có thể hay không cho bọn hắn mang đi phúc âm, nhưng nàng sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất, toàn lực ứng phó đi cứu trợ bọn họ. Kiếp trước nàng hơn 20 năm sinh mệnh trừ bỏ nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Chẳng sợ trong đội có rất nhiều nam nhân theo đuổi với nàng, nhưng nàng chưa từng có động tâm quá. Nàng không phải không nghĩ yêu đương, mà là không có thời gian. Kiếp này trọng tới, nàng không nghĩ làm chính mình sinh hoạt quá mức kháng khổ. Nàng tưởng có một cái ai chính mình người bồi tại bên người, cầm tay đến lão. Chỉ tiếc nàng nguyện ý còn không có thực hiện, lại muốn đi trước kia sinh tử chưa biết chiến trường. Nàng đấy lòng tuy rằng kiên định lại như cũ vẫn là có điểm hoảng loạn. Đúng là bởi vì đáy lòng này phân bất an, đương Vân Trần Dạ ở trong xe ngựa bá đạo tuyên bố nàng vĩnh viễn chỉ có thể là hắn nữ nhân thời điểm, kia đột nhiên mà tới cảm giác an toàn, ma xui quỷ khiến làm nàng tưởng ở chính mình chết phía trước thể nghiệm một chút tình yêu tư vị, cảm thụ một chút luyến ái cảm giác, cho nên nàng mới đáp ứng rồi Vân Trần Dạ. Vô luận từ phương diện kia tới nói, Vân Trần Dạ đều là một cái cực phẩm nam nhân, có như vậy một người nam nhân làm chính mình bạn trai. Cho dù chết cũng nên không uổng. Chẳng sợ thật sự vào Diêm Vương Điện, liền tính đụng phải trước kia bằng hữu, ít nhất nàng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực nói cho đối phương, nàng cũng luyến ái quá. Một bên hỏi, một bên uống. Một ly lại một ly, Phong Ngàn Tuyết không biết chính mình uống lên nhiều ít ly rượu, chỉ biết đương nàng nửa đêm tỉnh lại thời điểm, phát hiện đã nằm ở trên giường. Ngươi tỉnh. Đột nhiên mà tới thanh âm làm Phong Ngàn Tuyết mảnh đến từ trên giường ngồi dậy. Sau đó vừa nhấc đầu liền thấy một cái người mặc màu trắng đế y yển nam tử đứng ở chính mình trước giường. Chương 168 ly kinh phía trước, 9. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đợi cho Phong Ngàn Tuyết thấy rõ chính mình trước mặt đứng nam nhân là Vân Trần Dạ thời điểm, đầy mặt khiếp sợ. Này Vân Trần Dạ như thế nào sẽ ở nàng trong phòng đâu? Chẳng lẽ hắn đối chính mình làm cái gì? Nhìn Vân Trần Dạ chỉ đế y yển, Phong Ngàn Tuyết buộc lòng phải kia phương diện suy đoán. Nàng biết phía trước chính mình uống say rượu, liền tính làm cái gì nàng cũng không biết. Vừa nghĩ Phong Ngàn Tuyết một bên nhanh chóng hướng chính mình trên người nhìn lại, đương nhìn đến chính mình mặc như cũ đế y ở thời điểm, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, còn hảo quần áo còn ở. Nghĩ đến phía trước Vân Phỉ khuyên nàng không cần uống như vậy nhiều rượu nói, Phong Ngàn Tuyết rất là hối hận. Uống rượu hỏng việc, quả thực như thế. Nếu nàng không phải uống say rượu quyết đối sẽ không làm Vân Trần Dạ lưu tại chính mình phòng, lại còn có ăn mặc như thế làm người hiểu lầm. Ta như thế nào sẽ không ở nơi này, đây chính là ta phòng. Nhìn kia trên mặt biểu tình biến hóa không chừng Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ hài hước mở miệng. Không biết vì cái gì, nhìn Phong Ngàn Tuyết kia rối rắm bộ dáng, Vân Trần Dạ tâm tình thực hảo. Chỉ là tưởng tượng đến nữ nhân này sẽ không uống rượu còn trang có thể uống bộ dáng, hắn liền trong lòng khó chịu. Bất quá xem ở nàng rượu sau đối hắn nhào vào trong ngực phân thượng, lần này hắn liền không cùng hắn so đo. Cái gì? Đây là phòng của ngươi. Phong Ngàn Tuyết quả thực bị Vân Trần Dạ nói cấp kinh tới rồi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nơi này thế nhưng sẽ là Vân Trần Dạ phòng. Như vậy hiện tại chính là nàng chủ động vào người khác phòng, lại còn có ba chiếm người khác giường. Này một nhận chi, làm Phong Ngàn Tuyết có tưởng đầm tưởng xúc động, nàng dùng đôi tay bụng mặt, ngượng ngùng xem Vân Trần Dạ. Lúc này mất mặt chính là ném lớn. Ngàn Tuyết, ngươi đây là thẹn thùng sao? Nhìn Phong Ngàn Tuyết một bộ đà điểu bộ dáng, Vân Trần Dạ lại lần nữa cười mở miệng. Hắn biết Phong Ngàn Tuyết uống say khẳng định là cái gì đều không nhớ rõ. Bất quá không quan hệ, chỉ cần hắn nhớ rõ liền hảo. Vân Trần Dạ, ta không có làm cái gì chuyện khác người đi. Thật lâu sau, Phong Ngàn Tuyết mới nâng lên nửa cái đầu, ngượng ngùng hỏi. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình uống lên một ly lại một ly rượu, đến nỗi sau lại như thế nào, nàng một chút đều không nhớ rõ, càng đừng nói nàng như thế nào sẽ ở Vân Trần Dạ trên giường. Chuyện khác người. Vân Trần Dạ đôi tay ôm ngực, nhướng mày nhìn Phong Ngàn Tuyết nói tiếp, ngươi là chỉ đối ta nhào vào trong ngực, vẫn là chỉ chủ động hôn ta, lại hoặc là chỉ ngươi ghé vào ta trên người không muốn xuống dưới. Vân Trần Dạ môi nói một câu, Phong Ngàn Tuyết liền mặt đỏ nửa phần. Đợi cho hắn nói nàng ghé vào trên người hắn không muốn xuống dưới thời điểm, Phong Ngàn Tuyết mặt đỏ đến muốn tích xuất huyết tới. Ta sẽ phụ trách. Dãy rùa sau một lúc lâu, Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc hộc ra mấy cái so môi thanh âm còn nhỏ tự. Người sẽ phụ trách. Phong Ngàn Tuyết nói thiếu chút nữa không làm Vân Trần Dạ cười to. Hắn biết là Phong Ngàn Tuyết hiểu lầm hắn vừa mới ý tứ trong lời nói. Hắn nói ghé vào trên người hắn không muốn xuống dưới là chỉ Phong Ngàn Tuyết uống say ôm hắn không muốn buông tay. Nhưng Phong Ngàn Tuyết giống như nghe thành một khắc tầng ý tứ. Vốn dĩ Vân Trần Dạ tưởng làm sáng tỏ một chút, nhưng tưởng tượng đến Phong Ngàn Tuyết phải đối hắn phụ trách, vì thế lại nhịn xuống không có mở miệng. Nếu nàng như vậy hiểu lầm, khiến cho nàng hiểu lầm hảo. Nàng phải đối chính mình phụ trách loại cảm giác này giống như cũng không tồi. Nghĩ Vân Trần Dạ trên mặt nhiễm một mạt ta cười, sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, nếu ngươi phải đối ta phụ trách, như vậy ta hiện tại không địa phương ngủ. Ngươi có phải hay không hẳn là phân ta nửa cái giường? Cái gì? Không được. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe Vân Trần Dạ nói, mơ hồ đầu tỉnh hơn phân nửa, nhìn hắn vẻ mặt đề phòng, tựa như đề phòng sắc lang giống nhau. Nguyên lai Ngàn Tuyết nói sẽ phụ trách chỉ là lời nói dối. Vân Trần Dạ thanh âm nghe đi lên có chút ai hoán, mới bao lớn biết công phu, liền phải thay đổi. Ta nói sẽ phụ trách đương nhiên là sự thật, chỉ là nửa ngày. Phong Ngàn Tuyết cũng không có nói ra cái nguyên cớ tới. Chương 169 ly kinh phía trước, 10. Nàng vừa mới nói phụ trách chẳng qua là cảm thấy chính mình ăn Vân Trần Dạ, nàng sẽ phụ trách. Nhưng cũng không tỏ vẻ nàng có thể tiếp thu cùng Vân Trần Dạ ngủ chung. Cái gì chỉ là, nói trắng ra là vẫn là Ngàn Tuyết không muốn phụ trách. Đáng thương ta trong sạch chi thân, liền như thế không có. Vân Trần Dạ một bên nhìn Phong Ngàn Tuyết mặt thượng biểu tình. Một bên nói rất đúng như là thật sự giống nhau. Vân Trần Dạ, ta thật sự đem người cái kia. Cái kia. Phong Ngàn Tuyết gõ gõ vượng vượng đầu, nàng như thế nào cũng nghĩ không ra chính mình có phải hay không thật sự đem Vân Trần Dạ cấp ngủ, nàng có điểm hoài nghi là Vân Trần Dạ lừa nàng. Ngàn Tuyết, ngươi không thể nào, thế nhưng tưởng quyết nợ, nguyên lai ngươi thật sự không nghĩ đối ta phụ trách. Vân Trần Dạ nói càng thêm ai oán lên. Kia lên án ngự khí làm Phong Ngàn Tuyết đột nhiên cảm thấy chính mình giống như làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Vân Trần Dạ, ta không phải ý tứ này. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ bộ dáng, thực không đành lòng. Vì thế kiên nhẫn giải thích. Nhưng Vân Trần Dạ lại là một con phúc hắc lang, hắn đã sớm nhìn ra Phong Ngàn Tuyết này sẽ không quá thanh tỉnh, hắn vừa lúc thừa dịp này sẽ tranh thủ hắn lớn nhất phúc lợi. Ngươi chính là ý tứ này. Vân Trần Dạ trên mặt hai hoán chi sắc càng sâu, thật giống như Phong Ngàn Tuyết làm bao lớn thực xin lỗi chuyện của hắn giống nhau. Hảo đi, ta làm nửa cái giường cho ngươi. Phong Ngàn Tuyết thật sự xem bất quá đi Vân Trần Dạ như vậy, đành phải thỏa hiệp. Thật vậy chăng? Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết đồng ý, nhưng Vân Trần Dạ vẫn là một bộ không tin bộ dáng, nói, Ngàn Tuyết sẽ không lại là gạt ta đi. Thật sự, ta không lừa ngươi. Phong Ngàn Tuyết một bên nói còn một bên hướng giường bên trong di di, nhường ra hơn phân nửa cái giường ngủ tới. Đứng Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết động tác, trong mắt nhanh chóng hiện lên dàn kê thực hiện được quan mang, ngoài miệng lại như cũ hoài nghi nói, Ngàn Tuyết, ngốc sẽ ngươi sẽ không sấn ta ngủ rồi, một chân đem ta đá xuống giường đi. Sẽ không, nhanh lên giường ngủ đi, ta vây đã chết. Cùng Vân Trần Dạ dây dưa này nửa ngày, Phong Ngàn Tuyết thật đúng là có điểm mệt nhọc, nàng một bên ngắp dài, một bên thúc giục Vân Trần Dạ nhanh lên giường. Hảo chuyện tốt thực hiện được, Vân Trần Dạ lưu loát lên giường, sau đó ở Phong Ngàn Tuyết không chú ý thời điểm, tay duỗi ra trực tiếp đem nàng ôm ở trong lòng ngực, nhanh chóng cái hảo chăn. Uy, Vân Trần Dạ, ngươi làm cái gì? Bị Vân Trần Dạ đột nhiên mà tới động tác kinh ngạc một chút, Phong Ngàn Tuyết mạnh đến quay đầu, vừa vặn Vân Trần Dạ cũng vừa vặn quay đầu. Hai làn môi hai xúc, lại nhanh chóng tách ra, nhưng kia chạm nhau trong nháy mắt giống như có một đạo điện lưu thoắn vào hai người thân thể. Kia tê dại cảm giác làm hai người sửng sốt, bốn mắt giao hội. Liếc mắt đưa tình. Ngàn Tuyết Vân Trần Dạ thấp thấp tiếng nói ở trong bóng đêm tràn ngập mê hoặc hương vị, hắn thâm tình nhìn Phong Ngàn Tuyết, xem đến nàng hảo muốn trốn. Đang ở Phong Ngàn Tuyết muốn tránh thoát thời điểm, Vân Trần Dạ đột nhiên động, hắn mạnh đến xoay người mà thượng canh chừng Ngàn Tuyết đè ở dưới thân. Vân Trần Dạ, ngươi phải làm cái gì? Đột nhiên bị Vân Trần Dạ ngăn chặn. Phong Ngàn Tuyết ngước mắt đối thượng Vân Trần Dạ kia tràn đầy con ngươi, thân thể hơi có chút run rẩy. Nàng hiện tại hảo hối hận, nàng không nên mềm lòng, không nên làm Vân Trần Dạ đi lên cùng nàng cùng nhau ngủ. Nàng vừa mới bị Vân Trần Dạ kia đáng thương bộ dáng cấp lửa, nàng quên mất hắn là một con lang. Hiện tại, Dương Lạc lang khẩu, nàng còn có thể toàn thân mà lui sao? Tự làm bậy, không thể sống. Phong Ngàn Tuyết dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Sau đó hơi nhắm lại mắt, nhìn không có phản kháng Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ trong lòng hơi vừa động, sau đó túi đầu hôn lên nàng môi anh đào. Vân Trần Dạ hôn thực nhẹ, giống như kia mềm mại lông chim, một chút xẹt qua Phong Ngàn Tuyết nội tâm, làm nàng đáy lòng trở nên khắc thường lên. Theo hắn hôn chậm rãi gia tăng, Phong Ngàn Tuyết tay không khỏi tự thượng nâng lên xoa Vân Trần Dạ bối. Bóng đêm mê say. Chương 170 đi trước sở Bắc. Sáng sớm hôm sau, một chiếc màu đen xe ngựa chậm rãi xử ra Tần Vương Phủ. Phong Ngàn Tuyết một thân nam trang ngồi ở trong xe ngựa, ngoài xe là đồng dạng một thân nam trang Lục Vu cùng Hồng Lăng. Xe ngựa chậm rãi xử quá Sở Kinh đường cái, trên đường cái sớm đã đứng đầy xem náo nhiệt ba tánh. Từ Sở Kinh thành ba tánh nghe nói Sở Hoàng Phong một cái nữ khâm sai thời điểm, đều là phi thường tò mò, đều tưởng một thấy này nữ khâm sai phong màu. Nay không! Sáng sớm các ba tánh cũng đã đứng ở trên đường cái xin đợi Phong Ngàn Tuyết đã đến. Bánh xe thanh, xe ngựa chậm rãi mà đi, Phong Ngàn Tuyết biểu tình có chút hoảng hốt. Đã qua đi một buổi tối, nhưng nàng trong mắt như cũ thỉnh thoảng thoáng hiện Vân Trần Dạ kia tình thâm như hỏa con người. Rồi tay mơn trớn Vân Trần Dạ hôn qua môi mỏng, trên mặt nhiễm mấy đóa mây đỏ. Nghĩ đến chính mình đêm qua thiếu chút nữa bị Vân Trần Dạ cấp ăn sạch sẽ, trong lòng như cũ là kích động cùng khẩn trương. Tối hôm qua Vân Trần Dạ bộ dáng, thật sự làm nàng cho rằng hắn sẽ ăn nàng. Nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng thời điểm, Vân Trần Dạ vẫn là nhịn xuống không có chạm vào nàng. Nghĩ đến tối hôm qua Vân Trần Dạ lao ra phòng, đứng ở trong viện thổi gió lạnh hàng hỏa bộ dáng Phong Ngàn Tuyết liền muốn cười. Buồn cười về cười, Phong Ngàn Tuyết trong lòng lại là ấm áp, vì Vân Trần Dạ tôn trọng. Nói thật, Phong Ngàn Tuyết như thế nào cũng không thể tưởng được cường thế bá đạo như mây trần đêm. Thế nhưng sẽ bỏ qua kia tới rồi bên miệng thịt. Nếu tối hôm qua hắn thật sự muốn ăn nàng, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì khi đó, nàng đã tin tưởng Vân Trần Dạ phía trước nói nàng phát gục hắn. Thẳng đến hôm nay buổi sáng rời giường, nhìn đến chính mình cánh tay thượng kia như cũ đỏ tươi thạch sùng xa, Phong Ngàn Tuyết mới biết được chính mình tối hôm qua bị Vân Trần Dạ lừa. Vốn dĩ nàng muốn tìm Vân Trần Dạ đêm tính sổ, nhưng hắn lại nhân tối hôm qua thượng thổi một đêm gió lạnh mà sinh bệnh. Nàng cũng chỉ hảo buông tha hắn. Phong Ngàn Tuyết xe ngựa xử qua lớn phố, ba cánh nghị luận thanh truyền vào nàng trong tai. Các ngươi biết này nữ khâm sai là ai sao? Như thế nào, ngươi gặp qua nàng? Nghe nói này nữ khâm sai chính là ở tại Tần Vương phủ cái kia Phong Ngàn Tuyết. Chính là cái kia Phong Ngàn Tuyết, ở Thanh Nguyệt lâu xuất hiện quá, nghe nói là một cái mỹ nhân đâu, hơn nữa tài hoa hơn người. Liên đại sở đệ nhất tài nữ đều so bất quá nàng. Phải không? Khó trách sẽ bị phong làm nữ khâm sai, nghe nói vẫn là đại sở quốc có thủy tới nay đệ nhất nữ khâm sai đâu. Kia đương nhiên, nếu là ta có thể trông thấy này nữ khâm sai thì tốt rồi. Từng tiếng, từng đợt nghị luận thanh truyền tiến Phong Ngàn Tuyết trong thai, nàng đạm nhiên cười, cũng không có nhiều làm để ý tới. Hồng Lăng, ta muốn đổ vật chuẩn bị tốt sao? Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt ra tiếng. Sáng sớm nàng liền phân phó Hồng Lăng làm thiên cơ các nhân vi nàng chuẩn bị một con hảo mã, một là vì càng mau tới sở Bắc Thành, nhị là nàng thật sự không quá thích ngồi xe ngựa. Chẳng sợ trên xe ngựa lót rất dày thảm lông, hành tẩu lên cũng không sốc nảy, nhưng nàng vẫn là không thích ngồi. Vốn dĩ nàng ở Tần Vương phủ liền tưởng cưỡi ngựa ra tới, nhưng Vân Trần Dạ không đồng ý, thế nào cũng phải làm nàng ngồi hắn chuẩn bị tốt hảo xe, vì thế thịnh tình không thể chối từ đành phải ngồi. Yên tâm đi, chủ tử, đã thỏa. Hồng Lăng cười trả lời. Đi theo chủ tử bên người, kia còn có thể không hiểu biết nàng thói quen, cho nên đã sớm đã giúp nàng chuẩn bị thỏa. Hồng Lăng làm việc chính là làm ta yên tâm. Phong Ngàn Tuyết cười khẽ ra tiếng, rất xa nghe được mã hí vang thanh, vì thế từ trong xe ngựa nhô đầu ra, liền nhìn đến Thanh Phong cùng Lam Kiếm đứng ở phía trước, một người một con ngựa, bên cạnh còn có một con ngựa, đúng là nàng tọa kỵ. Nhìn chính mình ái mã, Phong Ngàn Tuyết không chút suy nghĩ trực tiếp từ trong xe ngựa phi thân mà ra, một cái bay lên trời, chớp mắt công phu liền dừng ở trên lưng ngựa. Anh tư tác sảng, tuyệt đại phong hoa. Chương 171 đi trước sở Bắc, nhị. Mau xem, nữ khâm sai ra tới. Phong Ngàn Tuyết vừa ra xe ngựa, liền có ba tánh hô to lên, tức khắc kia tò mò ba tánh sôi nổi hướng Phong Ngàn Tuyết bọn họ rửa sắt đều tưởng một thấy Phong Ngàn Tuyết phong màu. A, như thế nào là cái nam nha? Đãi mọi người xem đến Phong Ngàn Tuyết khuôn mặt khi, nhìn nàng một thân nam trang trang điểm, tức khắc liền có người ra tiếng. Ngươi thật buồn. Nhân ra là nữ giả nam trang đều nhìn không ra tới. Hoa, quả nhiên là Phong Ngàn Tuyết Nga, nàng giả nam trang rất tuấn tú đâu. Phong Ngàn Tuyết nam trang dẫn tới đại gia lại là một trận nghị luận thanh thanh, làm Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, hướng tới các ba tánh khẽ gật đầu sau, xoay người hướng một bên Thanh Phong cùng Làm Kiếm, đều an bài hảo. Chủ tử, ngươi yên tâm đi, hết thể đều ấn lập. Hai người cùng kêu lên trả lời. Một khi đã như vậy, chúng ta đây đi thôi. Nói xong Phong Ngàn Tuyết rục ngựa đi trước. Tuấn mã chạy băng băng, ba người tam kỵ thực mau liền tới rồi cửa thành. Cửa thành ngoại, Ngọc đón gió sớm liền chờ ở nơi đó. Hôm nay hắn thức dậy đặc biệt sớm, đương các đại thần vào chiều sớm thời điểm, hắn đã tới rồi cửa thành vừa mới mở ra hắn liền ra khỏi thành. Lúc này, Ngọc đón gió thăm đầu chính hướng tới trong thành mặt nhìn xung quanh, hắn đang đợi Phong Ngàn Tuyết. Hu đương Phong Ngàn Tuyết ba người tam kỵ ngừng ở Ngọc đón gió trước mặt thời điểm, đem hắn hoảng sợ, vì thế ngẩng đầu vừa thấy trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng. Đại nhân, ngài đã tới. Ngọc đón gió, ngươi tới cũng thật sớm. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, nhìn Ngọc đón gió trong mắt tràn đầy tán thưởng. Phong Ngàn Tuyết, ngươi không thể nào. Ta chính là so với kia tiểu tử thúi tới còn sớm, như thế nào không gặp ngươi khen ta đâu. Phong Ngàn Tuyết nói mới vừa nói xong. Trung Phi Phàm kia thiếu đánh thanh âm vang lên. Phong Ngàn Tuyết theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến Trung Phi Phàm đang nằm ở không xa ngoại thụ xoa thượng. Gì, Trung Phi Phàm ngươi như thế nào tới, ngươi không ở vương phủ đốc, chạy này tới làm cái gì? Phong Ngàn Tuyết khó hiểu hỏi. Sáng sớm Trung Phi Phàm đã bị kêu tiến Tần Vương phủ đi vì Vân Trần Dạ xem bệnh đi, lại không có nghĩ đến hắn này sẽ thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, hẳn là Vân Trần Dạ bệnh không có cái gì đáng ngại. Cũng là, Vân Trần Dạ như thế cường tráng người lại như thế nào chúng có thể sẽ bị này nho nhỏ Phong Hàn cấp làm khó đâu. Chỉ là hắn hôm nay không có tới tiễn đưa, sáng sớm tỉnh lại cũng không thấy người khác ảnh, làm Phong Ngàn Tuyết trong lòng cảm thấy có chút thất vọng đâu. Như thế nào, không chào đón nha. Trung Phi Phàm từ trên cây nhảy xuống tới, vài bước đi vào Phong Ngàn Tuyết trước mặt, cười nhìn nàng. Sao có thể nha? Nàng xin trả không thỉnh không tới đâu. đặc biệt là hiện tại này Sở Bắc Thành đặc biệt yêu cầu đại phu dưới tình huống, Trung Phi Phàm có thể tới nàng quả thực là cầu mà không được. Phong Ngàn Tuyết, kỳ thật ta thật sự không nghĩ đi, đáng tiếc nào đó có khác phái vô nhân tính ra hỏa thế nào cũng phải buộc ta tới, ta cũng không có biện pháp, đành phải ủy khuất chính mình. Trung Phi Phàm nói được cái kia không tình nguyện ý, là một bên ngọc đón gió khinh bỉ không thôi. Nay vẫn là cái kia thiếu niên thần y gì hết, hắn thần tượng sao? Như thế nào thoạt nhìn giống cái vô lại đâu? Còn hảo Trung Phi Phàm không biết ngọc đón gió nghĩ như vậy hắn, bằng không hắn khẳng định sẽ tức giận đến tiến lên tấu hắn một đốn. Phải không? Nếu không muốn, ngươi còn tới làm gì? Trở về không phải được, lại không ai ngăn đón ngươi. Phong Ngàn Tuyết nhướng mày nhìn Trung Phi Phàm, không chút khách khí nói. Nàng sao có thể nghe không hiểu, này Trung Phi Phàm đang nói vân trần dạ đâu. Ngẫm lại cũng là, trên đời này trừ bỏ vân trần dạ còn có thể có ai dám sai khiến Trung Phi Phàm làm việc đâu. Hảo, không nói, người đều đến đông đủ, chúng ta đi thôi. Trung Phi Phàm bị Phong Ngàn Tuyết như thế một bắt ép, không bao giờ thật nhiều nói cái gì, vì thế thổi nhẹ huýt sáo. Một con thuần hắc tuấn mã từ phụ cận trong rừng cây chạy như bay mà đến. Trung Phi Phàm xoay người lên ngựa, đang chuẩn bị giục ngựa mà đi, phía sau đột nhiên truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Chương 172 đi trước Sở Bắc, Tam. Mấy người đồng thời quay đầu, liền nhìn đến Thái tử Vân Trần Lạc mang theo một trận thị vệ chính giục ngựa mà đến. Thần, gặp qua Thái tử. Phong Ngàn Tuyết nhìn đột nhiên mà tới Vân Trần Lạc, hơi hơi nhíu nhíu mày đẹp, sau đó hướng hắn hành lễ. Phong Ngàn Tuyết, bổn cung đại phụ hoàng tới đưa đưa ngươi, hy vọng ngươi lần này tiến đến Sở Bắc có thể cứu tế dân với nước lửa. Vân Trần Lạc nhìn một thân nam trang Phong Ngàn Tuyết, trong mắt hiện lên kinh diễm. Hắn không có tưởng nữ trang Phong Ngàn Tuyết là thiên kiều bá mị, này nam trang Phong Ngàn Tuyết lại là phong hoa tuyệt đại, làm hắn muốn Phong Ngàn Tuyết tâm càng thêm kiên định. Như thế mỹ nhân, chỉ có thể thuộc về hắn Vân Trần Lạc, đại sở tương lai quân vương. Hắn cảm thấy chỉ có Phong Ngàn Tuyết có thể xứng đôi cái kia tôn quý vị trí, chỉ có Phong Ngàn Tuyết người như vậy xứng cùng hắn đứng chung một chỗ. Thần cảm tạ Hoàng thượng cùng Điện Hạ, thần nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu bá tánh với nước lửa, thỉnh Hoàng thượng cùng Điện Hạ yên tâm. Vậy là tốt rồi, bổn cung chờ ngươi tin tức tốt. Vân Trần Lạc nhìn ra Phong Ngàn Tuyết đối chính mình xa cách, lại khoan dung cười. Hắn cảm thấy Phong Ngàn Tuyết sớm hay muộn sẽ là người của hắn. Đánh hảo quan hệ cũng không vội với này nhất thời. Chờ nàng từ Sở Bắc Thành trở về, hắn sẽ chính thức thỉnh Sở Hoàng hạ chỉ phong nàng vì phi. Nghĩ, Vân Trần Lạc khỏe miệng treo lên một mặt làm lòng người say độ cung, một đôi mắt đào hoa liếc mắt đưa tình nhìn Phong Ngàn Tuyết, xem đến nàng một trận ác hẳn. Này Vân Trần Lạc có thể hay không không cần như vậy đối nàng cười, còn đối nàng phóng điện hoa. Nàng cũng sẽ không hỉ loại này động bất động liền chiều nữ nhân phóng điện sinh vật. Ít nhất ở Phong Ngàn Tuyết cảm nhận chung, này Vân Trần Lạc chẳng sợ quý vì thái tử, nhưng lại so ra kém Vân Trần Dạ một cái ngón tay. Nếu điện hạ không có gì sự nói, ta muốn khởi khải. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh nhìn Vân Trần Lạc giống như căn bản không có nhìn đến hắn kia ghê tởm tươi cười. Phong Ngàn Tuyết, canh giờ còn sớm, không cần như thế sốt ruột, bổn cung còn có ý chỉ không tuyên đâu. Vân Trần Lạc vừa nghe Phong Ngàn Tuyết phải đi, thu hồi trên mặt tươi cười. Điện hạ có cái gì ý chỉ, thần chăm chú lắng nghe. Nhàn nhạt ra tiếng, Phong Ngàn Tuyết làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Vân Trần Lạc nhìn như vậy Phong Ngàn Tuyết, trong lòng có khí. Lại rất mau áp xuống, cũng an ủi chính mình hà tất cùng nữ nhân chấp nhận, dù sao nàng sớm hay muộn trốn bất quá hắn lòng bàn tay. Hoàng thượng nói khâm sai vệ đội sau đó liền đến, làm Phong đại nhân từ từ. Vân Trần Lạc rốt cuộc đem hắn tới chủ yếu mục đích nói ra. Vốn dĩ Sở Hoàng là muốn phái người khác truyền chỉ, cũng không biết nói vì cái gì này Vân Trần Lạc chính mình mà xui quỷ khiến hướng Sở Hoàng thảo muốn này sai sự. Thần tuân chỉ. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt đáp lời, sau đó từ trên ngựa xuống dưới. Lúc này, vừa vặn Hồng Lăng cùng Lục Vu đem xe ngựa giá ra tới, kết quả là Phong Ngàn Tuyết vì không nghĩ thấy Vân Trần Lạc chui vào xe ngựa nghỉ ngơi. Liên ở Phong Ngàn Tuyết tiến xe ngựa thời điểm. Nàng không có thấy cửa thành cách đó không xa dừng lại tam chiếc xe ngựa, trên xe ngựa tiêu chí phân biệt là Sở, Trần, Hoa. Ba nữ nhân từng người ngồi ở chính mình ra trong xe ngựa, phân biệt là Sở Nguyệt, Trần Dung, Hoa Ngọc Giao. Lúc này, các nàng ba người xuyên thấu qua màn xe nhìn cách đó không xa Phong Ngàn Tuyết xe ngựa, khó nén trong lòng hận ý, các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cái gì chuyện tốt đều bị Phong Ngàn Tuyết chiếm. Đầu tiên là được đến Vân Trần Dạ Thanh Lai, hiện tại lại là Hoàng thượng thân phong Khâm Sai Đại Thần, quan đến tam phẩm. Phong Ngàn Tuyết, ngươi chờ, ngươi sẽ không làm ngươi hảo quá. Trần Dung nhìn Phong Ngàn Tuyết xe ngựa, hận không thể ánh mắt có thể giết người. Như vậy Phong Ngàn Tuyết ít nói cũng bị nàng giết trăm ngàn lần. Nghĩ đến ngày đó từ trà lâu trở lại Trần Phủ chính mình đã bị giam lỏng lên, không thể ra khỏi phòng một bước Trần Dung liền có giết người xúc động. Đặc biệt là đương nàng nghe thế là Vân Trần Dạ yêu cầu khi, nàng hận không thể lập tức cầm đao lao ra đi canh chừng Ngàn Tuyết cấp giết. Chương 173 đi trước Sở Bắc, 4. Bất quá còn hảo Trần Mô đáp ứng nàng, sẽ không làm nàng nhận không này đó hủy khuất. Lúc này mới làm nàng nhẫn mại mấy ngày nay, lúc này mới làm nàng hôm nay cố ý tới vì Phong Ngàn Tuyết tiễn đưa. Có lẽ qua hôm nay, Phong Ngàn Tuyết tên đem không ở tồn tại với đại sở. Nghĩ vậy chút, Trần Dung trên mặt lúc này mới nhiễm một tia tươi cười. Nàng hiện tại trong sạch đã không có, cũng không có người sẽ nguyện ý cưới nàng, nàng duy nhất tâm nguyện chính là Phong Ngàn Tuyết chết. Liên tính Phong Ngàn Tuyết có Khâm Sai vệ đội lại có thể như thế nào, chỉ cần Trần Mô muốn sát nàng, nàng là trốn bất quá. Huống chi lần này các nàng tam gia là liền lên đối phó Phong Ngàn Tuyết, liền tính nàng có ba đầu sáu tay cũng chưa chắc có thể trốn đến quá. Phong Ngàn Tuyết, Sở Bắc Thành chính là ngươi nơi táng thân. Trần Dung lạnh lùng nở nụ cười, sau đó buông mảnh ý bảo xe ngựa rời đi. Nhìn Trần Dung rời đi, Hoa Ngọc Giao cùng Sở Nguyệt cũng đồng thời rời đi, chỉ là Sở Nguyệt lại không có trở về thành, nàng xe ngựa lập tức đi trước biệt trang. Trải qua lần trước sự kiện, nàng đã trưởng thành không ít, cũng bình tĩnh không ít. Hiện tại biệt trang đã thành nàng Sở Nguyệt địa bàn, nàng tin tưởng thực mau biệt trang người liền sẽ chỉ phục tùng với nàng Sở Nguyệt một người. Chủ tử, các nàng đi rồi. Tam chiếc xe ngựa rời đi, Lục Vũ thấp giọng hướng Phong Ngàn Tuyết bẩm báo. Kia ba nữ nhân sớm đã ở thiên cơ các giám thị bên trong, các nàng nhất cử nhất động đều ở bọn họ mí mắt chi phía dưới. Xem ra các nàng thực không an phận a. Phong Ngàn Tuyết nằm nghiêng ở trong xe ngựa, một tay thưởng thức hồng lăng tìm tới quạt xếp, trên mặt tràn đầy tà khí. Lục Vũ phân phó đi xuống, ta muốn xem đến này tam gia đấu tranh nội bộ. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng phun ra một câu, sau đó hơi hơi nhắm lại mắt. Dám tính kế nàng người, chưa từng có ngày lành quá. Thật đúng là đương nàng là mềm quả hồng, cho rằng có thể tùy tiện biết đâu. Là, chủ tử. Lục Vũ lắc mình rời đi. Không nhiều lắm đại trong chốc lát, Lục Vũ lắc mình trở về, cung kính hướng Phong Ngàn Tuyết bẩm báo nói, chủ tử, sự tình đã làm tốt. Hảo, nên đến phiên ta xem kịch vui. Phong Ngàn Tuyết trên mặt ý cười càng thêm lạnh lên. Chủ tử, này vệ đội như thế nào còn chưa tới? Đợi một hồi lâu, Hồng Lăng có chút sốt ruột hỏi. Nếu bọn họ lại không dậy nổi khải nên không đuổi kịp phía trước trấn cửa hàng. Hồng Lăng, chủ tử đều không đổi, ngươi cấp cái gì? Hơn nữa liền tính chúng ta muốn chạy, có kia tôn thần ở chỗ này, chúng ta có thể đi sao? Nếu không phải Vân Trần Lạc đột nhiên đã đến, bọn họ đã sớm đi rồi. Cái gì Khâm Sai vệ đội, nào có bọn họ đi trước Sở Bắc Thành cứu người quan trọng. Đáng tiếc có chút người chính là không thức thời, biết rõ chủ tử không mừng, thế nào cũng phải đi phía trước đấu. Không đổi, lập tức chúng ta liền có thể đi rồi. Nghe hai cái thị nữ nói, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt cười. Nếu nàng suy đoán không có sai, kia ba cái cáo giả tuyệt đối sẽ không làm bên người nàng có người bảo hộ. Quả nhiên, không quá bao lớn một hồi, một người một con chạy như bay mà đến. Cầm trong tay thánh chỉ, đại ý chính là Khâm Sai vệ đội trưởng nhân ngày hôm qua bị ám sát, trọng thương cần một lần nữa xác định người được chọn, cho nên muốn chậm lại khởi khải. Tiếp nhận thánh chỉ, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt hướng Vân Trần Lạc cáo tử. Chủ tử, ngươi cũng thật thần, này cũng có thể đoán chúng. Bắt đầu khởi hành, Hồng Lăng nhìn Phong Ngàn Tuyết bội phục không thôi. Không phải ta lợi hại, mà là có người trăm phương nghìn kế muốn ta chết. Nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Phong Ngàn Tuyết con ngươi hiện lên lánh quang. Muốn nàng mệnh, cũng đến xem có hay không cái kia bản lĩnh, không phải sao. Chủ tử, người không cưỡi mã. Xe ngựa đi rồi một khoảng cách, Lục Vũ nhìn Phong Ngàn Tuyết cũng không có phải rời khỏi xe ngựa ý tứ, vì thế khó hiểu hỏi. Bùn, ngươi không thấy được có chút người còn không có đi sao. Hồng Lăng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn Lục Vũ, kia Vân Trần Lạc chính là vẫn luôn đang nhìn đâu. Chương 174 đi trước Sở Bắc. Nam. Nga, nếu là vương gia có thể cùng chúng ta cùng đi thì tốt rồi. Lục Vũ đột nhiên mà khởi cảm khái, làm trong xe ngựa Phong Ngàn Tuyết mặt tường đỏ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Xe ngựa ngoại Lục Vũ nghe xong, nghịch ngợm chiều Hồng Lăng phun ra cục đá. Nhớ tới buổi sáng Phong Ngàn Tuyết từ Vân Trần Dạ trong viện ra tới, trên cổ trồng đầy hồng nhạt đào hoa, Lục Vũ liền cao hứng không thôi. Nàng vẫn luôn cho rằng Phong Ngàn Tuyết là không thích Vân Trần Dạ, lại không nghĩ bọn họ quan hệ tiến triển như thế mau. Vốn dĩ Lục Vũ còn tưởng rằng Vân Trần Dạ hẳn là sẽ theo chân bọn họ cùng đi, xuất phát thời điểm lại bị cáo chi sinh bệnh. Thật là đáng tiếc. Lục Vũ trong lòng thầm than, lại không có nhiều lời nói, như cũ toàn tâm toàn ý cùng Lục Vũ vội vàng xe ngựa. Xe ngựa mới vừa đi không xa, đột nhiên lại lần nữa ngừng lại. Xảy ra chuyện gì? Phong Ngàn Tuyết dò hỏi ra tiếng. Chủ tử, Sở Thiên ở phía trước. Hồng Lăng nhẹ giọng trả lời. Nga, hắn tới làm cái gì? Phong Ngàn Tuyết ánh mắt lạnh lùng, lại cũng không có đi ra ngoài. Nàng không nghĩ thấy Sở ra bất luận cái gì một người. Ngàn Tuyết, ta bồi ngươi cùng đi. Phong Ngàn Tuyết không muốn thấy Sở Thiên, nhưng cũng không tỏ vẻ Sở Thiên cũng không muốn thấy Phong Ngàn Tuyết. Hôm nay hắn chính là chính mình ra tới, không có nói cho Sở Phong Phạn, thậm chí liền Sở Lao Thái Thái cũng không có nói cho. Sở Thiên, ta không cần ngươi tương bồi, mời trở về đi. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng ra tiếng cự tuyệt, trong lời nói tràn đầy lạnh nhạt. Ngàn Tuyết, ta biết ngươi sinh chúng ta khí, nhưng ta là ngươi biểu ca, là thân nhân, ta lại như thế nào nhẫn tâm nhìn ngươi một người tiến đến chịu chết. Sở Bắc Thành tình huống, Sở Thiên rõ ràng. Ở hắn xem ra, Phong Ngàn Tuyết này đi liền cùng đi chịu chết không có gì khác nhau. Nếu biết là chịu chết, ngươi còn đi theo đi. Ngàn Tuyết, chẳng sợ chính là chết, ta cũng muốn bồi ngươi. Ta không cần, mời trở về đi. Phong Ngàn Tuyết như cũ vô tình nói. Tuy rằng Sở Thiên nói làm nàng có trong nháy mắt cảm động, nhưng nàng lại là thật sự không muốn cùng Sở ra bất luận kẻ nào có liên quan. Sở thiếu gia, chủ tử không chào đón ngươi, xin tránh ra đi. Hồng Lăng nhìn Sở Thiên không có sắc mặt tốt. Nàng còn liền không rõ, vì cái gì một đám biết rõ chủ tử không đem bọn họ đặt ở trong mắt, lại như cũ giống kẻo mạch nha giống nhau dính đi lên đâu. Ngàn Tuyết. Sở Thiên không cam lòng hô to. Trả lời hắn lại là chậm rãi xử quá bánh xe thanh. Đợi cho cách khá xa, không có nghe được Sở Thiên theo kịp, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới làm dừng xe, sau đó xuống xe ngựa, cưới lên chính mình ái mã. Phong Ngàn Tuyết, ngươi có thể hay không nhanh lên, thiếu gia ta nhưng không nghĩ buổi tối ngủ dã ngoại. Phong Ngàn Tuyết vừa lên mã, Trung Phi Phạm liền không vui mở miệng. Sáng sớm hắn liền chờ ở ngoài thành. Đến bây giờ đã hai cái canh giờ đi qua, bọn họ còn ở ngoài thành, như vậy đi xuống trời tối đều đến không được phía trước thành trấn. Ngươi có thể đi trước nhà, lại không ai chống đỡ ngươi. Phong Ngàn Tuyết một bên trả lời lại một cách mỉa mai một bên lưu loát lên ngựa. Xuất phát. Phong Ngàn Tuyết ra lệnh một tiếng, đoàn người giục ngựa chạy như bay. Giục ngựa lao nhanh, một cổ khoái ý từ trong lòng phát ra, Phong Ngàn Tuyết tâm tình thực hảo, một đường phía trên hoan thanh tiếu ngữ. Cưới một ngày mã một chút đều không cảm thấy mệt. Màn đêm buông xuống, quả thực như Trung Phi Phàm nói giống nhau, bọn họ không có thể đuổi tới thành trấn, đành phải tại dã ngoại qua đêm. Điểm khởi lửa trại, một hàng ở ngồi vây quanh ở bên nhau, một bên nướng trên tay con ngồi, một bên nói giỡn. Phong Ngàn Tuyết, làm ngươi mau một chút, ngươi không nghe. Làm hại tiểu gia ta tại đây vùng hoang vu dã ngoại qua đêm. Trung Phi Phàm một bên nướng trên tay thỏ hoang. Một bên bất mãn chiều Phong Ngàn Tuyết nói thầm. Trung đại thiếu gia, ngươi nói thầm cái gì, ngươi cho rằng chủ tử nguyện ý sao? Lục Lăng vẫn luôn cùng Trung Phi Phàm không đối bản, nghe hắn đoán giận thực không cao hứng. Nàng ghét nhất người khác nói Phong Ngàn Tuyết không phải. Có thời gian ở chỗ này vô nghĩa, còn không bằng ăn nhiều một chút đồ vật, ngốc sẽ có con rắn tới. Phong Ngàn Tuyết đối Trung Phi Phàm nói một chút đều không thèm để ý, lạnh lùng mở miệng nhắc nhở. Nếu nàng không đoán sai nói, hôm nay buổi tối sẽ là đối phương xuống tay hảo thời cơ, bọn họ nhất định sẽ không sai quá. Quả nhiên, qua không nhiều lắm trong chốc lát, mười mấy hắc ảnh phá không mà đến, đem bọn họ vây quanh ở trung gian. Chương 175 nửa đêm ám sát, 1. Nha, không nghĩ tới này đó con rắn còn tới rất nhanh. Trung Phi Phàm cắn một ngụm thỏ chân, nhìn về phía vây quanh bọn họ mấy chục cái hắc y rìa nhân, con ngươi khi tràn đầy lanh quang. Thật đúng là bị Vân Trần Dạ cấp đoán đâu, mấy lao già kia quả nhiên không có hảo tâm, thế nhưng thật sự muốn sát Phong Ngàn Tuyết. Chủ tử, làm chúng ta tới đối phó bọn họ. Hồng Lăng đứng lên, rút ra bản thân bảo kiếm, lạnh lùng nhìn những cái đó hắc y rìa nhân, chủ động thỉnh chiến. Đã có người đi tìm cái chết, bọn họ lại như thế nào khả năng không thành toàn đâu. Cẩn thận một chút. Phong Ngàn Tuyết giao đại thành, này những hắc y rìa nhân thực lực giống nhau, liền tính là sát thủ cũng chỉ là tiểu nhân vật, Hồng Lăng cùng Lục Vu đối phó bọn họ dư giả. Chủ tử, ngài liền xem trọng. Lục Vu cũng đồng thời rút ra chính mình phối kiếm, cùng Hồng Lăng cùng nhau tiến lên đối phó hắc y rìa nhân. Mấy chục cái hắc y rìa nhân nhìn Phong Ngàn Tuyết chỉ phái hai nữ nhân ra tới ứng chiến, trong mắt hiện lên khinh miệt thần sắc, trong đó một người tiến lên một bước, khinh thường mở miệng, ta xem các ngươi vẫn là cùng lên đi, miễn cho làm hai nữ nhân đi tìm cái chết. Đến tột cùng là ai chịu chết còn nói không chừng đâu. Hồng Lăng cười lạnh một tiếng, khi thân thượng tiền giơ kiếm liền chiều hắc y rìa nhân đâm tới. Cái kia hắc y rìa nhân vừa thấy kiếm quang đâm tới, xoay người liền hướng trên mặt đất một lần, khó khăn lắm tránh thoát một kích. Tục ngữ nói vừa ra tay liền biết có hay không, Hồng Lăng chỉ nhất chiêu liền kinh sợ sở hữu hắc y rìa nhân, bọn họ cũng không dám nữa xem thường này hai nữ nhân. Phía trước mở miệng cười nhạo Hồng Lăng cùng Lục Vu nam nhân, sắc mặt khó coi lên, từ trên mặt đất bò lên đối với chính mình đồng bạn nói, cho ta giết này hai nữ nhân. Vâng. Hắc y rìa nhân cùng nhau tiến lên vây quanh Hồng Lăng cùng Lục Vu hai người. Đao quang kiếm ảnh, người tới ta đi. Tuy rằng bị hơn 20 cái hắc y rìa nhân vây quanh, nhưng hai người lại một chút cũng không sợ hãi. Các nàng thi triển từng người tuyệt học, dựa lưng vào nhau phối hợp đến vô cùng ăn ý, chỉ nửa chén trà nhỏ công phu, đại bộ phận hắc y rìa nhân trên người đều treo màu. Này lượng nữ nhân là ngạnh điểm tử, các huynh đệ cẩn thận. Trong đó một cái hắc y rìa nhân nhắc nhở chính mình huynh đệ, một bên nhanh chóng ra chiêu đối phó hai người. Một bên Phong Ngàn Tuyết vừa nghe hắc y rìa nhân lời này, sắc mặt trầm xuống. Vừa mới nàng còn tưởng rằng tới là sát thủ, lại không có nghĩ đến thế nhưng là thổ phỉ. Nói thế nhưng là ngôn ngữ trong nghề, vì thế đối trong khi giao chiến Hồng Lăng cùng Lục Vu truyền âm nói, lưu một cái người sống. Phong Ngàn Tuyết cảm thấy dựa vào Trần Mô cùng Hoa Kình Thiên trí tuệ, không có khả năng phái này đó thượng không được mặt bản thổ phỉ tới sát nàng. Cho nên nàng muốn biết những người này rốt cuộc là ai phái tới. Nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, hai người biết nàng nhất định là có cái gì phát hiện, vì thế quay đầu trao đổi một ánh mắt, sau đó hai người đồng thời phóng lên cao, ngay sau đó thủ hạ phi tiêu như thiên nữ tán hoa bắn về phía sở hưu hắc y rìa nhân. Đương các nàng từ giữa không trung rơi xuống thời điểm, cho nên hắc y rìa nhân đã toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Số nữ nhân, các ngươi dùng độc. Cầm đầu hắc y rìa nhân nhìn kia hướng tới bọn họ từng bước một tới gần Hồng Lăng cùng Lục Vu, phẫn nộ mở miệng. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, đánh đánh, này hai người thế nhưng dùng độc. Chỉ cần có thể giải quyết rất các ngươi, có quy định nói không thể dùng độc sao. Lục Vu vài bước đi đến hắc y rìa nhân trước mặt, châm biếm một tiếng. Những người này hảo sinh không có đạo lý, cho phép bọn họ sấn hôn qua giết người, liền không cho phép các nàng dùng độc tới đối phó những cái đó muốn giết bọn hắn người sao. Ngươi, theo ta đi. Hồng Lăng nhưng không có thời gian cùng những người này vô nghĩa, trực tiếp tiến lên chỉ vào một cái hắc y rìa nhân. Ngươi làm sở. Hắc y rìa nhân nhìn Hồng Lăng rất có cốt khí phun ra một ngụm nước miếng. Nếu ngươi tìm chết như vậy bổn cô nương liền thành toàn ngươi. Nói xong, Hồng Lăng tay nâng kiếm lạc, trực tiếp đem kia hắc y rìa nhân cánh tay cấp bổ xuống. Chương 176 nửa đêm ám sát, nhị. A hét thảm một tiếng, kinh khởi trong rừng chim bay vô số. Hắc y rìa nam nhân sắc mặt trắng bệch nhìn Hồng Lăng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới vừa mới chính mình chỉ là không muốn nghe nữ nhân này nói mà thôi, lại bị phế đi một cánh tay. Hồng Lăng đột nhiên tới như thế một chút, đem sở hữu hắc y rìa nhân đều kinh tới rồi, bọn họ ngốc ngốc nhìn kia chỉ bị chặt bỏ tới tay, nhìn mặt không đổi sắc Hồng Lăng, sợ hãi vô cùng. Cảm giác như thế nào? Muốn hay không lại đến một chút? Hồng Lăng tươi cười đầy mặt nhìn nam tử, xem đến đối phương cả người thẳng run. Sợ hãi làm hắn quên mất đau đớn, làm hắn một cái kính sau này lùi bước. Xú nữ nhân, ngươi muốn làm cái gì, có loại liền hướng lao tử tới. Cầm đầu hắc y rìa nhân nhìn đi theo chính mình nhiều năm thuộc hạ, bị Hồng Lăng phế đi một cánh tay, trong lòng phẫn hận không thôi. Đáng chết, hắn không nên ham những cái đó ngân lượng, do đó làm chính mình huynh đệ bạch bạch chịu chết. Sớm biết rằng những người này như thế khó đối phó, hắn như thế nào cũng sẽ không tiếp cái này đơn tử. Ai, chỉ tiếc hiện tại nói cái gì đều chậm. Hối hận về hối hận, H.I.G. Nam tử lại rất có cốt khí dây rủa đứng lên, nói, có cái gì ngươi liền hướng ta tới, đừng làm khó dễ ta huynh đệ. Hồng Lăng, đem hắn mang lại đây đi. Rất xa Phong Ngàn Tuyết thanh âm truyền đến, Hồng Lăng cũng không có lại khó xử cái kia H.I.G. nhân, mà là mang theo cầm đầu người đi tới Phong Ngàn Tuyết trước mặt. Vừa mới kia nam nhân nói còn tính giảng khí phách, cho nên Phong Ngàn Tuyết cũng không nghĩ khó xử bọn họ. Nói nữa nàng còn phải từ đối phương trong miệng hỏi một chút xem là ai làm cho bọn họ tới. Hai người các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Phong Ngàn Tuyết một người đệ một con thỏ chân qua đi, sau đó tiến lên nhìn Hắc Y Liễu nhân. Nói đi, các ngươi là ai phái tới? Phong Ngàn Tuyết biết bọn họ tuyệt đối không phải là kia ba cái cáo già người, nhưng nàng nhất thời lại nghĩ không ra, chính mình còn đắc tội ai. Là Sở đại tiểu thư làm chúng ta tới. Hắc Y Liễu nhân đến là thức thời, biết chính mình đánh không lại Phong Ngàn Tuyết bọn họ, ngay từ đầu liền đem phía sau màn người cấp chiêu ra tới. Thế nhưng là nàng. Phong Ngàn Tuyết nghe xong sửng sốt, sau đó khỏe môi treo lên một mặt ý cười. Nàng không nghĩ tới này Sở Nguyệt nhưng thật ra tiến bộ không ít, thế nhưng biết mua giết người người. Nàng cho các ngươi bao nhiêu tiền mua ta mệnh? Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng hỏi. 1.000 lượng. Cái gì? Đáng chết, chủ tử mệnh như thế nào khả năng chỉ trị giá 1.000 lượng? Nghe xong Hắc Y Liễu Nam tử nói, đầu tiên nhảy ra bất mãn thế nhưng là làm kiếm, hắn vài bước tiến lên nhấc tay liền chiều Hắc Y Liễu nhân đánh hai cái tát nói, nói cho ngươi, chủ tử là vô giá. Làm kiếm ra nhiên ra tay, kinh tới rồi một đám người, bọn họ đều giống xem quái vật giống nhau nhìn hắn, nửa ngày nói không ra lời. Nay thật là cái kia vừa nói lời nói liền thẹn thùng làm kiếm sao? Như thế nào sẽ có như vậy đại khác biệt? Vừa mới hắn động tác chính là thông thuận vô cùng. Các ngươi vì cái gì như vậy xem ta? Rốt cuộc phát giác đại gia khác thường ánh mắt, Lam Kiếm mặt soát một chút toàn đỏ. Lúc này, mọi người đều riêu nổi lên đầu. Vốn đang cho rằng này Lam Kiếm rốt cuộc tiến bộ, ai biết như cũ không có hoa. Thất vọng, thất vọng, quá thất vọng rồi. Mấy người đem ánh mắt chuyển khai, không hề xem Lam Kiếm, mà là nhìn cái kia bị Lam Kiếm hai cái tắt đánh ngất xỉu đi nam nhân. Khó hiểu cho nhau nhìn xem. Thầm nghĩ, không thể nào, người nam nhân này như thế không trải qua đánh. Chủ tử, muốn hay không đánh thức hắn? Thanh Phong tiến lên dò hỏi Phong Ngàn Tuyết. Không cần. Phong Ngàn Tuyết quay đầu nhìn mắt ngồi ở cùng nhau mấy người nói, con rán không có, nên tới lao thử. Chương 177 nửa đêm ám sát, tam. Cái gì? Phong Ngàn Tuyết, ngươi không thể nào, như thế nào cái gì động vật đều có thể đưa tới? Trung Phi Phạm hoa hoa kêu to lên, này trong chốc lát con rán, trong chốc lát lao thử, còn có để hắn ăn cái gì? Vừa mới hắn nướng tốt con thỏ bị đại gia phân ăn sạch, này sẽ thật vất vả ngửi được gà nướng mùi hương, vị khẩu tăng nhiều. Này Phong Ngàn Tuyết khen ngược, không ngờ lại nói muốn tới một đám lao thử. Thiết, ngươi cho rằng ta tưởng nha. Phong Ngàn Tuyết trắng Trung Phi Phạm liếc mắt một cái, sau đó bàn tay to duỗi ra đoạt lấy trên tay hắn gà nướng từng ngụm ăn lên. Uy, Phong Ngàn Tuyết đó là ta gà nướng. Đến khẩu gà nướng bị đoạt, Trung Phi Phạm lại lần nữa kêu to lên, sau đó đứng lên liền phải đi đoạt lấy. Nhưng người của hắn còn chưa tới Phong Ngàn Tuyết trước mặt, liền nghe được Hồng Lăng chảo phúng mở miệng, còn không phải là một con gà sao, nhìn ngươi keo kiệt. Nữ nhân, chỉ nói có cái gì dùng, ngươi có bản lĩnh nói chính ngươi nướng một con tới cấp tiểu gia nhìn xem. Vừa nghe Hồng Lăng nói, Trung Phi Phạm nổi giận. Kia chính là hắn trăm cây ngàn đắng thật vất vả nướng ra tới gà đâu. Chính mình một ngụm đều còn không có thường liền vào Phong Ngàn Tuyết bụng, hắn có thể cam tâm sao? Biết sớm như vậy, hắn vừa mới một nướng tốt thời điểm hẳn là ăn trước một ngụm, Phong Ngàn Tuyết liền sẽ không đoạn. Trung Phi Phạm nhìn Phong Ngàn Tuyết ăn đến mùi ngon, chảy dòng nước miếng, lại liều mạng nhịn xuống. Cuối cùng thật sự là không thể nhịn được nữa, vì thế đối một bên Ngọc đón gió nói, vi sư muốn ăn gà nướng. Ngươi đi giúp ta chảo một con lại đây. Nghe xong Trung Phi Phạm nói, Phong Ngàn Tuyết tràn đầy thâm ý nhìn hắn một cái, sau đó chiều phía sau rừng cây chỗ sâu trong nhàn nhạt nhìn lướt qua. Ngọc đón gió nghe lời rời đi, Trung Phi Phạm ánh mắt đông lạnh nhìn Phong Ngàn Tuyết phía sau rừng cây, lạnh lùng ra tiếng, nếu tới, cần gì phải trốn tránh tránh đâu. Là ta. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến, Sở Thiên từ rừng cây chỗ sâu trong đi ra. Ở ngoài thành thời điểm Phong Ngàn Tuyết không muốn hắn cùng đi, cho nên hắn đành phải trộm đi theo bọn họ mặt sau, rất xa đi theo, không dám tới gần. Nay sẽ sở dĩ tới gần bởi vì nghe được phía trước tiếng đánh nhau, vốn dĩ hắn là tưởng tiến đến hỗ trợ, lại không nghĩ hắn đuổi tới thời điểm, đã đánh xong. Như thế nào lại là ngươi? Sở Thiên, lời nói của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Phong Ngàn Tuyết xoay người nhìn Sở Thiên, vẻ mặt không vui. Cái này đáng chết nam nhân như thế nào vẫn là theo tới đâu? Chẳng lẽ thật là nàng biểu đạt có vấn đề hoặc là nói cái này Sở Thiên căn bản nghe không hiểu tiếng người sao? Ngàn Tuyết, ta phải bảo vệ ngươi. Sở Thiên nhìn Phong Ngàn Tuyết, vô cùng nghiêm túc nói. Tưởng tượng đến Phong Ngàn Tuyết có nguy hiểm, hắn như thế nào có thể không tới, như thế nào có thể không lo lắng. Sở Thiên, ta đã nói rồi, ta không cần ngươi bảo hộ, ta chính mình có thể bảo hộ chính mình. Phong Ngàn Tuyết lạnh một khuôn mặt, hạ lệnh đuổi khách, ngươi đi, ngươi nhanh lên cho ta đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Ngàn Tuyết. Sở Thiên vẻ mặt bi thương, hắn liền không rõ. Vì cái gì Phong Ngàn Tuyết muốn như vậy đối chính mình đâu, chẳng lẽ hắn biểu hiện đến còn không rõ ràng sao? Hắn tình nguyện cùng chính mình phụ thân là địch, cũng muốn bảo hộ nàng, vì cái gì nàng liền nhìn không tới đâu? Vì cái gì nàng muốn như thế tàn nhẫn đuổi hắn đi đâu? Đi Phong Ngàn Tuyết khí hồ hồ đi đến một bên không đi để ý tới Sở Thiên. Nàng biết chính mình làm như vậy sẽ thương Sở Thiên tâm, nhưng nàng lại không thể không làm như vậy. Trong mắt đau xót chợt lóe mà qua, Phong Ngàn Tuyết lạnh một khuôn mặt trầm mặc không nói. Phong Ngàn Tuyết, nếu Sở huynh như thế có thành ý, ngươi cần gì phải như thế tuyệt tình đâu. Trung Phi Phàm nhìn kia ôn nhuận như ngọc quý công tử một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, không cấm mở miệng vì hắn cầu khởi tình tới. Trung Phi Phàm, chuyện của ta ngươi thiếu quản. Lạnh lùng cảnh cáo Trung Phi Phàm, Phong Ngàn Tuyết không ở nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 178 nửa đêm ám sát. 4. Sở thiếu gia, thỉnh hồi. Nhìn Phong Ngàn Tuyết tâm tình lại không hảo, Hồng Lăng đi hướng Sở Thiên. Ta. Sở Thiên như cũ không muốn rời đi, chẳng sợ Phong Ngàn Tuyết như vậy thương hắn, nhưng hắn như cũ lo lắng nàng sẽ có nguy hiểm. Đi thôi, Sở công tử. Hồng Lăng một bộ đuổi người bộ dáng, Sở Thiên không thể không rời đi. Từ từ Sở công tử, đem bọn họ mang lên. Liên ở Sở Thiên phải rời khỏi thời điểm. Lục Vũ đem những cái đó trói thành một chuôi hắc ý y hệ nhân kéo đến hắn trước mặt. Bọn họ là. Sở Thiên khó hiểu nhìn Lục Vũ, không rõ nàng vì cái gì không giết đám hắc ý y hệ nhân này. Phiên toái ngươi đem này phân đại lễ đưa về cấp Sở đại tiểu thư đi. Lục Vũ lạnh một khuôn mặt trả lời. Nàng thực chán ghét Sở ra người, một cái hai cái đều muốn giết chủ tử. Đến nỗi Sở Thiên vậy càng làm cho người chán ghét, lão một bộ đối chủ tử thật tốt bộ dáng. Nhưng lại không gặp hắn làm cái gì đối chủ tử tốt sự tình. Cho nên Lục Vũ thực hoài nghi hắn dụng tâm. Nếu Sở Thiên thật sự đối chủ tử hảo, lại như thế nào sẽ dung túng chính mình muội muội một lần lại một lần đối phó chủ tử? Nếu Sở Thiên thật sự đối chủ tử hảo, vì cái gì ở Sở Phong phản thiết kế chủ tử thời điểm, không nói cho nàng? Cái gì? Nghe xong Lục Vũ nói, Sở Thiên một cái đứng thẳng không xong, thiếu chút nữa không ngã xuống đi. Hắn nhìn này mấy chục cái hắc y rìa nhân, trong mắt tràn đầy lửa giận hỏi, là Sở Nguyệt cho các ngươi tới. Chúng ta chỉ biết. Nói nàng. Kêu Sở. Sở đại tiểu thư, đến nỗi là. Là. Cái gì tên liền? Không biết. Cầm đầu hắc y rìa nhân sớm đã tỉnh lại, nhưng cả khuôn mặt lại sưng đến cao cao, lại nói tiếp lời nói tới cũng không nhanh nhẹn. Hôn trướng Sở Thiên vừa nghe thật là Sở Nguyệt, trong lòng cái kia giận nha. Khó trách vô luận hắn như thế nào làm Phong Ngàn Tuyết đều sẽ không đãi thấy chính mình, nguyên lai là như thế này. Là nha, đừng nói là Phong Ngàn Tuyết, liền tính là hắn đụng tới loại tình huống này cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Ngàn Tuyết, thực xin lỗi. Rất xa, Sở Thiên hướng Phong Ngàn Tuyết thật sâu cúc một cái cung, sau đó mang theo một chúng thổ phỉ rời đi. Chủ tử, chúng ta liền như thế phóng này đó thổ phỉ rời đi. Đợi cho Sở Thiên mang theo thổ phỉ nhóm rời đi. Lục Vũ có chút lo lắng hỏi. Vừa mới vốn dĩ nàng chuẩn bị toàn bộ giải quyết đám hắc y rìa nhân này, nhưng Phong Ngàn Tuyết lại dùng đồn đại phương pháp truyền lời cho nàng, làm nàng lưu người sống. Lưu chữ bọn họ về sau hữu dụng. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, ánh mắt thâm trầm. Nàng cũng không phải là người lương thiện, sở dĩ trước lưu chữ bọn họ, là vì về sau càng tốt đối phó Sở Nguyệt. Ngọc đón gió như thế nào còn không có trở về, Thanh Phong ngươi đi xem. Đuổi đi Sở Thiên, Phong Ngàn Tuyết mới kinh ngạc phát hiện này Ngọc đón gió còn không có trở về. Nàng biết ngay từ đầu Trung Phi Phàm cho rằng tới là sát thủ, lúc này mới làm Ngọc đón gió đi bắt gà rừng, ý tứ là làm hắn trốn đi. Nhưng bọn họ lại không có nghĩ đến người đến là Sở Thiên. Mà hiện tại Sở Thiên đều rời đi non nửa một lát, như thế nào này Ngọc đón gió còn không có trở về đâu. Có thể hay không là đã xảy ra chuyện. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Phong Ngàn Tuyết sắc mặt khó coi lên. La nàng đại ý, nếu đối phương muốn sát nàng khẳng định cũng sẽ đem bên người nàng người diệt khẩu. Các ngươi mấy cái nhanh tìm. Phong Ngàn Tuyết lớn tiếng nói, phân phó mọi người đi tìm Ngọc đón gió. Không cần lao lực, hắn ở trong tay ta. Theo thanh âm truyền đến, một cái cao vóc dáng nam nhân dẫn theo Ngọc đón gió tựa như để tiểu kê giống nhau nhắc tới Phong Ngàn Tuyết bọn họ trước mặt. Thả hắn. Phong Ngàn Tuyết nhìn nam nhân lạnh lùng mở miệng, nàng có thể cảm giác được đối phương nguy hiểm. Thường ta thả hắn cũng đúng, ngươi tự sát đi. Nam nhân nhìn Phong Ngàn Tuyết giống như nhìn một con kiến. Hắn chính là sát thủ này một hàng đứng đầu, chưa từng có không hoàn thành nhiệm vụ, đến nay mới thôi, còn không có hắn giết không được người. Chương 179 nửa đêm ám sát, nam. Mà Phong Ngàn Tuyết, hắn nhìn không ra tới nàng có cái gì đặc biệt. Hắn cho rằng Phong Ngàn Tuyết là một cái bình thường nữ tử, muốn giết chết nàng như ngắt chết một con kiến như thế đơn giản. Làm ta tự sát. Ngươi xác định. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nhìn nam nhân, khoe miệng hàm chứa một mạt cười lạnh, con ngươi tràn đầy lanh quang. Sống hai lần, Phong Ngàn Tuyết vẫn là lần đầu tiên bị người uy hiếp, phải biết rằng mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, trước nay đều chỉ có nàng uy hiếp người khác phân, mà những cái đó uy hiếp nàng người. Sớm đã đi thấy Diêm Vương. Ít nói nhảm, nhanh lên động thủ, bằng không ta liền giết hắn. Nam nhân thúc giục, bàn tay to đã tạp ở Ngọc đón gió trên cổ. Đại nhân, ngươi không cần lo cho ta. Ta không sợ chết. Ngọc đón gió nhìn Phong Ngàn Tuyết bị uy hiếp, hô to ra tiếng. Ngay từ đầu hắn bị nam nhân bắt lấy thời điểm, vẫn là thực sợ hãi. Nhưng lúc này hắn lại hoàn toàn chấn định lên. Hắn biết liền tính chính mình bị giết. Phong Ngàn Tuyết bọn họ cũng nhất định sẽ giúp hắn báo thù. Câm miệng Ngọc đón gió tiếng la làm nam nhân phi thường không vui, kỳ thật hắn cũng không có muốn sát Ngọc đón gió ý tứ, trộn có nói, sát thủ cũng có sát thủ nguyên tắc, đó chính là chưa bao giờ sát vô tội người. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta, dù sao đại nhân sẽ giúp ta báo thù. Ngọc đón gió cùng nam nhân đối diện, một bộ thấy chết không sờn thần sắc. Ta lặp lại lần nữa, thả hắn. Phong Ngàn Tuyết lạnh giọng lại lần nữa lặp lại, mà Thanh Phong, Lam Kiếm, Hồng Lăng, Lục Vũ đã đứng ở bốn cái phương vị, đem nam nhân vây quanh lên. Tuy rằng nói Ngọc đón gió mới theo bọn họ một ngày, nhưng đồng dạng là Phong Ngàn Tuyết người, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm Ngọc đón gió chịu một tia thương tổn. Ta cũng nói qua, muốn ta thả hắn, có thể. Người trước tự sát. Nam nhân châm phân tương đối nhìn Phong Ngàn Tuyết, chờ nàng làm quyết định. Nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta không khách khí. Phong Ngàn Tuyết nói xong, liền phải động tác. Lúc này, kia vẫn luôn không nói gì Trung Phi Phàm mở miệng, quỷ kiến sầu, ngươi quên ta cảnh cáo. Một câu bình đạm cực kỳ nói, lại làm nam nhân thân mình ngẩn ra, sau đó nhìn kia vẫn luôn cúi đầu ngồi ở đống lửa trước Trung Phi Phàm, hoảng sợ nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta như thế nào không thể ở chỗ này? Trung Phi Phàm hỏi ngược lại, một bên đứng lên hướng tới nam nhân cũng chính là quỷ kiến sầu đi đến. Ngươi cùng bọn họ là cái gì quan hệ? Quỷ kiến sầu nhìn Trung Phi Phàm hướng chính mình đi tới, lui về phía sau vài bước. Ngươi trên tay chảo chính là ta đồ đệ. Trung Phi Phàm lạnh lùng nhìn quỷ kiến sầu, nhàn nhạt mở miệng. Đã từng hắn đã cứu quỷ kiến sầu một mạng, cũng đưa ra một cái yêu cầu chính là về sau hắn không thể xuất hiện ở hắn trước mặt. Nếu xuất hiện như vậy xuất hiện một lần sát một lần. Tuy rằng Trung Phi Phàm võ công không phải đặc biệt lợi hại, nhưng hắn sẽ dùng độc. Chỉ là điểm này rất ít có người biết, mà quỷ kiến sầu lại đã từng ăn qua Trung Phi Phàm mệt. Cái gì? Hắn là ngươi đồ đệ. Lúc này, quỷ kiến sầu vô cùng hối hận, hắn như thế nào không nghĩ tới chính mình thủ hạ chảo người thế nhưng là Trung Phi Phàm đồ đệ. Ngươi nói đi. Trung Phi Phàm nhìn quỷ kiến sầu. Con ngươi tràn đầy lanh quang, nhìn đối phương tựa như nhìn một cái người chết. Hắn có thể cứu người cũng có thể giết người. Nếu đối phương phá hắn quy củ, như vậy chỉ có đường chết một cái. Trung thần y yể, ta thả hắn, ngươi đừng giết ta. Quỷ kiến sầu nhanh chóng buông ra ngọc đón gió, sau đó vẻ mặt khẩn trương nhìn Trung Phi Phàm. Này đột nhiên mà tới biến lời nói làm Hồng Lăng bọn họ chấn động, cũng làm Phong Ngàn Tuyết âm thầm nhướng mày, nàng không nghĩ tới này Trung Phi Phàm còn có loại này bản lĩnh, xem ra nàng trước kia xem thường đối phương. Chương 180 nửa đêm ám sát, 6. Không cần giết ngươi. Trung Phi Phàm bình đạm phun ra mấy chữ, làm quỷ kiến sầu tâm huyền lên. Trung Phi Phàm giang hồ nghe đồn rất nhiều, đặc biệt là âm tình bất định này một cái, làm rất nhiều người đều ăn mệt. Đáng tiếc chậm. Tự vừa nói xong, cũng không có nhìn đến Trung Phi Phàm như thế nào động tác, quỷ kiến sầu liền ngã xuống trên mặt đất, đầy đất quay cuồng lên. Này! Hồng Lăng kinh ngạc nhìn Trung Phi Phàm, bọn họ căn bản không có nhìn đến Trung Phi Phàm là như thế nào ra tay, nhưng trên mặt đất nam nhân vừa thấy chính là chúng độc. Điểm này làm Hồng Lăng rất là kinh ngạc, nàng vẫn luôn cùng Trung Phi Phàm không đối bàn, rất là chán ghét đối phương hơn nữa mỗi lần đối chiêu đều là nàng hơn một chút, nhưng cho tới bây giờ nàng mới biết được này Trung Phi Phàm cũng là cái thâm tàng bất lộ người. Cũng là, có thể trở thành Vân Trần Dạ bằng hữu người, lại như thế nào khả năng sẽ như vậy đơn giản đâu. Nghĩ, Hồng Lăng nhìn Trung Phi Phàm ánh mắt bắt đầu thay đổi, không hề giống như trước như vậy mang theo có sắc ánh mắt. Đồng thời Phong Ngàn Tuyết cũng là thực kinh ngạc, nàng cũng không có nhìn đến Trung Phi Phàm như thế nào ra tay, nhưng kia nam nhân thế nhưng không đến một lát liền đã chết. Nếu không phải Trung Phi Phàm võ công tàng đến quá sâu, chính là này nam nhân trước đó bị Trung Phi Phàm động tay chân. Ngươi lại như thế nào làm được? Phong Ngàn Tuyết nhìn Trung Phi Phàm đầy mặt hứng thú. Đây là cái bí mật. Trung Phi Phàm đạm đạm cười, sau đó đi hướng ngọc đón gió hỏi, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Sư phụ, ta không có việc gì. Từ quỷ môn quan đi rồi một sớm ngọc đón gió nhìn Trung Phi Phàm đầy mặt sùng bái chi sắc. Tuy rằng phía trước Trung Phi Phàm vẫn luôn là hắn thần tượng, hôm nay càng là làm hắn thấy được Trung Phi Phàm bất phàm, trong lòng đối hắn là càng thêm sùng bái lên. Nhìn không ra tới, tiểu tử ngươi cũng coi như có chút gan dạ sáng suốt, không tồi. Trung Phi Phàm khó được khen ngọc đón gió một câu, nghe được hắn trong lòng mỹ tư tư. Phong Ngàn Tuyết, hiện tại lao thử cũng không có, tổng có thể an tâm ngủ ngon đi. Trung Phi Phàm đem ánh mắt từ ngọc đón gió trên người thu hồi, trêu chọc hỏi Phong Ngàn Tuyết. Con rán cùng lão thử đều giải quyết rớt, cái này hẳn là sẽ không tới cái gì người đi. Có lẽ đi. Phong Ngàn Tuyết nhìn màn đêm hạ không trung, mãn nhãn suy nghĩ sâu xa. Trực giác nói cho nàng, những người này đều không phải đối phương chân chính xác, bọn họ sắt còn ở phía sau. Đại gia trước nghỉ ngơi đi, tăng mạnh cảnh gác. Phong Ngàn Tuyết thu hồi ánh mắt, nhìn Thanh Phong bọn họ mấy cái liếc mắt một cái, sau đó đi đến đống lửa bên đánh lên ngồi tới. Trừ bỏ Thanh Phong lưu lại gác đêm ngoại, những người khác đều vây quanh đống lửa đánh lên ngồi tới. Thời gian một chút qua đi, bóng đêm chính lủng, trong rừng an tĩnh vô cùng, trừ bỏ đống lửa ngẫu nhiên kim ngươi chuyển đến lách cách thanh, rốt cuộc không mặt khác thanh âm. Một trận gió lạnh thổi tới, ánh lửa tức khắc vượng lên. Ngọn lửa đầu một cái tử thoán đến cao cao, thậm chí phủ qua mấy cái đầu. Đúng lúc này, kia nguyên bản nhắm mắt Phong Ngàn Tuyết bọn họ đồng thời mở bừng mắt. Ngay sau đó mười mấy người bịt mặt vô thanh vô tức thổi qua ở bọn họ chung quanh. Các ngươi tới quá sớm. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nhìn những cái đó người bịt mặt, con ngươi tràn đầy lanh quang. Này đó mới là cáo giả chân chính phái tới giết bọn hắn người, phía trước nam nhân kia, nhiều lắm xem như cái thử bọn họ quân cờ mà thôi. Ít nói nhảm, chịu chết đi. Trong đó một người nhìn mắt Phong Ngàn Tuyết, giơ đại đao liền chiều nàng thổi đi. Uy, ngươi không trường mắt sao? Tiểu gia ở chỗ này cũng nhìn không tới. Nhiên, liền ở người nọ phiêu hướng Phong Ngàn Tuyết thời điểm, Trung Phi Phàm mánh đến đứng lên, hướng tới người nọ sau lưng liền một trường. Chương 181 nửa đêm ám sát, 7. Hai mặt thụ địch, người bịt mặt kinh hãi nhạ, dám khẩn hồi phòng, nhưng lại đã muộn rồi. Hồng Lăng kiếm đã đâm vào trên cổ hắn. Mấy cái đối mặt liền đã chết một cái, làm mặt khắc hắc ý y hệ nhân tức khắc cảnh giác lên. Nhìn Phong Ngàn Tuyết bọn họ ánh mắt cũng tràn đầy ngưng trọng. Tuy rằng vừa mới kia một chút không có nhìn ra bọn họ đơn cá nhân thực lực, nhưng kia đoàn đội hợp tác ăn ý lại là làm người bịt mặt lau mắt mà nhìn xem. Vì thế dẫn đầu người hô to một tiếng, đại gia cùng nhau thượng. Đi đầu liền hướng Phong Ngàn Tuyết đánh tới. Nhìn người bịt mặt tiến đến, Phong Ngàn Tuyết thầm kêu một tiếng, tới hảo, sau đó thân nhẹ như yến, quỷ mị thân pháp thi triển ra, xuyên qua ở người bịt mặt trung gian, nháy mắt công phu, ngã xuống một tảng lớn. Này! Phong Ngàn Tuyết ra tay nhanh chóng làm đối phương kinh ngạc vô cùng, nhìn trên mặt đất chính mình đồng loa thi thể, có chút người sợ hãi. Sau đó quay đầu liền muốn chạy, nhưng Phong Ngàn Tuyết nào có như vậy dễ dàng đối làm phương chạy trốn đâu. Thân ảnh chợt lóe, những cái đó chạy ra đi người, một cái không rơi bị bắt trở về, bị ném tới cùng nhau. Muốn chạy? Có như vậy dễ dàng sao? Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nhìn đối phương, sau đó tiến lên một tay kéo xuống đối phương trên mặt miếng vải đen, vẻ mặt hoang mang. Nhìn kia một chương xa lạ mặt, Phong Ngàn Tuyết hết trô nói rồi. Nàng không quen biết những người này. Vốn dĩ nhìn đối phương che mặt, Phong Ngàn Tuyết còn tưởng rằng chính mình hẳn là nhận thức đối phương, nhưng lại không nghĩ tới trước mắt những người này nàng căn bản liền không quen biết. Như thế nào là bọn họ? Lúc này, giải quyết rất cuối cùng một người Trung Phi Phạm vừa thấy những cái đó bị Phong Ngàn Tuyết chảo người, đáy mắt một mảnh lanh quang. Tùy tay kéo xuống chết những người đó trên mặt miếng vải đen, lộ ra một trương lại một trương quen thuộc mặt tới. Ngươi nhận thức bọn họ những người này. Nhìn Trung Phi Phạm động tác, Phong Ngàn Tuyết hơi hơi nhướng mày. Bọn họ là thượng thư phủ người, phía trước có gặp qua. Trung Phi Phạm không nghĩ tới những người này thế nhưng sẽ là thượng thư phủ gia binh. Hắn không nghĩ tới này Trần cáo giả thế nhưng đem chính mình ra cố ý bồi dưỡng những người đó cấp phái tới, xem ra là không trừ Phong Ngàn Tuyết thể không bỏ qua nha. Thượng thư phủ, thực hảo. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng mở miệng, nếu là Trần mô này chỉ cáo giả phái tới, như vậy nàng đến đem bọn họ còn nguyên đưa trở về mới là. Vì thế, Phong Ngàn Tuyết hướng một bên Thanh Phong sử cái ánh mắt, Thanh Phong lóe thanh rời đi, không nhiều lắm trong chốc lát, hắn bên người theo một ít người. Bọn họ nhanh chóng đem những cái đó chết người đóng gói, đến nỗi này đó không chết người, Hồng Lăng tiến lên mỗi cái đút cho đối phương một cái thuốc viên. Không nhiều lắm trong chốc lát, này đó bị uy quá thuốc viên người toàn bộ đứng lên, sau đó giống một khối không có linh hồn rối gô giống nhau, đi theo Thanh Phong bọn họ rời đi. Ngàn Tuyết, vừa mới Hồng Lăng đối bọn họ ăn cái gì? Trung Phi Phàm biết Phong Ngàn Tuyết chưa bao giờ sẽ làm vô ý nghĩa sự tình. Vừa mới đút cho đối phương ăn cũng khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Bí mật Phong Ngàn Tuyết dùng phía trước Trung Phi Phàm nói hồi hắn, đem hắn đổ đến gắt gao, làm hắn buồn bực vô cùng. Sau đó rời đi đống lửa đi tới một cây đại thụ bên, nhảy mà thượng. Ta ngủ đi, thiên sập xuống cũng không cần lại tìm ta. Nói xong liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn khó chịu Trung Phi Phàm, Phong Ngàn Tuyết hảo tâm tình cười, sau đó đi hướng một bên xe ngựa, chui vào đi nghỉ ngơi. Ban đêm mới qua đi 1/3, không biết đối phương còn có cái gì chiêu số, bọn họ đến hảo hảo dưỡng đủ tinh thần, nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể càng tốt đối phó địch nhân. Nhìn Phong Ngàn Tuyết lên xe ngựa, Hồng Lăng cùng Lục Vu nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cùng nhau ngồi ở xe ngựa phía trước bảo hộ Phong Ngàn Tuyết. Chương 182 nửa đêm ám sát, 8. Lâm Gia Trấn, Sở Thị Biệt Viện. Lâm Gia Trấn ly Sở Kinh Thành cũng không tính quá xa, cưỡi ngựa nửa canh giờ. Ngồi xe ngựa nói một canh giờ liền đến. Lúc này, Sở Thị Biệt Viện, Sở Nguyệt ngồi ở nhị đường, tay cầm chén lĩnh rượu, bên cạnh vây quanh mấy cái nam tử, đầy hứa hẹn nàng rót rượu, có đem trái cây đưa đến miệng nàng chung, còn đầy hứa hẹn nàng chú ý chân, nhìn thượng thật là vô cùng thích ý. Đang ở Sở Nguyệt vô cùng hưởng thụ rượu ngon mang cho nàng tốt đẹp cảm thụ khi, trang viện ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng giống to. Sở Nguyệt, ngươi lăn ra đây cho ta. Đi xem đã xảy ra cái gì sự. Sở Nguyệt nghe được tiếng la sắc mặt trầm xuống, chén rượu hướng trên bàn thật mạnh một phóng, sau đó đối vây quanh chính mình nam nhân mệnh lệnh. Nghe xong Sở Nguyệt nói, cái kia vì nàng đưa trái cây nam nhân nhanh chóng rời đi, không nhiều lắm một lát liền xoay trở về, đối với Sở Nguyệt nói, tiểu thư, là Sở Công Tử. Sở Thiên. Hắn tới làm cái gì? Nghe được Sở Thiên tới, Phong Ngàn Tuyết sắc mặt càng thêm khó coi. Đối với Sở gia bất luận kẻ nào nàng hiện tại chỉ có hận ý, đặc biệt là Sở Thiên, rõ ràng là nàng huynh trưởng, nhưng hắn lại đối Phong Ngàn Tuyết so đối nàng còn hảo. Nghĩ này đó, Sở Nguyệt con ngươi liền phải toát ra hỏa, sau đó lạnh giọng phân phó nói, cho ta ngăn đón hắn, đừng làm cho hắn tiến vào. Nói trắng ra là Sở Nguyệt trong lòng vẫn là chỗ dạ, nàng kỳ thật là không nghĩ làm Sở Thiên nhìn đến chính mình này phó hành vi phóng đãng bộ dáng. Ta đã vào được. Sở Nguyệt người còn không có tới kịp đi ra ngoài, Sở Thiên đã bước đi tiến vào. Đường hắn đi vào nhà ở, đương hắn nhìn đến Sở Nguyệt bên người vây quanh vài cái nam nhân, đương hắn nhìn có một người nam nhân đang ở Sở Nguyệt trên người sờ tới sờ lui khi, hoàn toàn chấn kinh rồi. Sở Nguyệt, ngươi ở làm cái gì? Sở Thiên hét lớn một tiếng, kia kia mấy nam nhân hoảng sợ, sau đó thối lui đến một bên. Làm cái gì? Như ngươi chứng kiến bái. Vốn dĩ không nghĩ làm Sở Thiên nhìn đến chính mình cái dạng này, nhưng hiện tại đã thấy được nàng bộ dáng, Sở Nguyệt đành phải bất chấp tất cả. Ngươi thật không biết xấu hổ. Sở Thiên bị Sở Nguyệt nói cấp tức giận đến muốn chết, giơ lên tay liền phải hướng Sở Nguyệt trên mặt phiến đi, nhưng hắn tay mới vừa giơ lên còn không có phiến đi xuống, liền có một người nam nhân tiến lên đem hắn tay lao lao bắt lấy. Sở thiếu gia, thỉnh tự trọng. Tiểu thư không phải ngươi muốn đánh liền đánh. Nam nhân nhìn Sở Thiên lạnh lùng mở miệng. Bọn họ là Sở Nguyệt váy hạ chi thần, đồng thời cũng là Sở Nguyệt bảo tiêu. Duy nhất bất đồng chính là, người khác là dùng tiền thu mua bảo tiêu, mà nàng Sở Nguyệt là dùng thân thể. Mỹ nhân thân thể ai sẽ không thích, đặc biệt là giống Sở Nguyệt loại này thiên kim tiểu thư, liền tính nàng đã không phải hoàn bích chi thần, nhưng như cũ có rất nhiều nam nhân chảy nước dãi ba thước. Mà Sở Nguyệt cũng đúng là lợi dụng nam nhân đối nữ nhân loại này do đó đạt tới để cho người khác thế nàng bán mạng mục đích. Nhìn Sở Thiên kia cao cao giơ lên tay, Sở Nguyệt lạnh lùng nở nụ cười, sau đó đứng dậy, châm chọc đối Sở Thiên nói, ta không biết xấu hổ là ai làm hại. A, còn không phải các ngươi, còn không phải ngươi kia nơi trốn giữ gìn phong ngàn tuyết. Nếu không phải nàng, ta sẽ biến thành như vậy. Nếu không phải nàng, mẫu thân sẽ bị quan tiến phòng chất ủi. Thế cho nên cuối cùng không thể không tự sát. Nếu không phải nàng cha sẽ đem ta tới rồi loại này địa phương quỷ quái. Vài câu hỏi chuyện nói được Sở Thiên một câu cũng đáp không được, hắn ngốc ngốc nhìn Sở Nguyệt, nhìn cái này trở nên xa lạ muội muội. Trước kia nàng tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng lại sẽ không đắm mình truy lạc cùng hạ tiện. Nhưng hiện tại mới dài hơn thời gian, nàng đã trở nên liền hắn đều không quen biết. Này vẫn là hắn muội muội sao? Nàng như vậy cùng thanh lâu kỹ nữ lại có gì khác nhau? Càng muốn Sở Thiên càng là đau lòng, nhìn Sở Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, trước kia ngươi không phải như thế, vì cái gì ngươi sẽ biến thành như vậy a? Chương 183 nửa đêm ám sát, 9. Trước kia, thiếu cùng ta nói trước kia. Trước kia ta còn là phủ thừa tướng thiên kim đại tiểu thư đâu, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trong phủ mỗi người đều đối ta lại kính lại sợ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ta tuy rằng vẫn là Sở gia đại tiểu thư, nhưng lại là một cái nhận không ra người, cần thiết ngốc tại loại này địa phương quỷ quái đại tiểu thư. Ngươi nói, ta có thể bất biến sao? Nói xong lời cuối cùng, Sở Nguyệt giống giận ra tiếng. Nàng thống khổ, nàng ủy khuất, nàng không muốn quá loại này nhật tử, chính là Sở Phong Phạn lại không muốn làm nàng trở lại kinh thành. Nàng không có cách nào, nàng muốn tồn tại, nàng muốn báo thù, nàng muốn phong ngàn tuyết cùng nàng giống nhau thanh bại danh nước. Cho nên nàng bán đứng chính mình, nàng dùng chính mình câu dẫn một cái lại một cái nam nhân vì nàng bán mạng, vì nàng đi sát phong ngàn tuyết. Nguyệt Nhi. Sở Thiên nhìn như vậy Sở Nguyệt đau lòng cực đầu, kia giơ lên tay cũng rốt cuộc chậm rãi rũ xuống. Sở Nguyệt sẽ biến thành như vậy không chỉ có Sở Phong Phạn có trách nhiệm, hắn cũng là có trách nhiệm, nếu hắn từ nhỏ liền đối Sở Nguyệt nhiều hơn quản giáo, nàng lại như thế nào sẽ dưỡng thành như vậy tính tình. Nếu nàng không phải nơi trốn kiêu ngạo ương ngạnh tính tình, lại như thế nào sẽ chọc phải phong ngàn tuyết, không chọc phải phong ngàn tuyết nàng lại như thế nào sẽ bị hủy hoại trong sạch. Cho nên này hết thảy đều là hắn sai, là Sở gia người sai, là bọn họ không có dạy dỗ hảo Sở Nguyệt. Sở Thiên, ngươi không cần ở chỗ này giả canh canh, không cần ở trước mặt ta một bộ đau lòng cực đầu bộ dáng, ta nhìn ghê tởm. Sở Nguyệt nhìn Sở Thiên thần sắc, cũng là đau lòng không thôi. Nhưng nàng lại vẫn mạnh miệng, nàng không cần ở Sở Thiên trước mặt mềm yếu. Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Liên tính ngươi đã không có trong sạch, ca ca cũng sẽ vì ngươi tìm một hộ người trong sạch, vì sao phải làm tiện chính mình? Sở Thiên, đừng miêu khóc chết chuột giả từ bi. Một cái mất đi trong sạch nữ tử, lại có thể hảo đến nào đi, lại có ai sẽ cưới ta? Liên tính đối phương cưới ta, lại như thế nào sẽ hảo hảo đại ta? Sở Nguyệt nói mang theo vô hạn bi thương. Kỳ thật nàng là hối hận không nên dây vào phong ngàn tuyết. Chính là thế giới không có thuốc hối hận, thời gian cũng không có khả năng chảy ngược, mà nàng đã mất pháp quay đầu lại. Nàng thế giới ở kia một khắc đã toàn bộ tan biến, hiện tại chống đỡ nàng sống sót lý do, chính là báo thù. Chỉ có giết Phong Ngàn Tuyết, nàng mới có thể giải thoát. Nghĩ vậy, nàng ánh mắt lại biến thành sáng ngời lên. Nàng hôm nay đã phái người đi sát Phong Ngàn Tuyết, chiếu canh giờ tính bọn họ hẳn là đã đắc thủ đi. Nhiên, liền ở Sở Nguyệt nghĩ Phong Ngàn Tuyết có lẽ đã chết thời điểm, một cái nam tử vội vàng mà đến, đến gần Sở Nguyệt ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu, làm nàng sắc mặt đổi biến. Quay đầu, hung tợn nhìn Sở Thiên, giận dữ hét, Sở Thiên, ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt. Sở Nguyệt, ta là ngươi huynh trưởng, chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí. Bị Sở Nguyệt như thế một giống, Sở Thiên nguyên lai ấy náy chi tình phai nhạt rất nhiều. Tới rồi hiện tại, nay Sở Nguyệt vẫn là như thế kiêu ngạo ương ngạnh, không lớn không nhỏ. Ngươi căn bản không xứng làm ta huynh trưởng. Sở Nguyệt phẫn nộ nhìn Sở Thiên. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới hư chính mình sự người thế nhưng sẽ là chính mình ca ca. Nàng những cái đó ngân phiếu, nàng bán đứng toàn bộ đánh thủy phiêu. Phong Ngàn Tuyết thế nhưng không chết, nàng thế nhưng còn sống. Không cam lòng, phẫn hận làm Sở Nguyệt hai mắt bốc hỏa, nàng hung hăng trừng mắt Sở Thiên, hỏi, ngươi vì cái gì muốn một lần lại một lần giúp Phong Ngàn Tuyết, nàng chỉ là một ngoại nhân. Ngươi vì cái gì một lần lại một lần giúp nàng? Sở Nguyệt, ta lặp lại lần nữa, Ngàn Tuyết không phải người ngoài. Trên người nàng cũng đồng dạng chạy ta Sở ra huyết. Nhắc tới đến Phong Ngàn Tuyết, Sở Thiên tặc mau. Hắn không muốn nghe được bất luận kẻ nào nói Phong Ngàn Tuyết không phải, cho dù là Sở Nguyệt cũng không được. Không phải người ngoài. Nếu nàng thật sự không phải người ngoài, vì cái gì nàng cha mẹ song vong thời điểm không thấy nàng tới đến cậy nhờ Sở ra. Như thế không phải người ngoài vì cái gì nàng đối Sở ra không có một chút cảm tình, vì cái gì không cho Sở ra lưu một chút mặt mũi. Chương 184 nửa đêm ám sát, 10. Đó là bởi vì chúng ta Sở ra thực xin lỗi nàng. Sở Thiên cũng hướng tới Sở Nguyệt giống lên lên, nếu bọn họ Sở ra đối Phong Ngàn Tuyết hảo một chút, nếu bọn họ Sở ra ở Phong Ngàn Tuyết không nhà để về thời điểm tìm được nàng, như vậy nàng hiện tại liền sẽ không đối Sở ra như thế lạnh nhạt. Sở ra thực xin lỗi nàng. Lão thái bà đối nàng hảo quá ta, thậm chí nói muốn đem nàng của hồi môn toàn bộ để lại cho Phong Ngàn Tuyết, ngươi đối nàng cũng tốt hơn đối ta cái này thân muội muội, thậm chí vì nàng không tiếp cùng ta phản bội. Ngươi nói, chúng ta Sở ra nào điểm thực xin lỗi nàng? A. Sở Nguyệt, ngươi từ nhỏ chính là thiên kim tiểu thư, bị cha mẹ phủng ở lòng bàn tay. Hiện tại chỉ là bị phóng tới biệt viện, chỉ là làm ngươi ăn như thế một chút khổ, ngươi liền chịu không nổi. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết kia 2 năm là như thế nào lại đây? Trong một đêm Sở hữu thân nhân ly nàng mà đi, thúc phụ lòng ngông dạ thú, không chỉ có đoạt nàng ra, càng là đem nàng đuổi ra tới, thậm chí phái người thiên lý truy sát. Suốt 3 tháng thời gian, nàng từ Đại Vũ chạy trốn tới Đại Sở, bị đuổi giết không dưới 100.000 lần, trên người miệng vết thương vô số, thậm chí thiếu chút nữa chết ở xuyên hải cánh đồng tuyết. Nếu không phải Tần Vương trải qua cứu nàng, nàng sớm đã mất mạng. Người chịu này đó khổ, này đó hủy khuất cùng nàng so sánh với tính cái gì. Sở Thiên từng câu từng chữ kể rõ, nói đến động tình chỗ hai mắt rưng rưng. Từ nhìn thấy Phong Ngàn Tuyết, từ biết Phong Ngàn Tuyết là hắn biểu muội bắt đầu, Sở Thiên liền cố ý đi điều tra Phong Ngàn Tuyết thân phận, biết nàng chịu sở hữu cực khổ. Sở Nguyệt một bên nghe, trên mặt cũng có vài phần động dung. Nàng vẫn luôn ghen ghét Phong Ngàn Tuyết có thể được đến Vân Trần Dạ thân lai, vẫn luôn ghen ghét nàng mệnh hảo, nàng vận khí tốt. Chưa bao giờ biết ở Phong Ngàn Tuyết mặt ngoài phong cảnh phía sau lưng còn có như thế bi thảm quá khứ. Nếu đổi nếu nàng, có lẽ sớm đã thành một đống bạch cốt. Ta như thế nào biết nàng đã từng như thế thảm? Sở Nguyệt nhìn Sở Thiên, chột dạ. Lúc này nàng trong lòng dâng lên một cổ đối Phong Ngàn Tuyết đồng tình cùng áy náy. Đúng vậy, ngươi không biết, bởi vì ngươi bị chúng ta đại gia bảo hộ đến quá hảo, căn bản không biết nhân tình ấm lạnh, căn bản không biết cái gì kêu thương hại, kêu cái gì đồng tình. Sở Thiên nhìn Sở Nguyệt, trong mắt là đối chính mình muội muội thất vọng. Nếu Sở Nguyệt có Phong Ngàn Tuyết một nửa chi thư đặt lễ, nàng cũng sẽ không rơi xuống hôm nay kết cục này. Đừng nói nữa, ta sai rồi còn không được sao. Ta tự mình đi hướng nàng xin lỗi. Đối với Sở Thiên nói, Sở Nguyệt thực tức giận. Hắn liền không thể nói nàng một câu hảo sao. Thế nào cũng phải mỗi lần đều đem nàng nói được như thế bất kham, tốt xấu nàng cũng là hắn muội muội. Nhà người khác ca ca đau muội muội còn không kịp đâu, nhưng nàng ca ca khen ngược, nơi trốn giữ gìn người khác, lại trước nay không nói nàng này một câu lời hay. Nguyệt Nhi, ngươi nói chính là thật sự. Sở Thiên vừa nghe Sở Nguyệt nói, hầu nghi lên. Hắn nhất hy vọng chính là Phong Ngàn Tuyết có thể chân chính dung nhập Sở gia, chân chính trở thành Sở gia người. Ngươi không tin ta. Sở Nguyệt vừa nghe Sở Thiên lời này lại tặc mao. Nàng Sở Nguyệt tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng cho tới bây giờ cũng là có sai liền sửa. Chỉ cần nàng suy nghĩ làm sự tình, nhất định là có thể làm được. Tin, ta tin. Sở Thiên đầy mặt cao hứng, sau đó nhìn những cái đó nam nhân, nghĩ đến bọn họ đều là Sở Nguyệt trai lơ, vì thế không vui nói, này đó nam nhân ngươi còn muốn lưu chữ sao? Bọn họ. Sở Nguyệt có trong nháy mắt rồi dám, nhìn những cái đó nam nhân, cuối cùng tàn nhẫn hạ tâm nói, nếu ngươi không đem chuyện của ta nói cho phụ thân, ta khiến cho bọn họ đi. Ta đáp ứng ngươi. Sở Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn Sở Nguyệt không biết đối này đó nam nhân nói cái gì, một đám xoay người rời đi. Thẳng đến trong phòng chỉ còn lại có huynh muội hai người, nhìn Sở Nguyệt Sở Thiên lúc này mới nói, Nguyệt Nhi, nếu ngươi thiệt tình sửa đổi, như vậy cùng ta cùng đi tìm Ngàn Tuyết, hướng nàng nhận lỗi. Hảo, không thành vấn đề, ngày mai ta và ngươi cùng đi. Sở Nguyệt nhưng thật ra nên được sảng khoái. Sở Thiên nhìn chính mình muội muội, nhìn nàng không giống như là nói dối bộ dáng, lúc này mới yên lòng. Hai người nói tốt ngày hôm sau xuất phát thời gian, từng người đi nghỉ ngơi. Đợi cho hai người rời đi nhị đường, một cái bóng đen từ trên xà nhà hạ xuống, sau đó một cái lắc mình dung nhập trong bóng đêm. Chương 185 ngàn đều một phát, một nửa đêm canh ba, Sở Thiên ngủ đến chính trầm, đột nhiên nghe được một tiếng hô to, đi lấy nước, đi lấy nước. Nghe được thanh âm Sở Thiên từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó khoác kiện trung ý y liền xông thẳng mà ra. Vừa ra phòng, Sở Thiên liền nhìn đến toàn bộ biệt viện bị vây quanh ở một mảnh ánh lửa bên trong. Nhìn này đột nhiên mà khởi lửa lớn, Sở Thiên sắc mặt khó coi cực kỳ, sau đó một cái xoay người liền hướng Nguyệt Sở Nguyệt sân mà đi. Sở Nguyệt nhà ở ly Sở Thiên có chút xa, một cái ở phía đông, một cái ở phía tây. Lúc này, đang ngủ ngon lành Sở Nguyệt cũng nghe tới rồi tiếng la, nhanh chóng rời giường chuẩn bị mặc quần áo khi, đột nhiên từ cửa sổ nhảy lên một người tới. Nhìn đến đột nhiên có người tiến chính mình phòng, Sở Nguyệt há mồm liền tưởng kêu người, nhưng nàng miệng còn không có mở ra, người nọ đã tới rồi nàng trước mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn nam nhân Sở Nguyệt rất là sợ hãi, nàng đem không có mặc tốt quần áo ôm ở chính mình có trước ngực, sau đó vẻ mặt sợ hãi nhìn nam nhân. Lúc này Sở Nguyệt trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết rằng nàng liền không nên làm những người đó đi, nếu bọn họ còn ở ít nhất có người có thể vì nàng chắn rớt này phân nguy hiểm. Ngươi nói đi. Nhìn sợ hãi Sở Nguyệt, nam nhân nở nụ cười. Kia cười cho người ta cảm giác, thật giống như là miêu ở diễn lao thử. Ta không biết. Sở Nguyệt run rẩy, sợ hãi. Trong lòng âm thầm hy vọng Sở Thiên có thể sớm một chút tới tìm nàng. Không biết. Nam nhân cười lạnh một tiếng, sau đó tiến lên một bước duỗi tay kéo ra Sở Nguyệt ôm quần áo. Ý thì hãy đấu võ khai, lộ ra Sở Nguyệt kia thắng tuyết ra thịt. Nhìn Sở Nguyệt trên người hoánh bạch, nam nhân hầu kết kích động một chút, sau đó lại gần sát Sở Nguyệt vài bước. Hai cái dựa thật sự gần, gần đến có thể ngửi được hai người tiếng tim đập. Thật là cái mỹ nhân nhi. Nam nhân nhìn Sở Nguyệt ánh mắt mang theo si mê chi sắc, sau đó chậm rãi duỗi tay liền phải sờ nàng ra thịt. Nhiên, đúng lúc này, Sở Nguyệt cửa phòng đột nhiên phịch một tiếng mở ra. Nguyệt Nhi. Sở Thiên một chân đá văng ra Sở Nguyệt môn liền nhìn đến chính mình muội muội đang muốn bị phi lễ, trong cơn giận dữ. Thân mình đi phía trước một phát, huy khởi một trường phách về phía nam nhân phía sau lưng. Nhưng mà nam nhân sớm bị Sở Nguyệt thân thể cấp mê hoặc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đều lúc này, này biệt viện còn có người không có rời đi. Đại hắn cảm giác được nguy hiểm, đại phục hồi tinh thần lại chuẩn bị phản kích thời điểm, đã muộn rồi. Hắn bối đã vững chắc bị Sở Thiên một trường. Phúc nam nhân phun ra một búng máu tới, một phen đẩy ra Sở Nguyệt hướng tới Sở Thiên nhìn lại. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn xen vào nhàn sự? Nam nhân không quen biết Sở Thiên, cho rằng hắn chỉ là một cái xen vào việc người khác hạ nhân. Đi tìm chết đi. Sở Thiên giống giận, liên tiếp mấy trưởng hướng nam nhân chụp đi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ tận mắt nhìn thấy đến chính mình muội muội bị người thân mỏng một màn. Vừa mới kia một màn kích thích hắn, làm hắn phát điên. Tuy rằng hắn cũng không như thế nào đã thấy Sở Nguyệt, nhưng đó là hắn muội muội, làm ca ca như thế nào có thể buông tha kia khi dễ chính mình muội muội người. Uy, nơi này không ngươi cái gì sự, nếu ngươi lại không rời đi cũng đừng trách ta không khách khí. Nam nhân chuyện tốt bị đánh gãy, tâm tình buồn bực cực kỳ, hắn một bên trôn tránh Sở Thiên, liên tiếp đều. Một bên Sở Nguyệt xem Sở Thiên phát cuồng muốn giết người bộ dáng, nhìn trong viện vậy sắp vùa vào tới ánh lửa, không biết vì cái gì đấy lòng cảm thấy một trận ấm áp. Sở Thiên cũng không có vứt bỏ hắn, Sở Thiên là tới cứu nàng. Nay một nhận chi làm Sở Nguyệt phía trước đối Sở Thiên oán hận biến mất vô tung, nàng nhìn Sở Thiên lớn tiếng nói, đại ca, ngươi đừng động ta, ngươi đi nhanh đi. Lại không đi liền không tới cập. Chương 186.000 đều một phát, nhị. Không được, ta nhất định phải giết người nam nhân này. Sở Thiên không chút suy nghĩ trực tiếp quát. Nếu bị hắn thấy được hắn là sẽ không làm kia nam nhân tồn tại rời đi. Ta nói đi, một cái giày rách như thế nào còn có người tới cứu nàng, nguyên lai là huynh muội nha. Nếu như vậy, ta liền đưa các ngươi hai anh em cùng nhau lên đường đi. Nam nhân cười lạnh một tiếng, sau đó giơ trưởng nên hướng về phía Sở Thiên chiêu thức. Phịch một tiếng vang, ở hai người đối thượng trưởng trong nháy mắt, ngoại môn phòng sập xuống dưới, ngọn lửa lại cuốn vào vài phần, toàn bộ phòng bắt đầu đổ ấm thượng trường, Sở Nguyệt bị hỏa hơn đến không mở ra được mắt. Đại ca, ngươi đừng động ta, ngươi đi mau. Sở Nguyệt nhắm mắt hô to, nàng chỉ có thể nghe được hai người đánh nhau thanh âm, chỉ có thể bằng cảm giác biết bọn họ đại khái ở đâu vị trí. Nguyệt Nhi, ngươi đi trước, ngươi trước đi ra ngoài. Sở Thiên một bên đánh nhau một bên hướng tới Sở Nguyệt hô to. Hắn biết muốn giải quyết trước mắt người nam nhân này, đến phí một ít công phu. Nhưng này hỏa thế càng lúc càng lớn, hắn không nghĩ Sở Nguyệt có việc. Không, ta không đi. Sở Nguyệt hô to, không muốn rời đi. Thật là huynh muội tình thâm nha, nếu như vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nam nhân cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay vung lên đem kia hỏa thế toàn bộ quét về phía Sở Thiên bên này. Đột nhiên bị lửa lớn thổi quét, Sở Thiên đành phải dùng tay đi chắn mắt. Đã có thể vào lúc này, nam nhân lấy một cây xà nhà hướng tới Sở Thiên ngực đánh tới. Đại ca, cẩn thận. Bởi vì nam nhân đem hỏa thế quét khai, Sở Nguyệt rốt cuộc có thể mở mắt ra. Nhưng nàng lại không có nghĩ đến chính mình vừa mở mắt, liền nhìn đến Sở Thiên có nguy hiểm, vì thế tưởng cũng không có tưởng, liền trực tiếp vọt đi lên, dùng thân thể của mình chắn Sở Thiên trước mặt. Nguyệt Nhi nhìn che ở chính mình trước mặt Sở Nguyệt, Sở Thiên kinh ngạc. Từ nhỏ hắn đều vẫn luôn không thích Sở Nguyệt, nhưng lại không nghĩ tới tại đây nguy hiểm thời điểm, nàng thế nhưng chắn chính mình trước người. Phúc Sở Nguyệt phun ra một mồm to huyết ra tới, sau đó ngẩng đầu nhìn Sở Thiên nói, ca ca, thực xin lỗi. Ngươi là một cái hảo ca ca. Nói xong, cả người liền hôn mê qua đi. Nguyệt Nhi, ngươi tỉnh tỉnh nha. Sở Thiên nhìn Sở Nguyệt nhắm lại mắt, luống cuống, một cái kính Sở Trường đi chụp nàng mặt. Giải quyết một cái, còn thừa một cái. Nếu nàng đều đã chết, ngươi cũng đi bồi nàng đi. Nam nhân nhìn Sở Thiên, vẻ mặt lênh khốc. Vốn dĩ mục đích của hắn chỉ là sát Sở Nguyệt, hiện tại thế nhưng lại tới nữa một cái. Như vậy hắn dứt khoát cùng nhau giết, đỡ phải về sau có phiền toái. Nạp mệnh đến đây đi. Nam nhân tay phải thành chảo, duỗi hướng về phía Sở Thiên ngực. Thân mình một bên, Sở Thiên trốn rồi qua đi. Sau đó nhẹ nhàng buông Sở Nguyệt lúc này mới vẻ mặt đông lạnh nhìn nam nhân. Người giết ta muội muội. Bình đạm ngữ khí, lại cho người ta vô cớ áp lực. Ta giết nàng lại như thế nào, ta còn muốn giết ngươi. Nam nhân cười lạnh ra tiếng, sau đó trực tiếp chụp vào Sở Thiên. Ta sẽ giết ngươi vì ta muội muội báo thù. Sở Thiên nhàn nhạt nói, sau đó thân mình một lùn, theo nhặt lên một cây trên mặt đất gậy gỗ, hướng tới nam nhân đánh tới. Gậy gỗ bị lửa lớn thiêu đến đỏ bừng, Sở Thiên tay tức khắc bị thiêu đến một cổ mùi khét. Nam nhân vừa thấy Sở Thiên trên tay gậy gỗ, trong lòng cả kinh, sau đó nhanh chóng sau này thối lui. Này nhà ở lập tức liền phải đổ, mà này Sở Thiên lại là một bộ liều mạng bộ dáng, hắn nhưng không nghĩ bị chết tại đây. Nếu hắn ở chỗ này mất đi tính mạng, vậy quá tính không ra. Nam nhân nghĩ, liền trực tiếp chuyển ra bên ngoài bỏ chạy đi. Nhưng Sở Thiên lại như thế nào sẽ dễ dàng thượng nam nhân đào tẩu, vì thế cùng thân mình nhảy liền dừng ở nam nhân trước mặt, ngăn trở đối phương chạy trốn lộ. Chương 187.000 đều một phát, tam. Muốn chạy. Sở Thiên lạnh lùng nhìn nam nhân, sau đó lại lần nữa giơ lên trong tay gậy gỗ, chiếu nam nhân đầu đánh xuống. Nam tử kinh hãi, nghiêng người liền trốn, nhưng lúc này một cây bị lửa đốt đoạn xà ngang từ thượng tạp hạ vì, vừa vặn đánh nam tử trên vai. Suy một tiếng, một trận mùi khét cùng với nam nhân tiếng kêu thảm thiết, ở bóng đêm hạ nghe thê thảm vô cùng. Sở Thiên nhìn nam nhân đau đến ngã xuống, nắm lấy cơ hội tiến lên chính là một côn nện xuống, nam nhân tức khắc vỡ đầu chảy máu, hôn mê bất tỉnh. Nhìn ngất xỉu đi nam nhân, Sở Thiên còn không giải hận, lại dùng sức tạp mấy cái, đem cái nam nhân đầu tạp đến nát nhừ. Nhìn nam nhân đã chết, Sở Thiên lúc này mới ném xuống gậy gỗ không màng chính mình tay đau ôm Sở Thiên rời đi trang viện. Vừa ly khai trang viện, Sở Thiên liền vận khởi khinh công đến trong thị trấn đi tìm đại phu. Nhưng mà đương hắn chụp bay y y quán môn, đương hắn đem Sở Nguyệt ôm vào y y quán, đương đại phu tiến lên kiểm tra xong Sở Nguyệt đối hắn lắc lắc đầu tỏ vẻ không cứu khi, Sở Thiên rốt cuộc chảy xuống nước mắt. Nhiệt lệ quần quận mà xuống rừng ở Sở Nguyệt trên mặt, làm nàng mở bừng mắt. Đương Sở Nguyệt nhìn Sở Thiên kia rơi lệ đầy mặt mặt khi, lại chậm rãi nở nụ cười, nhẹ giọng nói, đại ca, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi ở nguy cấp thời điểm còn có thể tới cứu ta, cảm ơn ngươi vì ta giết kia vũ nhục ta nam nhân. Cảm ơn. Nguyệt Nhi, ngươi không cần nói chuyện, ngươi sẽ nàng lên, về sau ca ca không bao giờ sẽ nói mắng ngươi, không bao giờ sẽ làm ngươi bị thương tổn. Sở Thiên xoa xoa chính mình trên mặt nước mắt, sau đó không chớp mắt nhìn Sở Nguyệt, sợ chính mình nháy mắt công phu, Sở Nguyệt liền sẽ không thấy. Ca ca, ngươi nghe ta nói, ta biết chính mình sống không được. Chỉ là có chút tâm sự chưa xong, thỉnh ca ca thay xử lý. Sở Nguyệt suy yếu nói, nàng nói đến cực chậm. Hảo hảo, ta đáp ứng ngươi. Sở Thiên miệng đầy đáp ứng, một bên duỗi tay đi lau Sở Nguyệt bên miệng chảy ra vết máu. Ca ca, Nguyệt Nhi bất hiếu, thỉnh ngươi. Khu khu. Khu. Thỉnh ngươi giúp ta cùng tổ mẫu nói tiếng thực xin lỗi. Còn có Phong Ngàn Tuyết, ngươi cũng giúp ta. Giúp ta Sở Nguyệt nói không có nói xong, liền nhắm lại mắt. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi nhìn Sở Nguyệt chết ở chính mình trong lòng ngực. Sở Thiên cực kỳ bi thương, ôm nàng điên cuồng hướng tới Sở Kinh Thành mà đi. Lúc này, Sở Kinh, Thần Vương Phủ. Tuy rằng là nửa đêm, nhưng Vân Trần Dạ lại như cũ ở dưới đèn xử lý nói công vụ. Hôm nay hắn sở dĩ không có bồi Phong Ngàn Tuyết cùng nhau đi trước Sở Bắc Thành, chính là bởi vì đỉnh đầu còn có một chút sự tình đại xử lý. Vân Trần Dạ chính tập trung tinh thần phê duyệt trên tay văn kiện, đột nhiên trong viện truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Nghe được thanh âm, Vân Trần Dạ đem văn kiện đặt ở một bên, sau đó trông cửa phương hướng. Lúc này, một đạo thanh âm truyền đến, chủ tử, đêm một có việc bẩm báo. Tiến bảo, chủ tử, bọn họ động thủ. Đêm tiến Vân Trần Dạ thư phòng, cung kính báo cáo. Ân, kết quả như thế nào? Vân Trần Dạ hỏi. Ngày đó ở đại điện thượng hắn liền nhìn ra Sở thừa tướng cũng không phải thật sự đứng ở Hoa Kình Thiên cùng Trần Mô một bên. Cho nên vì làm Sở thừa tướng hoàn toàn cùng bọn họ đứng ở cùng chiếc thuyền thượng, bọn họ nhất định sẽ ra tay. Cho nên Vân Trần Dạ vẫn luôn làm chính mình người giám thị bọn họ, vốn dĩ Vân Trần Dạ cho rằng bọn họ sẽ hướng Sở Lao Thái Thái ra tay, lại không có tưởng lấy bọn họ thế nhưng lựa chọn hướng Sở Nguyệt ra tay. Sở thị biệt viện đốt quách cho rồi, Sở Nguyệt đã chết, Sở Thiên bị thương. Ai động tay? Hoa Kình Thiên. Hảo, người đi xuống đi. Vân Trần Dạ sau khi nghe xong phất phất tay, ý bảo đêm vừa rời đi. Chủ tử nhưng đêm một lại không có rời đi, mà là lại lần nữa mở miệng. Còn có cái gì sự? Vân Trần Dạ ánh mắt hơi nhíu. Chương 188.000 đều một phát, 4. Hoa phủ cùng Trần phủ các có tử sĩ hơn 100 người rời đi kinh thành. Đêm một chậm rãi nói. Vân Trần Dạ vừa nghe, kinh hãi vì thế hướng tới đêm một quát, triệu tập U Minh 18 kỵ, lập tức ra khỏi thành. Đáng chết hắn không nghĩ tới này hai cái lao ra hỏa sẽ lựa chọn hôm nay buổi tối động thủ. Đáng chết nếu Phong Ngàn Tuyết có việc, hắn nhất định phải chu bọn họ chín tộc. Đêm một lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát sau, U Minh 18 kỵ toàn bộ đến đông đủ. Hỏa tốc ra khỏi thành, nhất định phải tìm được Phong Ngàn Tuyết. Vân Trần Dạ nói xong, đầu tàu gương mẫu mà đi. Liên ở Vân Trần Dạ hỏa tốc chạy đến cứu Phong Ngàn Tuyết khi, Phong Ngàn Tuyết bọn họ một đám lại đang ngủ ngon lành. Phong Ngàn Tuyết ngủ ở trong xe ngựa, hô hấp vững vàng, đã ngủ say lâu ngày. Mà Hồng Lăng cùng Lục Vu hai cái dựa vào trên xe, cũng đang có một chút không một chút đong đưa đầu, đang ngủ ngon lành. Đến nôi đống lửa bên Lam Kiếm cùng Ngọc Đón Gió, hai cái dựa lưng vào nhau cũng có nhợt nhạt tiếng hít thở truyền đến. Ban đêm rừng cây thực tĩnh, tĩnh đến chỉ có thể nghe được Phong Ngàn Tuyết mấy người bọn họ tiếng hít thở. Nhưng mà, liền tại đây một mảnh an tĩnh trong bóng đêm, nơi xa từng đợt rất nhỏ tiếng gió truyền đến. Thanh âm kia càng ngày càng gần, là nguyên bản ngủ say Phong Ngàn Tuyết mánh đến mở bừng mắt. Chủ tử Phong Ngàn Tuyết đột nhiên cảnh giác, bừng tỉnh Hồng Lăng cùng Lục Vu. Mà các nàng vừa ra thành, cũng làm Lam Kiếm bọn họ mở bừng mắt. Dựa, còn có để tiểu gia ngủ. Đáng chết, đợi lát nữa tiểu gia bắt được kia nhiễu người thành mộng người, thế nào cũng phải rút gân lột ra không thể. Trung Phi Phàm một mình nói thầm báo hoán, hắn đang ngủ ngon lành thời điểm, thế nhưng có người không thức thời tới quấy rầy, vậy đến gánh vác hắn tức giận hậu quả. Hắn Trung Phi Phàm tức giận hậu quả, chính là thực nghiêm trọng. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ tới. Phong Ngàn Tuyết thấp giọng nói. Nàng vừa dứt lời, một đám hắc ảnh giống như ưu linh từ trên trời giáng xuống rừng ở bọn họ trước mặt. Quét mắt nơi đó ba tầng ngoại ba tầng đem bọn họ vây lên hắc ý rìa nhân, Phong Ngàn Tuyết sắc mặt trầm xuống. Đáng chết, như thế nào tới đều là tử sĩ. Thật đúng là sợ cái gì liền tới cái gì, chuyến này Phong Ngàn Tuyết sợ nhất chính là đụng tới tử sĩ. Những người này một đám đều giống như không có ý thức giống nhau, không đạt tới mục đích tuyệt không bỏ qua. Càng khủng bố chính là, này đó tử sĩ là trải qua đặc thù phương pháp huấn luyện, tới rồi cuối cùng thời điểm bọn họ có thể dẫn bạo tự thân. Đại gia cẩn thận, bọn họ là tử sĩ. Phong Ngàn Tuyết nhắc nhở đại gia, sau đó tùy tay ném một phen trùy thủ cấp ngọc đón gió nói, chính mình giống như bảo hộ chính mình. Nhìn Phong Ngàn Tuyết động tác, Trung Phi Phàm ánh mắt ám lóe. Sau đó duỗi tay từ trong lòng mạt ra tới một cái hộp đưa cho Ngọc Đón Gió nói, bạo vũ lê hoa trầm, có thể phóng ra 10 lần, tiểu tâm sử dụng. Tiếp nhận hai người đồ vật, Ngọc Đón Gió điểm điểm đầu. Hắn biết lúc này ai cũng cô không được hắn, chỉ có chính mình giống như bảo hộ chính mình mới có thể làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau. Tử sĩ nhìn bị vây quanh ở trung gian mấy người, làm một cái thượng thủ thế, tận cùng bên trong vây kia một tầng tử sĩ động. Bọn họ một người giống như ưu linh, nháy mắt liền đến Phong Ngàn Tuyết bọn họ trước mặt, nếu không phải Phong Ngàn Tuyết bọn họ phản ứng mau, nói không chừng sớm đã thành này đó tử sĩ đao hạ vong hồn. Đại gia lưng tựa lưng. Phong Ngàn Tuyết nhắc nhở, sau đó mấy cái dựa vào cùng nhau, mặt hướng ra ngoài phân biệt chạm một phương. Cứ như vậy, vô luận từ bên kia tới công kích đều có thể chú ý tới. Mà Ngọc Đón Gió tắc bị bọn họ vây quanh ở trung gian. Mấy người mới vừa một dựa vào cùng nhau, tử sĩ lại lần nữa động lên, vài cái liền canh chừng Ngàn Tuyết bọn họ vây đã chết. Nhìn bị vây quanh chậm rãi thu nhỏ lại không gian, Phong Ngàn Tuyết mặt trầm xuống ánh mắt một lần, sau đó đôi tay giơ kiếm hướng phía trước một phách, kiếm quang lóng lánh gian, một lỗ hổng bị xé mở ra. Chương 189 ngàn đều một phát, nam. Kia nguyên bản vây quanh Phong Ngàn Tuyết bọn họ tử sĩ bị kiếm khí giao chặt hai nửa, rất xa ngã văng ra ngoài. Nhất chiêu đắc thủ, Phong Ngàn Tuyết giơ kiếm hoa vòng, từng đợt kiếm khí phát ra, nhưng cái đó nguyên bản vây quanh bọn họ sĩ ngã xuống không ít. Phong Ngàn Tuyết vừa ra tay liền bị thương vài cái tử sĩ, làm Trung Phi Phàm bọn họ tin tưởng tăng nhiều, nguyên bản đối tử sĩ có chút sợ hãi trong lòng cũng thả lỏng không ít. Vì thế một trọi một chọn thượng cùng chính mình gần nhất tử sĩ, ra tay công kích. Những người khác võ công tuy rằng không có Phong Ngàn Tuyết hảo, nhưng cũng không kém. Những cái đó tử sĩ cũng đại bộ phận bị thương, có thậm chí bị giết chết. Bên ngoài người nhìn đột nhiên ngã xuống như vậy nhiều tử sĩ, đối Phong Ngàn Tuyết là phi thường kiêng kỵ, vì thế bọn họ đột nhiên thay đổi sách lược, ở tổ chức lần thứ hai công kích thời điểm, không ở đem mọi người vây mà cùng nhau, sau đó tưởng phương thức pháp tách ra bọn họ. Nhìn đột nhiên thay đổi sách lược địch nhân, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt trầm xuống, sắc khí bạo trướng, trên tay kiếm một vũ đến kín không kẽ hở. Không cho đối phương có một tia nhưng thừa chi cơ. Nàng biết nếu làm đối phương thực hiện được bọn họ những người này đem giữ nhiều lành ít. Đón gió, bạo vũ lê hoa trầm. Thừa ra chiêu không đường, Trung Phi Phàm hướng tới chính giữa nhất Ngọc Đón Gió hô. Như thế nhiều địch nhân đột nhiên đi lên, bọn họ một quyền khó địch bốn tay, chỉ có ám khí nhưng giải. Vâng Ngọc Đón Gió tuy rằng là lần đầu tiên đụng tới tình huống này, tuy rằng ngay từ đầu thực sợ hãi, nhưng lại cưỡng chế làm chính mình chấn định xuống dưới, này sẽ Trung Phi Phàm một mở miệng hắn liền ngầm hiểu, vì thế tránh ở Trung Phi Phàm mặt sau ấn động chốt mở. Xuy suy vài tiếng, tán thiên kim thêu hoa lóe u làm quang mang hướng tới địch nhân vọt tới. Theo một vòng châm vũ qua đi, địch nhân ngã xuống tảng lớn. Đáng chết, thế nhưng dùng độc. Tử sĩ dẫn đầu người vừa thấy chính mình mang đến người thế nhưng không vài cái liền tổn thất hơn phân nửa, trong lòng phẫn hận không thôi, vì thế hét lớn một tiếng, xa luân chiến. Người nọ nói vừa nói xong, liền có mấy cái tử sĩ tiến lên, một cái chọn một cái cùng Phong Ngàn Tuyết bọn họ giằng co. Ngươi phải cẩn thận. Phong Ngàn Tuyết nhìn kia chuẩn dùng xa luân chiến đối phó bọn họ địch nhân, cẩn thận nhắc nhở Ngọc Đón Gió. Bọn họ những người này giữa, chỉ có Ngọc Đón Gió là yếu nhất, hắn tuổi tác tiểu, không có võ công, cho nên thực dễ dàng có hại. Đại nhân yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Phong Ngàn Tuyết nói làm Ngọc Đón Gió lần cảm ấm áp, vì thế nhẹ giọng bảo đảm. Hắn không thể làm chính mình có việc, cũng sẽ không làm chính mình có việc, hắn không nghĩ kéo Phong Ngàn Tuyết bọn họ chân sau. Sát giao đái hảo Ngọc Đón Gió, Phong Ngàn Tuyết trên người khí thế biến đổi, đằng đằng sát khí. Hôm nay không phải đối phương chết, chính là bọn họ vong. Thực hiển nhiên Phong Ngàn Tuyết không phải là cái nhận mệnh người, chẳng sợ đối phương nhiều bọn họ mấy chục lần người, không đua một chút lại như thế nào sẽ biết kết quả đâu. Phong Ngàn Tuyết một tiếng hô to, làm Lam Kiếm bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi, bọn họ không biết có bao nhiêu lâu không có nhìn đến như vậy Phong Ngàn Tuyết, như vậy nàng tổng có thể làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Thượng nhìn đột nhiên xuất kích Phong Ngàn Tuyết bọn họ, các tử sĩ cũng không nhàn rỗi, bọn họ một đám giơ chính mình trên tay công cụ, hướng tới Phong Ngàn Tuyết bọn họ liền trúng qua đi. Đao quang kiếm ảnh. Một chọi một, một đôi nhị, địch nhân thượng một cái, Phong Ngàn Tuyết bọn họ liền sát một cái. Thời gian một chút qua đi, tử sĩ ngã trên mặt đất càng ngày càng nhiều, Phong Ngàn Tuyết bọn họ mỗi người trên người cũng đều treo màu, đặc biệt là Ngọc Đón Gió, tuy rằng có bạo vũ lê hoa trầm, nhưng cuối cùng là cái hài tử, lại như thế nào sẽ là bọn họ đối thủ. Lấy hắn võ công, lúc này có thể bảo chính mình mệnh đã là kỳ tích. Chương 190.000 đều một phát, 6. Mà Lam Kiếm bọn họ tuy rằng nhìn qua so Ngọc Đón Gió hảo, lại cũng có vẻ chật vật không thôi, trên người quần áo bị địch nhân cắt một đạo lại một đạo, trên người tràn đầy miệng vết thương chính chảy huyết. Thậm chí liền ngày thường nhất chú ý hình tượng Trung Phi Phàm cũng là một thân chật vật, liền ngày thường không chút cẩu thả phát hình cũng có chút loạn. Trên người quần áo càng là bị người khác gọt bỏ một nửa vạt áo. Phong Ngàn Tuyết tương đối hảo chút, nàng ở này đó người giữa võ công tối cao, lại trải qua chuyên môn huấn luyện, thực có thể bắt lấy đối phương nhược điểm nhất cử đánh chết. Phong Ngàn Tuyết, chạy nhanh tưởng một cái biện pháp, như vậy đi xuống chúng ta toàn bộ cho hết trứng. Trung Phi Phàm thở hổn hển, thừa dịp địch nhân tiếp theo luân phiên công kích còn không có khởi sướng phía trước nói. Chỉ biết làm chủ tử nghĩ cách, chính ngươi như thế nào không nghĩ. Hồng Lăng trừng mắt nhìn Trung Phi Phàm liếc mắt một cái, các nàng cũng biết như vậy đi xuống không được, nguyên lai các nàng cũng làm một ít chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới một buổi tối này sát thủ là tới một đám lại một đám. Phía trước Thanh Phong bị Phong Ngàn Tuyết phái đi làm việc, âm thầm bảo hộ các nàng người cũng nhân muốn đem trước một đám sát thủ đưa về sở kinh mà rời đi, bằng không các nàng hiện tại cũng sẽ không như thế bị động. Ta nếu có biện pháp, còn dùng chờ tới bây giờ. Trung Phi Phàm bị Hồng Lăng vừa nói, mặt đỏ lên không vui mở miệng. Đáng chết nữ nhân, nếu hắn có biện pháp sớm đem những người này cấp giải quyết, cũng không cần làm cho như thế chật vật. Hồng Lăng, ít nói mấy câu, đối phó địch nhân quan trọng. Một bên Lục Vu khuyên Hồng Lăng, mắt thấy địch nhân lại muốn lên đây, không phải bọn họ cãi nhau thời điểm. Trung Phi Phàm, chúng ta hiểm hộ, ngươi chạy đi tìm cứu binh đi. Nhìn kia lại lần nữa xông lên địch nhân, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt ám trầm, những người này ở không có giết chết bọn họ phía trước tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu chỉ có nàng một người còn hảo thoát thân, nhưng bọn họ lại có vài người, hơn nữa vẫn là một cái không biết võ công Ngọc Đón Gió. Cho nên bọn họ chỉ có thể cùng địch nhân chu toàn. Chỉ là như thế chu toàn đi xuống, nếu không có viện binh đã đến, bọn họ chỉ có đường chết một cái. Rốt cuộc bọn họ nhân số cùng đối phương so sánh với cách xa quá lớn, liền tính bọn họ võ công so đối phương hảo, cũng chịu không nổi này xa luân chiến. Phong Ngàn Tuyết, ngươi nói cái gì lời nói, ta như thế nào có thể ném xuống các ngươi chính mình chạy trốn đi, đừng nói giỡn. Trung Phi Phàm vừa nghe Phong Ngàn Tuyết lời này không cao hứng, hắn vừa mới nói kia lời nói khá vậy không phải tham sống sợ chết, mà là nếu bọn họ chết ở những người này trong tay không đáng giá. Nói nữa, nếu Vân Trần Dạ biết hắn thế nhưng ném xuống Phong Ngàn Tuyết chính mình chạy trốn đi, còn không lột hắn ra. Tới phía trước Vân Trần Dạ chính là ngàn giao đãi vạn dặn dò, nhất định phải bảo vệ tốt Phong Ngàn Tuyết, chẳng sợ chính là hắn mất mạng, Phong Ngàn Tuyết cũng cần thiết đến tồn tại. Nếu không phải Vân Trần Dạ bị công vụ cuốn lấy nhất thời thoát không khai thần, nào còn luôn được đến hắn tới làm hộ hoa sứ giả. Trung Phi Phàm, ta không có nói giỡn, hiện tại tình hình ngươi so với ta rõ ràng, nếu lại như thế đi xuống, chúng ta đều sẽ mất mạng. Cho nên chỉ có ngươi trước phá vây đi ra ngoài, mang viện binh trở về, chúng ta mới có một đường sinh cơ. Phong Ngàn Tuyết nhìn Trung Phi Phàm, trong mắt vô cùng nghiêm túc. Phong Ngàn Tuyết biết kinh thành Trung Phi Phàm so nàng người quen thuộc, chỉ cần hắn đi ra ngoài nhất định có thể dẫn người tới. Một khi đã như vậy, không bằng làm Lục Vu đi tìm Vân Trần Dạ đi. Trung Phi Phàm nhìn vô cùng nghiêm túc Phong Ngàn Tuyết, đề nghị nói. Nếu hắn đáp ứng rồi Vân Trần Dạ, hắn là sẽ không rời đi Phong Ngàn Tuyết, dư lại có thể cùng Vân Trần Dạ liên hệ người, chỉ có Lục Vu. Không được, ta sẽ không rời đi chủ tử. Lục Vu vừa nghe không muốn, đã từng nàng phụng mệnh bảo hộ Phong Ngàn Tuyết, hiện tại nàng là tự nguyện muốn đi theo với nàng, mặc kệ sinh tử. Lục Vu, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn đến chúng ta mọi người đều chết ở chỗ này sao? Chương 191 ngàn đều một phát, 7. Trung Phi Phàm nhìn Lục Vu vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại đối với bọn họ tới nói có thể sống sót mới là quan trọng nhất, đến nỗi trung tâm về sau có rất nhiều cơ hội biểu hiện. Ta, Lục Vu do dự, nàng không dám rời đi Phong Ngàn Tuyết, nhưng Trung Phi Phàm nói được cũng không sai, nếu bọn họ không tìm cứu binh nói, tất cả mọi người đến chết ở những người này trong tay. Lục Vu, đi thôi. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, trong mắt là đối nàng tràn đầy tín nhiệm cùng mong đợi, hiện tại Lục Vu là bọn họ duy nhất hy vọng, nàng lưng đeo bọn họ mọi người sinh mệnh. Hảo, ta đi. Lục Vu cắn chặt răng, cuối cùng tràn đầy không tha nhìn Phong Ngàn Tuyết bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Yểm hộ Lục Vu. Phong Ngàn Tuyết hô thành, sau đó dẫn đầu giơ kiếm hướng tới địch nhân sát đi. Bọn họ cần thiết bảo đảm Lục Vu có thể tồn tại đi ra ngoài, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể có sống hy vọng. Phong Ngàn Tuyết ra lệnh một tiếng, dư lại người bắt đầu ra sức một bác. Chẳng sợ biết rõ đối phương nhân số đông đảo, chẳng sợ biết rõ không có phần thắng, đều cần thiết liều một lần. Ở đại gia hiểm hộ hạ, Lục Vu rốt cuộc gian nan phá vây đi ra ngoài, xông ra trùng vây liều mạng cuối cùng một hơi, nàng liều mạng hướng kinh thành phương hướng chạy đến. Nàng biết hiện tại loại tình huống này, chỉ có Vân Trần Dạ có thể cứu được Phong Ngàn Tuyết bọn họ. Đến nỗi thiên cơ các người, phía trước bọn họ đã thả ra tín hiệu, nhưng bởi vì bọn họ đại bộ phận đều trước tiên chạy tới Sở Bắc Thành, nếu muốn gấp trở về nói, tuyệt đối sẽ không so Vân Trần Dạ bọn họ mau. Lục Vu trên người miệng vết thương ở lấy máu, nhưng nàng lại cắn chặt khớp hàm chịu đựng, liền thượng dược thời gian đều không có, nàng không dám lãng phí một chút thời gian, nàng một lòng chỉ nghĩ kết thúc chạy đến kinh thành, mau chóng tìm được Vân Trần Dạ đi cứu Phong Ngàn Tuyết bọn họ. Lục Vu liều mạng chạy vội, vẫn luôn chạy vội. Thẳng đến trên người nàng sức lực một chút sói mòn, thẳng đến nàng rốt cuộc chạy bất động, chỉ có thể chậm rãi từng bước một đi lại thời điểm, nàng tuyệt vọng chạy xuống nước mắt. Bởi vì lúc này nàng ly kinh thành ít nhất còn có 2/3 lộ trình. Chủ tử, thực xin lỗi. Lục Vu rơi lệ đầy mặt nhìn kinh thành phương hướng, nội tâm vô cùng thống khổ. Nàng thực hối hận rời đi Phong Ngàn Tuyết. Nếu biết chính mình cuối cùng chạy không đến kinh thành, cuối cùng vẫn là tìm không thấy Vân Trần Dạ, cuối cùng dọn không tới cứu binh, như vậy nàng tình nguyện ngốc tại Phong Ngàn Tuyết bên người, ninh nguyên chết ở Phong Ngàn Tuyết bên người. Đặt mông ngồi dưới đất, Lục Vu cầm lấy trong tay kiếm, chậm rãi chỉ hướng về phía chính mình trái tim. Nàng tìm không tới cứu binh, nàng chỉ có lấy chết tạ tội. Lục Vu tưởng lúc này Phong Ngàn Tuyết bọn họ hẳn là cũng mau chống đỡ không nổi nữa đi. Nhắm mắt lại, Lục Vu manh đến hướng chính mình ngực đâm tới. Lại không nghĩ đang ở nơi này, đưa một thanh âm vang lên, một quả ám khí đánh trúng nàng kiếm, đánh chật qua đi. Chớp mắt, Lục Vu nhìn về phía kia ngăn cản chính mình tự sát người, vừa thấy dưới kinh hỉ không thôi. Đêm một Lục Vu kích động hô to. Chuyện như thế nào? Vân Trần Dạ lạnh mặt ngừng ở Lục Vu trước mặt, nhìn chỉ có Lục Vu một người ngồi ở chỗ này, ánh mắt thật sâu ninh ở cùng nhau. Vương gia, mau, mau đi cứu chủ tử, bọn họ muốn chịu đựng không nổi. Lục Vu vừa thấy Vân Trần Dạ, thất thanh hô to. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng có thể gặp được Vân Trần Dạ. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt, chủ tử sẽ không chết. Nghĩ, Lục Vu dãy rủa muốn đứng dậy, lại không nghĩ trên chân vô lực lại lần nữa quăng ngã đi xuống. Đêm một, mang lên nàng, chúng ta đi. Vân Trần Dạ quét Lục Vu liếc mắt một cái, sau đó mang theo U Minh 18 kỵ hướng tới Lục Vu phía sau phương hướng chạy băng băng mà đi. Lúc này, rừng cây bên trong Phong Ngàn Tuyết bọn họ, đã tới rồi nhất mấu chốt thời điểm. Chương 192 ngàn đều một phát, 8. Lúc này ly Lục Vu rời đi đã qua đi nửa canh giờ, nhìn ngầm ngã xuống một cái lại một cái tử sĩ, nhìn một cái lại một cái tử sĩ thay thế bổ sung đi lên, Phong Ngàn Tuyết bọn họ mặt hắc đến không thể lại hắc. Hiện tại bọn họ đã không có cái gì sức lực, đều dựa vào một hơi ở trống, đều ở đau khổ chờ đợi cứu viện. Phong Ngàn Tuyết, những người đó chẳng lẽ giết không chết sao? Thừa dịp ra chiêu không đương, Trung Phi Phàm nhìn kia vây giết bọn hắn tử sĩ không chỉ có không có thiếu, ngược lại nhìn qua cảm giác càng ngày càng nhiều, trong lòng trầm xuống. Như thế nào sẽ như vậy đâu? Bọn họ rõ ràng giết chết rất nhiều địch nhân, nhưng hiện tại như thế nào liếc mắt một cái nhìn lại còn có như thế nhiều người vây quanh bọn họ đâu? Không thể nào. Phong Ngàn Tuyết không có ra tiếng, Hồng Lăng không thể tưởng tượng mở miệng. Nếu thật là như Trung Phi Phàm nói như vậy, bọn họ liền thảm. Giết như thế nửa ngày, thế nhưng liền một cái địch nhân cũng không có giết chết. Không, không có khả năng, cho dù chết sĩ cũng không có khả năng giết không chết. Nếu không phải, vậy ngươi như thế nào giải thích này đó càng ngày càng nhiều người. Trung Phi Phàm chỉ kia như cũ làm thành ba vòng địch nhân. Từ lúc bắt đầu liền đem bọn họ làm thành ba vòng, nay sẽ đều qua đi bao lâu thời gian, như thế nào vẫn là ba vòng. Là có vấn đề. Phong Ngàn Tuyết ở Hồng Lăng muốn xuất khẩu phản bác đương sẽ, ra tiếng. Nàng cũng phát hiện vấn đề, nếu không phải này đó tử sĩ giết không chết, như vậy chính là đối phương phái ra người quá nhiều, nhiều đến bọn họ sát đều sát không xong. Phong Ngàn Tuyết, kia hiện tại làm sao bây giờ? Trung Phi Phàm mở miệng hỏi. Nghĩ cách phá vây đi ra ngoài. Trầm ngâm một chút, Phong Ngàn Tuyết nói. Lại đánh tiếp không phải biện pháp, liền tính Lục Vu có thể chuyển đến cứu binh. Các nàng cũng đã sớm chết ở đối phương một vòng lại một vòng đánh chết hạ. Muốn chạy, không như vậy dễ dàng. Liên ở Phong Ngàn Tuyết bọn họ cũng ở bên nhau chuẩn bị phá vây thời điểm. Một cái nói nữ tại đây trong bóng đêm truyền đến. Mang theo đầy ngập hận ý, cùng sắp sửa được đền bù tâm nguyện đắc ý. Là ngươi. Nghe được thanh âm, Phong Ngàn Tuyết sắc mặt hơi trầm xuống. Đáng chết, quả nhiên không thể có một tia nhân tử. Lần trước bởi vì Vân Trần Dạ nói. Do đó thả Trần Dung một con ngựa, lại không có nghĩ đến hiện tại dẫn người tới sát nàng thế nhưng sẽ là Trần Dung. Hảo, thức hảo, nếu nàng lại lần nữa đưa tới cửa tới, như vậy lúc này đây chẳng sợ chính là Thiên Vương lão tử ở đây, nàng cũng sẽ không bỏ qua nữ nhân này. Trần Dung. Hồng Lăng nghe được thanh âm, nhìn trong bóng đêm dẫn theo đèn lồng chậm rãi đi tới nữ nhân, một đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Đều do kia Vân Trần Dạ không tốt. Nếu lúc trước không phải hắn phóng Trần Dung đi, hôm nay lại như thế nào lại ở chỗ này như thế kiêu ngạo? Như thế nào, Phong Ngàn Tuyết, ta nói rồi sẽ không bỏ qua ngươi, hôm nay ngươi nên tin chưa? Trần Dung cách khá xa xa không có tới gần, nhưng nàng lời nói lại rõ ràng chuyển tới mọi người trong thai. Phải không? Tưởng lấy tánh mạng của ta, ngươi còn kém như vậy một chút. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nhìn ánh lửa chiếu dọi xuống Trần Dung, nhìn nàng vẻ mặt đắc ý chi sắc. Không có một tia hoảng loạn. Chẳng sợ nàng biết, chỉ là Trần Dung ra lệnh một tiếng, này đó tử sĩ liền sẽ toàn bộ nhào lên tới, liền sẽ đem các nàng chém thành mảnh nhỏ, nhưng nàng như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Phong Ngàn Tuyết, ngươi cũng đừng mạnh miệng, điều này hiện tại này nông nỗi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được. Lại hoặc là ngươi cho rằng còn có người tới cứu ngươi. Trần Dung nhìn Phong Ngàn Tuyết, cười đến hảo không vui, nàng liền muốn nhìn đến Phong Ngàn Tuyết như vậy chật vật bộ dáng. Nàng liền muốn nhìn đến Phong Ngàn Tuyết cầu sinh vô vọng bộ dáng. Hiện tại Phong Ngàn Tuyết chết chỉ là chuyện sớm hay muộn, cho nên nàng không đổi, nàng tưởng hảo hảo xem này Phong Ngàn Tuyết cuối cùng là như thế nào chết. Chương 193 ngàn đều một phát, 9. Trần Dung, nếu ngươi như thế tự tin có thể giết được chủ tử, vì cái gì lại muốn chạm như thế xa đâu? Vẫn là nói ngươi ở sợ hãi, ngươi không dám phụ cận là sợ chủ tử sẽ giết ngươi. Hồng Lăng không quen nhìn Trần Dung kia dáng vẻ đắc ý, nếu không phải bởi vì này đó tử sĩ vây quanh, nàng ra không được. Bằng không nói, nàng thế nào cũng phải giết Trần Dung tiện nhân này không thể. Ta sợ hãi, ngươi vì cho rằng chỉ bằng các ngươi này vài người, có thể tại đây sao nhiều tử sĩ vây công hạ tồn tại ra tới sao? Đừng có nằm ngộng. Trần Dung nghe xong Hồng Lăng nói, không giận phản cười. Tuy rằng nàng xác thật là có chút sợ hãi, nhưng nàng như thế nào cũng sẽ không thừa nhận. Đừng nói hiện tại vây quanh Phong Ngàn Tuyết bọn họ người là Phong Ngàn Tuyết bọn họ 10 vị không ngừng, liền tính không có như vậy nhiều người, Phong Ngàn Tuyết bọn họ cũng chưa chắc sống được. Rốt cuộc hôm nay buổi tối bọn họ chính là bỏ vốn gốc, kia phái ra người, chính là không thua 500 người. Kẻ hèn 5 cái đối phó 500 cá nhân, không cần đoán cũng biết cuối cùng kết quả, thắng khẳng định là bọn họ một phương, mà Phong Ngàn Tuyết bọn họ mặc dù một đám võ công cao cường, có thể một đôi trăm cũng quá sức. Càng đừng nói 5 người giữa cũng chỉ có Phong Ngàn Tuyết võ công xem như cao, mà người khác, liền kém xa. Phía trước nàng vẫn luôn không có tới gần, vẫn luôn ở đứng xa xa nhìn Phong Ngàn Tuyết bọn họ đánh nhau, đã sớm đem thực lực của bọn họ xem đến rõ ràng, cũng đem bọn họ lúc này trạng thái biết được rành mạch. Như thế nào, Phong Ngàn Tuyết, ta xem ngươi vẫn là tự sát đi. Dù sao muốn chết, ngươi còn không bằng dứt khoát một chút tự sát tính. Như vậy bổn tiểu thư cũng hảo sớm chút trở về báo cáo kết quả công tác, sớm một chút trở về ngủ cái an ổn giấc. Phong Ngàn Tuyết bình tĩnh làm Trần Dung có chút hoảng hốt, tuy rằng miệng nàng thượng nói Phong Ngàn Tuyết khẳng định sẽ chết ở chỗ này, nhưng tâm lý như cũ có chút kiên kỵ, bằng không cũng sẽ không dám tiến lên, chỉ có thể rất xa nói chút nói mát. Tự sát, Trần Dung ngươi sẽ không nói chính là chính ngươi đi. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, liền tính ở vào hạ phòng. Nàng cũng tuyệt không sẽ ở Trần Dung loại này cha nữ trước mặt nhược thượng một phân. Ha ha ha, ta tự sát. Phong Ngàn Tuyết, ngươi chẳng lẽ là còn không có làm rõ ràng trạng huống, hoặc là nói ngươi đầu óc có vấn đề. Trần Dung cười ha ha lên, nàng thanh âm tại đây bóng đêm bên trong là vô cùng chói tai, làm Hồng Lăng hận không thể lấy châm phùng trụ đối phương này há mồm. Đáng chết nữ nhân, nếu nàng bất tử, tuyệt đối sẽ không làm nàng lại sống lâu một ngày. Ta rất rõ ràng. Cũng thực bình thường. Phong Ngàn Tuyết như cũ nhàn nhạt mở miệng, ngươi cho rằng bọn họ thật sự có thể giết được ta. Ngươi cái gì ý tứ? Phong Ngàn Tuyết nói làm Trần Dung hồ nghi không thôi, nàng suy nghĩ có thể hay không là Phong Ngàn Tuyết còn có cái gì sau chiêu nha, bằng không vì cái gì nàng một chút cũng không sợ hãi cùng khẩn trương đâu. Chẳng lẽ nàng thật sự nhìn lầm rồi, Phong Ngàn Tuyết bọn họ còn có liều mạng chi lực. Trần Dung trong lòng hoài nghi, nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại không nghĩ đúng là nàng loại này hoài nghi làm Phong Ngàn Tuyết bọn họ có thời gian nghỉ ngơi. Đem cái này thuốc viên ăn xong đi. Phong Ngàn Tuyết từ trên người móc ra một cái chai, đảo ra mấy viên dược, mỗi người đệ một viên qua đi. Đó là nàng đặc chế, có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lực khí dược. Nhưng loại này dược tuy rằng hiệu quả không tồi, nhưng có chút sau di giật mình, chính là xong việc đến nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể khôi phục. Này thuốc viên cũng chính là tương đương với trước tiên tiêu hao quá mức thể lực mà thôi. Đây là cái gì dược? Tiếp nhận Phong Ngàn Tuyết đưa qua thuốc viên, Trung Phi Phàm đặt ở trước mũi nghe nghe. Đừng vô nghĩa, làm ngươi ăn liền ăn. Nào như vậy nhiều vấn đề. Phong Ngàn Tuyết trắng Trung Phi Phàm liếc mắt một cái, nhanh chóng đem chính mình kia một viên nuốt vào, sau đó âm thầm điều tức. Trung Phi Phàm không có nhiều lời cái gì, đem dược nuốt vào bụng đi. Dược mới vừa một chút bụng. Trên người lực lượng liền bắt đầu chậm rãi khôi phục. Này! Trung Phi Phàm quay đầu nhìn Phong Ngàn Tuyết, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết thế nhưng còn có loại này thuốc viên. Nếu này thuốc viên lấy ra đi bán, không biết sẽ có bao nhiêu nhiều ít người giang hồ cướp muốn đâu. Chương 194.000 đều một phát, 10. Nghĩ, Trung Phi Phàm hai mắt sáng lên nhìn Phong Ngàn Tuyết. Chỉ là không đợi hắn mở miệng. Phong Ngàn Tuyết đã nói chuyện, ngươi thiếu đánh này thuốc viên chủ ý. Kéo kiệt. Trung Phi Phàm nói thầm một tiếng, sau đó thừa dịp dược hiệu tác dụng, nhanh chóng điều tức. Hảo ngươi cái Phong Ngàn Tuyết, ngươi ở kéo dài thời gian. Thời gian một chút qua đi, Phong Ngàn Tuyết bọn họ thể lực khôi phục đến không sai biệt lắm, Trần Dung lúc này mới hiểu được, vì thế giận dữ. Đại gia cho ta thượng, nhất định phải giết bọn họ. Hiểu được Trần Dung hướng tới tử sĩ mệnh lệnh. Theo nàng ra lệnh một tiếng, những cái đó tử sĩ đồng thời hướng tới Phong Ngàn Tuyết bọn họ đánh tới. Chỉ tiếc, bọn họ bỏ lỡ giết chết Phong Ngàn Tuyết bọn họ tốt nhất thời điểm, cho nên đương Trần Dung nhìn Phong Ngàn Tuyết bọn họ mấy cái lại sinh long hoạt hổ cùng các tử sĩ đánh vào cùng nhau thời điểm, thiếu chút nữa không hối hận chết. Đáng chết tiện nhân, cũng dám gạt ta. Trần Dung thấp giọng mắng, trong lòng hận không thể canh chừng Ngàn Tuyết bầm thây vạn đoạn. Nhưng lúc này Phong Ngàn Tuyết lại tạm thời không có thời gian để ý tới Trần Dung, nàng toàn tâm toàn ý đối phó địch nhân. Ra chiêu lăng lăng, chiêu chiêu hung ác, vừa ra tay chính là sát chiêu. Thực mau Phong Ngàn Tuyết bọn họ dưới chân liền tứ tung ngang dọc hành thật nhiều địch nhân thi thể. Cái này làm cho nơi xa Trần Dung càng là hận đến thiếu chút nữa không hộp máu ra tới. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là như vậy ngắn ngủn thời gian, này Phong Ngàn Tuyết bọn họ cũng đã hoàn toàn khôi phục lại đây. Đáng chết, thật đáng chết. Trần Dung thầm mắng chính mình xuẩn, hận không thể chính mình có thể tiến lên giết Phong Ngàn Tuyết, lại nề hà nàng căn bản không biết võ công, cho nên chỉ có thể đứng xa xa nhìn Phong Ngàn Tuyết càng đánh càng hăng. Muốn giết nàng sao? Phía sau đột nhiên có thanh âm truyền đến, làm Trần Dung cả kinh, mạnh đến quay đầu lại. Liền nhìn đến Hoa Ngọc Giao không biết cái gì thời điểm đã đứng ở nàng phía sau. Người có biện pháp. Trần Dung nhìn Hoa Ngọc Giao, trong mắt hiện lên một đạo không vui. Này đáng chết nữ nhân, sớm không xuất hiện này sẽ xuất hiện không phải rõ ràng xem nàng chê cười sao. Đương nhiên là có biện pháp. Hoa Ngọc Giao vẻ mặt tự tin nhìn Trần Dung, nhìn đến nàng trong mắt bước lên ánh sáng, đột nhiên tới cái biến chuyển. Nhưng ta có cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Trần Dung vừa nghe này Hoa Ngọc Giao lúc này thế nhưng còn cùng nàng nói điều kiện, trong lòng thực không phải duyệt, lại chịu đựng tức giận mở miệng hỏi. Ta muốn Tần Vương Phi vị trí. Nhìn Trần Dung kia không vui mặt, Hoa Ngọc Giao lại một chút cũng không thèm để ý nàng biết hiện tại này Trần Dung một lòng muốn Phong Ngàn Tuyết chết, cái gì điều kiện đều sẽ đáp ứng. Cái gì? Hoa Ngọc Giao yêu cầu làm Trần Dung chấn động, nàng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đưa ra yêu cầu này. Tần Vương Phi vị trí A. Kia chính là nàng mong mười mấy năm đồ vật, nhưng hôm nay lại chỉ có thể đứng xa xa nhìn, vĩnh viễn cũng ngồi không lên rồi. Nghĩ đến chính mình vĩnh viễn không thể mơ ước Tần Vương Phi vị trí đều là bởi vì Phong Ngàn Tuyết, Trần Dung trong lòng hận ý càng sâu. Nàng hận không thể ăn Phong Ngàn Tuyết thịt, uống nàng huyết, chịu nàng gân, bái nàng ra. Nguyên bản này hết thệ nàng đều có thể được như ý nguyện, nhưng vừa mới lại bởi vì nàng đang nghi, bạch bạch thất lạc rất tốt cơ hội. Như thế nào? Hoa Ngọc Giao nhưng thật ra không đổi, nàng nhìn Trần Dung lẳng lặng chờ nàng quyết định. Nàng ái mộ Vân Trần Dạ như thế nhiều năm, nhưng vẫn cầu mà không được. Nếu lúc này đây có Trần Dung, hoặc là càng xác thực nói có Thượng Thư Phủ hỗ trợ, như vậy nàng tin tưởng, Tần Vương Phi cái kia vị trí nhất định sẽ là của nàng. Hảo, ta giúp ngươi. Trầm ngâm một hồi, Trần Dung rốt cuộc nhịn đau gật gật đầu. Chỉ cần có thể giết Phong Ngàn Tuyết, hết thể đều dễ làm. Đến nỗi Tần Vương Phi vị trí rốt cuộc sẽ thuộc về ai, còn phải Vân Trần Dạ định đoạt. Xuất hiện đi. Nghe được Trần Dung đáp ứng rồi, Hoa Ngọc Giao vừa lòng cười, sau đó tay chiều phía sau vung lên, mười mấy cung tiễn thủ từ nàng phía sau ra tới. Như thế nào, cái này ngươi nên có thể như nguyện đi. Hoa Ngọc Giao nhìn Trần Dung kia kinh ngạc biểu tình, đạm đạm cười, sau đó làm cái giết thủ thế, mười mấy chi mũi tên nhọn hướng tới Phong Ngàn Tuyết bọn họ bắn nhanh mà đi. Chương 195 một khắc cấm áp, một. Nhìn kia hướng tới Phong Ngàn Tuyết bọn họ vọt tới mũi tên nhọn, Trần Dung trên mặt rốt cuộc lộ ra được như ước nguyện tươi cười. Phong Ngàn Tuyết, liền tính ta bị ngươi lừa lại như thế nào, ngươi như cũ muốn chết. Ha ha ha. Trần Dung ở trong lòng cười lớn, một đôi mắt lại gắt gao khóa trụ kia bay về phía Phong Ngàn Tuyết bọn họ mũi tên nhọn. Yên tâm đi, ta người ra ngựa, không có không hoàn thành sự tình. Ngươi liền chờ hết giờ ra ngoài Ngàn Tuyết thi thể đi. Một bên Hoa Ngọc Giao cười an ủi Trần Dung, nàng trong lòng cũng là vô cùng khoái ý. Phong Ngàn Tuyết, ngươi được đến Vân Trần Dạ ưu ái lại như thế nào, cuối cùng còn không phải chết ở trong tay của ta. Hoa Ngọc Giao trên mặt tràn đầy thực hiện được khoái ý, chỉ cần Phong Ngàn Tuyết đã chết, thực mau nàng liền khả năng được như ước nguyện trở thành Tần Vương Phi. Hai cái lòng mang quỷ thai nữ nhân, đứng ở trong bóng đêm trước mắt không nháy mắt nhìn phía trước. Nhìn kia chiều Phong Ngàn Tuyết vọt tới mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn thế đi như điện, bay về phía Phong Ngàn Tuyết. Gần, gần, càng gần. Mắt thấy mũi tên nhọn một chút tới gần Phong Ngàn Tuyết. 20 mễ, 15 mễ, 10 mét, 5 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét. Mắt thấy mũi tên nhọn liền phải bắn thủng Phong Ngàn Tuyết thân thể. Trần Dung rốt cuộc cất tiếng cười to lên. Ha ha ha. Phong Ngàn Tuyết, liền tính ta bị lừa lại như thế nào? Ngươi cuối cùng vẫn là đến chết ở ta trên tay. Ngươi! Trần Dung nói còn không có nói xong, liền này ở trong chớp nhoáng, đột nhiên truyền đến từng trận tiếng xé gió. Nghe thanh âm này, Hoa Ngọc Giao sắc mặt trầm xuống, nàng từ nhỏ đi theo Hoa Kình Thiên luyện tập tài bắn cung, lại như thế nào sẽ nghe không hiểu, đó là bắn tên thanh âm. Chẳng lẽ có người cùng các nàng giống nhau cũng muốn giết Phong Ngàn Tuyết? Hoa Ngọc Giao trong lòng suy đoán, sau đó ngẩng đầu hướng tới thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một con lóe ngân quang tiễn vũ chính hướng tới các nàng này phương mũi tên nhọn vào tới. Không tốt. Hoa Ngọc Giao thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó quay đầu liền muốn chạy. Bởi vì nàng nhận thức kia mũi tên. Toàn bộ đại sở quốc, chỉ có một người sẽ dùng kia ngân tiễn, đó chính là Vân Trần Dạ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tại đây mấu chốt thời khắc, Vân Trần Dạ xuất hiện. Muốn chạy. Hoa Ngọc Giao xoay người còn không có đi vài bước xa, một mũi tên vừa lúc bắn ở nàng chân trước, dọa nàng nhảy dựng đồng thời cũng làm nàng dừng bước chân. Vây quanh bọn họ, giết không tha. Trong bóng đêm đột nhiên truyền đến Vân Trần Dạ thanh âm, làm Phong Ngàn Tuyết trong lòng vui vẻ, sau đó quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Đúng lúc này, Vân Trần Dạ cũng chính quay đầu nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau. Sóng mắt lưu chuyển, có một loại kêu tình ý đổ vật ở hai người trong mắt mọc dễ, nảy mầm, sau đó chậm rãi trưởng thành. Ngàn Tuyết, ngươi không sao chứ? Vân Trần Dạ thật sâu nhìn Phong Ngàn Tuyết, từng bước một hướng tới nàng tới gần. Ta không có việc gì. Phong Ngàn Tuyết lắc lắc, nhìn kia một chút tới gần Vân Trần Dạ, lại phảng phất thấy được hắn lần đầu tiên cứu chính mình thời điểm, cũng là như vậy từng bước một hướng tới chính mình đi tới. Tuy rằng lúc này là đêm tối, cũng không biết nói vì cái gì, Phong Ngàn Tuyết đột nhiên giống như thấy được một mảnh kim quang ở hướng chính mình tới gần. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Vân Trần Dạ tiến lên, manh đến rồi ra tay canh chừng Ngàn Tuyết quấn vào chính mình trong lòng ngực. Hắn gắt gao ôm Phong Ngàn Tuyết, tràn đầy sợ hãi. Hắn thân mình đang run rẩy, hắn không biết nếu chính mình đến chậm một bước, Phong Ngàn Tuyết sẽ như thế nào. Có phải hay không sẽ không còn được gặp lại nàng. Con hảo, ở cuối cùng một khắc hắn chạy đến. Ngươi có thể tới ta liền rất cao hứng. Rồi tay chậm rãi vòng lấy Vân Trần Dạ vòng eo, Phong Ngàn Tuyết trong lòng kích động tràn đầy cảm động. Hắn tới, hắn thế nhưng thật sự tới. Chương 196 một khắc cấm áp, nhị. Trời biết, vừa mới kia một khắc mắt thấy kia mũi tên nhọn liền phải bắn thủng thân thể của mình, lại muốn tránh cũng không được thời điểm. Nàng trong lòng là cỡ nào hy vọng Vân Trần Dạ có thể từ trên trời giáng xuống lạc. Lại không có nghĩ đến, hắn thật sự sẽ đến, hắn thật sự tới. Đồ ngốc Vân Trần Dạ canh chừng Ngàn Tuyết thân mình hướng chính mình trước ngực đè đè, sau đó quay đầu đối chính mình thủ hạ nói, kia hai nữ nhân lưu trữ. Cái khác một cái không lưu. Vân Trần Dạ, ngươi. Vân Trần Dạ nói, làm Phong Ngàn Tuyết tâm trầm xuống, nghĩ đến phía trước hắn thả chạy Trần Dung sự tình, thân mình cứng đờ, liền phải rời khỏi hắn ôm ấp. Đừng núp nhích, làm ta hảo hảo ôm ngươi. Vân Trần Dạ lại gắt gao ôm Phong Ngàn Tuyết thân mình, không cho nàng rời khỏi tới. Vừa mới đương Vân Trần Dạ khoái mã tới rồi, đương hắn nhìn đến Phong Ngàn Tuyết liền phải bị mũi tên nhọn bắn trúng thời điểm, cả trái tim đều nhắc lên. Hắn hận không thể bay đến Phong Ngàn Tuyết trước mặt, hận không thể thế nàng chắn kia một mũi tên. Hiện tại, tuy rằng Phong Ngàn Tuyết trong ngực, nhưng hắn tâm như cũ còn ở kịch liệt nhảy. Cái loại này cảm giác sợ hãi làm hắn giờ phút này cái gì cũng không muốn làm, chỉ nghĩ hảo hảo ôm nàng. Buông ta ra. Phong Ngàn Tuyết ở Vân Trần Dạ trong lòng ngực dãy rua, nghĩ đến vừa mới hắn muốn lưu lại Trần Dung cùng Hoa Ngọc Giao nói, trong lòng nặng trĩu. Kia một khắc. Nàng trong lòng sở hữu nhìn thấy Vân Trần Dạ vui sướng, biến mất đến sạch sẽ, sở hữu cảm động tối lui, tâm trở nên chua xót lên. Nàng cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như vậy để ý Vân Trần Dạ nói, không biết chính mình vì cái gì sẽ nhân hắn một câu lưu lại Trần Dung cùng Hoa Ngọc Giao mà khổ sở. Ngoan, đừng núp nhích, làm ta lại ôm một hồi. Phong Ngàn Tuyết trong lòng suy nghĩ Vân Trần Dạ một chút cũng không biết, hắn chỉ nghĩ hảo hảo ôm nàng, cảm thụ được nàng tồn tại. Vân Trần Dạ, ngươi buông ta ra. Rốt cuộc Phong Ngàn Tuyết phát hỏa, nàng chán ghét như vậy chính mình, chán ghét chính mình như vậy để ý Vân Trần Dạ nói. Ngàn Tuyết, ngươi xảy ra chuyện gì? Vân Trần Dạ rốt cuộc phát hiện Phong Ngàn Tuyết khác thường, vì thế hơi hơi buông ra nàng, nhìn nàng con ngươi, nhìn nàng kêu mang theo giận tái đi mắt, trong lòng không rõ nguyên do. Hắn không biết vì cái gì vừa mới còn hảo hảo Phong Ngàn Tuyết như thế nào đột nhiên lập tức liền thay đổi cái dạng. Vừa mới hắn rõ ràng cảm giác được Phong Ngàn Tuyết ở thấy hắn đến thời điểm là cao hứng, nhưng như thế nào mới chớp mắt công phu, nàng liền sinh khí đâu? Chẳng lẽ chính mình làm sai cái gì? Vân Trần Dạ nghĩ lại, có thể tưởng tượng cả buổi cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Chẳng lẽ là Phong Ngàn Tuyết bị thương? Nghĩ như vậy, Vân Trần Dạ túi đầu hướng Phong Ngàn Tuyết trên người nhìn lại, không xem không biết vừa thấy trong mắt che kín lửa giận. Phong Ngàn Tuyết trên người điểm điểm vết máu, cùng với kia bị trên quần áo một cái lại một cái đao ngân hắn xem đến rõ ràng. Ngươi bị thương. Con hảo. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ trong mắt lửa giận, nhàn nhạt nói. Trên người nàng miệng vết thương đều là bị thương ngoài da, không quan trọng. Tuy rằng trên người quần áo nhìn dọa người, nhưng lại cũng không phải trên người nàng huyết. Đều thương thành như vậy, còn nói hảo. Vân Trần Dạ giống giận, sau đó quay đầu chuẩn bị kêu chính mình người lấy dự tới, lại không nghĩ vừa chuyển đầu liền nhìn đến Trung Phi Phàm, vì thế lớn tiếng hướng hắn quát, Trung Phi Phàm, ta làm ngươi bảo hộ nàng, ngươi lại như thế nào bảo hộ? A, không liên quan chuyện của hắn. Phong Ngàn Tuyết nghe Vân Trần Dạ như thế lớn tiếng huấn Trung Phi Phàm có chút không vui, hiện tại nàng căn bản không nghĩ quan tâm chính mình trên người thương, nàng chỉ nghĩ thân thủ giết kia hai nữ nhân. Thực xin lỗi. Nhưng làm Phong Ngàn Tuyết không nghĩ tới chính là, này ngày thường lao thích cùng nàng tranh luận Trung Phi Phàm lại giống như thay đổi một người giống nhau, vẻ mặt ấy náy Vân Trần Dạ. Chương 197 một khắc cấm áp, tam. Lần sau lại xảy ra sự cố, ta cho ngươi đi biên quán ốc. Nhìn chính mình bạn tốt cũng là vết thương đầy người, Vân Trần Dạ cũng không hảo nói nhiều cái gì trách tội nói. Đã biết, ta vì ngươi thượng dược. Huấn xong rồi Trung Phi Phàm, Vân Trần Dạ thủ hạ cũng vừa vặn đem dược đưa cho hắn, vì thế Vân Trần Dạ nắm Phong Ngàn Tuyết nói muốn đi vì nàng thượng dược. Chờ một chút. Lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết tránh thoát Vân Trần Dạ tay, sau đó đôi Hồng Lăng nói, đêm này hai nữ nhân mang lại đây. Ngàn Tuyết, ngươi lý các nàng làm cái gì? Trên người của ngươi đều là thường, thượng dược quan trọng. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết động tác, trên mặt tràn đầy không vui. Lúc này Phong Ngàn Tuyết thế nhưng không trước thượng dược, phản quản khởi kia hai nữ nhân tới. Như thế nào, vương gia lo lắng ta giết các nàng sao? Vừa nghe Vân Trần Dạ nói, Phong Ngàn Tuyết khẩu khí không thế nào hảo. Vừa mới nàng còn nghẹn một hơi đâu, nếu Vân Trần Dạ còn muốn lại lần nữa cứu các nàng nói, nàng không ngại cùng Vân Trần Dạ tuyệt giao. Ngàn Tuyết! Ngươi nói cái gì lời nói, ta là lo lắng thương thế của ngươi. Vân Trần Dạ bị Phong Ngàn Tuyết như thế vừa nói, cũng không vui. Hắn cảm thấy chính mình hảo tâm bị Phong Ngàn Tuyết trở thành lòng lang dạ thú. Rõ ràng hắn là ở quan tâm nàng được không, nàng thế nhưng có thể xả đến kia hai nữ nhân trên người đi. Kia hai nữ nhân dám tính kế giết hắn người, hắn như thế nào sẽ lo lắng Phong Ngàn Tuyết sát các nàng. Liên tính Phong Ngàn Tuyết không động thủ, một hồi hắn cũng là muốn động thủ. Hắn nói chuyện quá, ai dám động hắn nữ nhân, như vậy cũng đừng trách hắn thủ hạ không lưu tình. Phải không? Phong Ngàn Tuyết rõ ràng không tin. Ngươi đã là lo lắng ta, mà không phải lo lắng này hai nữ nhân, như vậy đem các nàng giao từ ta tới xử lý. Kia đương nhiên, ta lưu trữ các nàng không giết, vốn dĩ chính là tính toán làm ngươi tới xử lý. Vân Trần Dạ một bộ ngươi thật khờ biểu tình, làm Phong Ngàn Tuyết hung hăng chừng hắn một cái. Sớm biết rằng hắn là đem người để lại cho nàng tới xử lý, kia nàng còn khổ sở cái gì? Thượng dược, thượng dược. Có Vân Trần Dạ những lời này, biết kia hai nữ nhân chạy không thoát, Phong Ngàn Tuyết hướng tới Vân Trần Dạ hô lên. Nhìn Phong Ngàn Tuyết trên mặt lại lộ ra tươi cười, Vân Trần Dạ lắc lắc, rốt cuộc biết vừa mới nàng ở sinh cái gì khí. Ngươi liền như thế không tin ta. Vân Trần Dạ một bên vì Phong Ngàn Tuyết thượng dược, một bên thấp giọng thở dài. Hắn còn không phải là lần trước không làm Phong Ngàn Tuyết sát Trần Dung sao, chỉ một lần lại không nghĩ này Phong Ngàn Tuyết vẫn luôn hoài nghi hắn. Người nói đi. Phong Ngàn Tuyết trắng Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, sau đó quay đầu đi không xem hắn. Thẳng đến Vân Trần Dạ bàn tay tới rồi nàng và táo trước, chuẩn bị giải nàng quần áo khi, nàng mới phản ứng lại đây. Sau đó một bàn tay gắt gao bắt lấy chính mình và táo trước nhìn Vân Trần Dạ nói, ngươi muốn làm sao? Thượng dược, ta còn có thể làm gì? Phong Ngàn Tuyết để phòng cướp giống nhau để phòng bộ dáng của hắn, làm Vân Trần Dạ chán nản. Vì thế lại lần nữa bắt tay duỗi đến Phong Ngàn Tuyết và táo trước nói, bắt tay lấy ra. Ngươi có thể đi ra ngoài, trên người dược ta chính mình sẽ thượng. Nói giỡn, nếu làm Vân Trần Dạ đem nàng quần áo cởi, kia còn phải. Tuy rằng hiện tại là buổi tối, bọn họ cũng ở trong xe ngựa, nhưng nàng cũng không yên tâm Vân Trần Dạ. Đêm qua thiếu chút nữa đã bị ăn đâu. nhớ tới cái này nàng còn lòng còn sợ hãi đâu. Trên người dược ngươi muốn như thế nào thượng, ta giúp ngươi mau một chút. Vân Trần dạ hảo thanh hống Phong Ngàn Tuyết. Trong lòng lại ở chửi thầm nói, còn không phải là thoát cái quần áo sao. Không được, ngươi đi ra ngoài, ta làm Hồng Lăng các nàng tới. Phong Ngàn Tuyết kiên quyết không đồng ý, Vân Trần dạ cũng không có cách nào, nghĩ đến Lục Vu cùng Hồng Lăng cũng là một thân thương, đành phải xuống xe ngựa. Vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến Lục Vu cùng Hồng Lăng sớm đã đứng ở xe ngựa bên ngoài lâu ngày, vì thế làm các nàng đi vào, chính mình tắc hướng tới Trần Dung cùng Hoa Ngọc Giao đi đến. Chương 198 một khắc cấm áp, 4. Người quên ta cảnh cáo. Vân Trần dạ nhìn Trần Dung, vẻ mặt lạnh băng. Thượng một lần xem ở nàng là chính mình biểu mội phân thượng tha nàng một mạng, lại không có nghĩ đến nàng không chỉ có không có đem hắn cảnh cáo nghe đi vào, ngược lại làm trầm trọng thêm muốn sắt Phong Ngàn Tuyết. Nếu như vậy cũng đừng trách hắn không màng phía trước tình phân. Đêm biểu ca, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là ngươi biểu muội, ngươi không thể đem ta giao cho Phong Ngàn Tuyết. Trần Dung nhìn Vân Trần dạ lớn tiếng nói, nàng biết nếu là Vân Trần dạ xử lý chuyện này nàng có lẽ còn có hy vọng, nhưng nếu đổi thành là Phong Ngàn Tuyết, như vậy nàng tuyệt đối không sống được. Phong Ngàn Tuyết là cái dạng gì người, nàng rất rõ ràng. Bởi vì nàng cũng là đồng dạng một loại người, đó chính là tuyệt đối sẽ không để lại cho muốn thương tổn chính mình người đường sống. Hùng chi lần trước nàng đã thoát chết được, lúc này đây liền tính Vân Trần dạ ra mặt Phong Ngàn Tuyết cũng chưa chắc sẽ bán cho hắn mặt mũi. Hiện tại mới nghĩ vậy chút, không chê đã muộn sao. Vân Trần dạ lạnh lùng nhìn Trần Dung, lần trước hắn đem nàng đưa về thượng thư phủ thời điểm liền đã cảnh cáo nàng, làm nàng về sau không cần tái xuất hiện ở Phong Ngàn Tuyết cùng hắn trước mặt, nhưng nàng không chỉ có không nghe, còn mang theo người tới sát Phong Ngàn Tuyết. Điểm này là hắn vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng. Đêm biểu ca, thực xin lỗi ta sai rồi, thỉnh ngươi tha thứ. Trần Dung nghe được Vân Trần dạ nói, trong lòng hoảng hốt, hướng tới Vân Trần dạ liền quỳ xuống, bắt lấy hắn và táo cầu xin. Tha thứ. Vân Trần dạ lui về phía sau một bước, đem và táo từ Trần Dung trong tay rút ra, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nàng. Cái này biết thỉnh cầu hắn tha thứ, vừa mới bọn họ muốn sát Phong Ngàn Tuyết thời điểm, như thế nào không thấy được nàng có chẳng sợ một tia không đành lòng. Nghĩ đến phía trước nghe được nàng tiếng cười, giết Phong Ngàn Tuyết làm nàng là cỡ nào vui sướng. Hiện tại biết xin tha. Đáng tiếc đã muộn rồi. Hắn không phải chưa cho quá nàng cơ hội, chỉ là nàng không hảo hảo quý trọng như vậy liền không nên trách hắn. Nếu phía trước chẳng sợ hắn chậm một bước, như vậy hiện tại chết chính là Phong Ngàn Tuyết. Cho nên đối với Trần Dung hắn thật sự không có cái gì hảo thuyết, bởi vì nàng chạm được hắn điểm mấu chốt, như vậy cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Nếu đã làm sai chuyện, nên đã chịu ứng có trừng phạt. Vân Trần dạ nói không mang theo một tia cảm tình, sau đó không hề xem Trần Dung liếc mắt một cái, lập tức hướng tới một bên Hoa Ngọc Giao đi đến. Thần Vương, ta là con chúa. Tương đối với Trần Dung, Hoa Ngọc Giao nhưng thật ra bình tĩnh, nàng cái gì cầu tình nói cũng không có nói, chỉ là nhàn nhạt hướng Vân Trần dạ nhắc nhở thân phận của nàng. Hoa Ngọc Giao tin tưởng Vân Trần dạ sẽ không bận tâm thân phận của nàng. Rốt cuộc một cái hoàng gia quận chúa không phải muốn giết liền giết. Ngươi đến là thông minh. Vân Trần dạ nhàn nhạt mở miệng, lần đầu tiên con mắt nhìn Hoa Ngọc Giao. Tuy rằng là ở bóng đêm hạ, nhưng hắn như cũ xem đến rõ ràng, này Hoa Ngọc Giao lúc này trên mặt biểu tình thực bình tĩnh. Có lẽ bởi vì nàng biết chính mình thân phận quan hệ đặc thù, lại hoặc là nàng chắc chắn cho rằng bọn họ không dám giết nàng. Thần Vương quá khen. Hoa Ngọc Giao trả lời. Một đôi mắt chử lại không chớp mắt nhìn Vân Trần dạ, nhìn hắn kia làm nàng si mê mặt, nhìn hắn kia hơi mỏng môi, trong lòng có muốn âu yếm xúc động. Chỉ tiếc ngươi chọc không nên dây vào người. Vân Trần dạ nhìn Hoa Ngọc Giao si mê bộ dáng, mắt phượng hiện lên một đạo chán ghét, sau đó không hề để ý tới này hai nữ nhân. Vân Trần dạ cùng hai nữ nhân đối thoại, Trung Phi Phàm nghe được rõ ràng. Vì thế ở Vân Trần dạ đi qua hắn bên người thời điểm mở miệng hỏi. Ngươi thật sự chuẩn bị sát các nàng. Ngươi nói đi. Vân Trần dạ hỏi ngược lại, sau đó đi nhanh hướng xe ngựa phương hướng đi đến. Hắn đã nhìn đến Phong Ngàn Tuyết thay đổi thân quần áo ra tới. Chương 199 một khắc cấm áp, nam. Đáng ra sao? Nhìn hướng tới Phong Ngàn Tuyết đi đến Vân Trần dạ, Trung Phi Phàm nhịn không được hỏi ra thanh tới. Vì nàng như thế một nữ nhân, do đó đắc tội kinh thành hai đại thế lực, đáng ra sao? Vân Trần dạ không có đáp. mà là nhanh hơn bước chân hướng tới Phong Ngàn Tuyết mà đi. Đổi hảo. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết thay đổi một thân nữ trang, trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo lưu quang. Ân Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt đáp lời, nghĩ đến phía trước Vân Trần Dạ muốn giúp nàng đổi dược, sắc mặt từng đỏ. Bọn họ hai cái ngươi tưởng như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý, không cần cố kỵ ta. Nhìn Phong Ngàn Tuyết hướng tới Trần Dung cùng Hoa Ngọc Giao đi đến, Vân Trần Dạ nhàn nhạt nói. Nếu không phải muốn cho Phong Ngàn Tuyết chính mình thân thủ xử lý, hắn đã sớm đem các nàng nhất kiếm giết. Đa tạ. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết bước nhanh hướng tới Trần Dung bọn họ đi đến. Thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Phong Ngàn Tuyết ngừng ở Trần Dung trước mặt, trên mặt tràn đầy sát ý. Nữ nhân này một lần lại một lần muốn sát nàng, nàng cũng không phải là thánh mẫu, lấy ơn báo oán kia bộ đối nàng vô dụng. Nàng chỉ biết không thể đối địch từ nhân từ, chỉ biết đối địch từ nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Phong Ngàn Tuyết, ngươi đã ý. Trần Dung nhìn Phong Ngàn Tuyết, mãn nhãn hối cùng hận. Nàng hối hận cực kỳ, nếu phía trước không có thượng Phong Ngàn Tuyết đương, như vậy vì giao thất chính là nàng, mà Phong Ngàn Tuyết chính là nàng trong tay thịt cá. Nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm, nàng thành Phong Ngàn Tuyết dưới bậc chi tủ. Đắc ý. Có lẽ đi. Phong Ngàn Tuyết mãn nhãn lạnh băng nhìn Trần Dung, nhìn nàng đáy mắt không cam lòng, lạnh lùng cười. Hồng Lăng, động thủ đi. Nhàn nhạt phân phó một bên Hồng Lăng, đi hướng một bên Hoa Ngọc Giao. Phong Ngàn Tuyết, ngươi dám giết ta. Thượng thư phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn Hồng Lăng chiều chính mình đi tới, Trần Dung thật sự sợ hãi. Nàng tê thanh cực lực hô to, thậm chí dùng quyền tới uy hiếp với nàng. Lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết căn bản không để ý tới nàng, làm nàng tâm lạnh nửa thanh. Vốn dĩ nàng còn ôm một tia may mắn trong lòng, cảm thấy Phong Ngàn Tuyết không dám giết nàng, lại không có nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết căn bản làm lơ. Nhìn Hồng Lăng càng đi càng gần, nhìn Phong Ngàn Tuyết căn bản không để ý tới chính mình uy hiếp, Trần Dung lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Vân Trần Dạ, hô lớn, biểu ca cứu ta, biểu ca cứu ta, ta không muốn chết. Lại không nghĩ Vân Trần Dạ phảng phất không nghe được đang cùng Trung Phi Phạm phân phó cái gì. Đừng giết ta, ta không muốn chết. Nhìn căn bản không có người để ý tới chính mình, Trần Dung tuyệt vọng, nàng nhìn Hồng Lăng khẩn cầu. Như thế nào, Trần Tiểu Thư sợ đã chết. Hồng Lăng tiến lên trên tay cầm cung tiễn chỉ vào Trần Dung, vẻ mặt khinh bỉ. Phía trước nàng không phải rất lợi hại sao, tiêu gạo muốn giết Phong Ngàn Tuyết, này sẽ lại như thế không có cốt khí. Không cần giết ngươi. Hồng Lăng nhàn nhạt hỏi, nhìn Trần Dung mánh gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nói. Phía trước ngươi muốn sát chủ tử thời điểm, như thế nào không nghĩ ngươi cũng sẽ dừng ở chúng ta trong tay đâu. Ta sai rồi, cầu ngươi tha ta một mạng. Trần Dung hướng tới Hồng Lăng khái nổi lên đầu. Chậm. Hồng Lăng lạnh lùng phun ra hai chữ, đáp cung bắn tên, một mũi tên bắn thủng Trần Dung trái tim. Trần Dung mắt mở đại đại, nhìn về phía Phong Ngàn Tuyết phương hướng, chết không nhắm mắt. Ngươi giết nàng. Ngươi cũng dám. Hoa Ngọc Giao nhìn Trần Dung đã chết, trên mặt kia nguyên lai bình tĩnh biểu tình bắt đầu một chút vặn mẹo, nhìn Phong Ngàn Tuyết đầy mặt không thể tưởng tượng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này, Phong Ngàn Tuyết nói sắt liền sắt một chút do dự đều không có. Chương 201 khắc cấm áp, 6. Ngươi sai rồi, là ngươi giết nàng. Phong Ngàn Tuyết nhìn Hoa Ngọc Giao, lạnh lùng nói. Phía trước nàng liền chuẩn bị làm các nàng tam gia cho nhau chó cắn chó. Vốn đang cho rằng muốn quá đoạn thời gian mới hảo động thủ, lại không có nghĩ đến các nàng thế nhưng đem cơ hội đưa đến nàng trước mặt. Nếu là như thế tốt cơ hội, nàng không lợi dụng một chút, thiên lý bất dung nha. Ngươi cái gì ý tứ? Hoa Ngọc Giao một chút không có hiểu được, nhìn Phong Ngàn Tuyết đẩy mặt khó hiểu. Ngươi đoán? Phong Ngàn Tuyết câu môi cười, một bộ ngươi đoán chúng có thưởng bộ dáng. Ngươi! Ngươi! Hoa Ngọc Giao quay đầu nhìn Trần Dung ngực tiễn vũ khí. Rốt cuộc minh bạch Phong Ngàn Tuyết là cái gì ý tứ, vì thế vẻ mặt hoảng sợ nhìn Phong Ngàn Tuyết, nói năng lộn xộn nói, ngươi đây là phải gả họa cho ta. Không tồi sao, còn không ngu ngốc. Phong Ngàn Tuyết không chút nào buồn xỉn khích lệ, nghe vào Hoa Ngọc Giao trong thai lại là vô cùng châm trọng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này Phong Ngàn Tuyết thế nhưng sẽ đem Trần Dung chết giá họa cho nàng. Khó trách Phong Ngàn Tuyết dám giết Trần Dung, nguyên lai là đã sớm nghĩ kỹ rồi chiều. Phong Ngàn Tuyết, ngươi sẽ không như nguyện, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi như nguyện, ta sẽ nói cho Trần Thượng Thư chân tướng. Ta nếu đều làm ngươi đã biết là giá họa, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được sao? Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nói, trên tay lại không biết cái gì thời điểm đã cầm thanh đao. Hoa Ngọc Giao nhìn kỹ, kia đao thế nhưng là Trần Phủ Tử Sĩ dùng đao. Ngươi muốn giết ta? Hoa Ngọc Giao sợ hãi, nàng vẫn luôn cho rằng dựa vào nàng quận chúa thân phận, Phong Ngàn Tuyết không dám động nàng một cây lông tơ. Ngươi nói đi. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt cười, kia tươi cười xem ở Hoa Ngọc Giao trong mắt lại là như vậy lãnh, như vậy đáng sợ, tựa như ban đêm ác ma. Lục Vu, động thủ. Thanh đao đệ hướng một bên Lục Vu, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt phân phó. Phong Ngàn Tuyết, ngươi không chết tử tế được, ta Thành Quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoa Ngọc Giao hoàn toàn mất khống chế, nàng điên cuồng hô to. Ta chờ. Lạnh lùng đáp lời Hoa Ngọc Giao nói, Phong Ngàn Tuyết không hề liếc nhìn nàng một cái. Thật tàn nhẫn. Trung Phi Phàm nhìn Hoa Ngọc Giao cùng Trần Dung đều đã chết, trong lòng âm thầm nói thầm. Hắn liền không rõ như thế tàn nhẫn nữ nhân, rốt cuộc là nơi nào hảo, làm Vân Trần Dạ giống bảo bối giống nhau đau. Hào vết sẹo, đã quên đau. Một bên Lam Kiếm không cẩn thận nghe được Trung Phi Phàm nói thầm, vì thế lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trung Phi Phàm chỉ biết Phong Ngàn Tuyết tàn nhẫn, chưa bao giờ biết nàng tàn nhẫn là cũng là bước ra tới. Nếu không phải kia hai nữ nhân trước muốn bọn họ mệnh, Phong Ngàn Tuyết lại như thế nào sẽ làm Hồng Lăng cùng Lục Vu giết các nàng đâu? Chủ tử, người không sao chứ? Mới vừa giải quyết xong Trần Dung cùng Hoa Ngọc Giao, Thanh Phong mang theo người đuổi trở về, nhìn Phong Ngàn Tuyết quan tâm hỏi. Ta không có việc gì, yên tâm đi. Phong Ngàn Tuyết hướng tới Thanh Phong đạm đạm cười, sau đó nói Thanh, các ngươi vất vả. Chủ tử, ngươi không có việc gì liền hảo. Ngươi không biết nhìn đến tín hiệu thời điểm, chúng ta có bao nhiêu lo lắng. Nghĩ đến phía trước bọn họ lo lắng, Thanh Phong còn như cũ sợ hãi. Hắn sợ hãi chính mình không kịp, sợ hãi Phong Ngàn Tuyết xảy ra chuyện. Yên tâm đi, không có việc gì. Vội một buổi tối, đại gia đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn lên đường đâu. Phong Ngàn Tuyết cười phân phó Thanh Phong, làm hắn dẫn người đi nghỉ ngơi. Thẳng đến Thanh Phong mang theo các huynh đệ thật sự đi nghỉ ngơi, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới lộ ra tươi cười. Ngàn Tuyết, ta cũng mệt mỏi, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Nhìn Thanh Phong rốt cuộc rời đi Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ lúc này mới đem đẩy người ghen tuông đè ép đi xuống, sau đó tiến lên ôm lấy Phong Ngàn Tuyết liền chiều xe ngựa đi đến. Chương 201 một khắc cấm áp, 7. Không biết vì cái gì, nhìn Phong Ngàn Tuyết đối người khác cười, hắn liền cảm thấy chướng mắt. Vân Trần Dạ, ngươi làm cái gì? Phong Ngàn Tuyết giận dữ, tránh thoát Vân Trần Dạ tay, đứng ở một bên. Ngủ Vân Trần Dạ phun ra hai chữ, lại lần nữa tiến lên canh chừng Ngàn Tuyết ôm lấy, mặc kệ nàng dây rủa lập tức hướng xe ngựa mà đi. Buông ta ra. Phong Ngàn Tuyết vừa đi vừa dây rủa, lại nề hà tránh không thoát Vân Trần Dạ bàn tay to. Vân Trần Dạ, ngươi buông ra. Ta và ngươi nói, hôm nay mọi người đều mệt mỏi, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, ta phải vì bọn họ gác đêm. Phong Ngàn Tuyết đứng bất động, nghiêm túc nhìn Vân Trần Dạ. Hôm nay buổi tối liên tiếp tới vài bát sát thủ, mọi người đều mệt thảm, mà nàng làm bọn họ chủ tử, làm lão đại hẳn là thông cảm cấp dưới làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, ngày mai hảo lên đường. Ngươi! Phong Ngàn Tuyết nói làm Vân Trần Dạ rất là kinh ngạc, sau đó nhìn nàng một hồi lâu. Nhìn đến nàng đầy mặt nghiêm túc chi sắc, ánh mắt dám tránh ra khẩu nói, ta bồi ngươi. Hảo. Thực dứt khoát một chữ, Phong Ngàn Tuyết mang theo Vân Trần Dạ tới rồi đống lửa bên, sau đó đối Lam Kiếm bọn họ nói, các ngươi đi hưu đi, ta tới gác đêm. Chủ tử. Lam Kiếm cùng Lục Vu bọn họ nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, trong lòng rất là cảm động, thật sâu nhìn nàng cùng Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, sau đó không nói hai lời đi đến một bên đi nghỉ ngơi đi. Ngươi rất lợi hại. Lam Kiếm bọn họ trong mắt cảm kích Vân Trần Dạ xem đến rõ ràng, trong lòng đối Phong Ngàn Tuyết loại này đối đãi cấp dưới thái độ rất có cảm xúc. Ta chỉ là dùng thiệt tình đổi bọn họ thiệt tình cùng trung thành thôi. Phong Ngàn Tuyết nhuẩn miệng cười, sau đó ngồi xuống đống lửa bên, thuận tay thêm mấy cái củi lửa. Ngọn lửa tăng vọt, ánh đỏ Phong Ngàn Tuyết gương mặt, hồng hồng khuôn mặt ở bóng đêm ánh lửa làm nổi bật hạ có khác một cổ lực hấp dẫn. Ngàn Tuyết Vân Trần Dạ không tự chủ được hô lên thanh tới. Ở Phong Ngàn Tuyết bên cạnh ngồi xuống, sau đó bàn tay to duỗi ra trực tiếp đem nàng vứt vào chính mình trong lòng ngực. Ân. Phong Ngàn Tuyết ngã xuống Vân Trần Dạ trong lòng ngực, hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn. Phong Ngàn Tuyết nhìn lên Vân Trần Dạ ánh mắt ở bóng đêm hạ có chút mê ly, một trương môi anh đảo ở ánh lửa chiếu rọi xuống tiểu diễm ướt át, xem đến Vân Trần Dạ ánh mắt hơi ám, sau đó chậm rãi cúi đầu hôn lên đi. Ô đột nhiên bị hôn, Phong Ngàn Tuyết bản năng muốn kháng cự, lại nề hà Vân Trần Dạ căn bản không cho nàng cơ hội. Môi răng tương giao, thực cốt triền miên. Vân Trần Dạ càng hôn càng nghiện, càng hôn siêu luyến tiếc buông ra Phong Ngàn Tuyết. Đương hắn môi chậm rãi lướt qua Phong Ngàn Tuyết bên hai, lướt qua nàng tú cổ, đương hắn tay không tự chủ được phủ lên Phong Ngàn Tuyết trước ngực mềm mại, Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Rồi tay bắt lấy Vân Trần Dạ kia không thành thật có ma chảo, nhìn hắn kia mang theo con người, khàn khàn mở miệng, đêm, không cần, không thể. Ngàn Tuyết, ta Vân Trần Dạ nói không có nói xong, đã bị Phong Ngàn Tuyết tay ngọc bưng kín hắn môi. Đêm, cái gì cũng đừng nói. Mượn ngươi bả vai ta dựa dựa. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết cả người dựa vào Vân Trần Dạ trên vai. Đầu một dựa thượng Vân Trần Dạ bả vai, một loại an tâm cảm giác truyền đến, làm Phong Ngàn Tuyết buồn ngủ gia tăng, chậm rãi nhắm lại mắt. Nhìn dựa vào chính mình trên vai đã ngủ Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ đạm đạm cười, đối trong bóng đêm làm cái thủ thế, sau đó ôm Phong Ngàn Tuyết đi nhanh chiều xe ngựa đi đến. Đi vào xe ngựa, Vân Trần Dạ cẩn thận canh chừng Ngàn Tuyết an trí hảo. Sau đó chính mình cũng ở nàng bên người nằm xuống. Bàn tay quá Phong Ngàn Tuyết cổ, làm nàng gối chính mình cánh tay, đem nàng thân mình hướng chính mình bên người di di, sau đó chậm rãi nhắm lại mắt. Chương 202 một khắc cấm áp, 8. Con hảo hắn vì Phong Ngàn Tuyết chuẩn bị xe ngựa đủ đại đủ khoan đủ thoải mái, liền tính ngủ hai người cũng vẫn là thực rộng mở. Bóng đêm thẹn thẹn thối lui, tia nắng ban mai bắt đầu triển lộ dung nhan. Đường Thái Dương từ phương đông dâng lên thời điểm, Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc mở bừng mắt. Mở to mê mông mắt, phiên một cái thân, cảm giác được chính mình cổ giống như áp tới rồi một cái mềm mại đồ vật, làm Phong Ngàn Tuyết con ngươi mạnh đến mở, quay đầu liền nhìn đến một trương mỉm cười mặt. Vân Trần Dạ. Phong Ngàn Tuyết mơ hồ nhìn Vân Trần Dạ, như thế nào cũng nghĩ không ra hắn như thế nào cùng chính mình ngủ ở cùng nhau. Quay đầu nhìn mắt chính mình ngủ địa phương, thế nhưng là trên xe ngựa. Vì thế Phong Ngàn Tuyết khó hiểu hỏi, ta như thế nào ở trên xe ngựa? Nàng rõ ràng nhớ tạc đêm qua nàng hẳn là ở bên ngoài gác đêm, nhưng vì cái gì tỉnh lại sẽ ở trong xe ngựa? Không phải là ngươi đem ta bế lên tới đi. Phong Ngàn Tuyết nhìn chằm chằm vẻ mặt ý cười Vân Trần Dạ, trên mặt mang theo giận tái đi. Ngươi nói đi. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết trên mặt biến hóa không chừng biểu tình, con ngươi ý cười càng đậm. Vân Trần Dạ, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Phong Ngàn Tuyết nghĩ đến chính mình thế nhưng nuốt lời, nói tốt muốn gác đêm thế nhưng không có làm được, trong lòng không cấm phát lên Vân Trần Dạ khí tới. Ngàn Tuyết, yên tâm đi, có người thế ngươi. Nhìn tức giận Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ xoa xoa nàng trên đầu phát, cười đến càng thêm thoải mái lên. Không biết vì cái gì, sáng sớm có thể nhìn đến Phong Ngàn Tuyết tức giận bộ dáng, Vân Trần Dạ cũng cảm thấy hạnh phúc. Thậm chí hắn còn ở trong lòng nghĩ nếu là mỗi một ngày trợn mắt chữ là có thể nhìn đến Phong Ngàn Tuyết nên thật tốt ta. Đã biết, ta muốn đi lên. Bị Vân Trần Dạ đoán chung chính mình trong lòng suy nghĩ, Phong Ngàn Tuyết sắc mặt thường đỏ, sau đó một tay chống xe ngựa liền phải ngồi dậy. Ngàn Tuyết, khởi như thế sớm làm cái gì, ngươi ngày hôm qua mệt mỏi một cái chậm, ngủ tiếp xe đi. Vân Trần Dạ duỗi tay nhấn một cái, canh chừng Ngàn Tuyết ấn ở chính mình trước người. Không cho nàng rời giường. Ngươi. Phong Ngàn Tuyết mới vừa ngồi dậy liền ngã xuống, lại còn có hảo xảo bất xảo ngã xuống Vân Trần Dạ trước ngực. Nghĩ đến hắn vừa mới câu kia tràn ngập ái muội nói, trên mặt tức khắc nhiễm mây đỏ. Ngàn Tuyết, ngoan, lại bồi ta ngủ một hồi. Vân Trần Dạ ở Phong Ngàn Tuyết nói chuyện phía trước ra tiếng, sau đó đem nàng gắt gao cấm cố ở chính mình trong lòng ngực. Đẩy đẩy Vân Trần Dạ cánh tay, nửa cũng không có thúc đẩy. Nghiêng đầu nhìn hắn kia mệt cực kỳ bộ dáng, Phong Ngàn Tuyết ở trong lòng thầm thở dài một tiếng, lại lần nữa nhắm lại mắt. Đợi cho nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, xe ngựa đang ở chạy bên trong. Nghiêng đầu nhìn nhìn bên người, không có phát hiện Vân Trần Dạ thân ảnh, Phong Ngàn Tuyết trong lòng có chút thất vọng, hơi hơi thở dài một tiếng. Nàng không biết chính mình ở thất vọng cái gì, có lẽ là bởi vì Vân Trần Dạ đi không từ giã, lại có lẽ là bởi vì khác cái gì. Cũng là. Vân Trần Dạ hắn chính mình việc cần hoàn thành, lại như thế nào khả năng sẽ bồi nàng cùng đi Sở Bắc Thành đâu. Nghĩ như vậy, Phong Ngàn Tuyết tâm tình hảo một ít, sau đó có chút mất mát đứng dậy. Ngàn Tuyết, ngươi mất mát là bởi vì ta sao? Lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết mới vừa ngồi xuống thân thể, liền rơi vào một khối ấm áp ôm ấp giữa. Nhìn kia đầy người mất mát tiểu nữ nhân, Vân Trần Dạ trong lòng tràn đầy thương tiếc. Ai nói là bởi vì ngươi? Phong Ngàn Tuyết khẩu thị tâm phi cái chảy cái cối nói. Nàng cũng sẽ không thừa nhận vừa mới mất mát xác thật là bởi vì hắn. Khẩu thị tâm phi. Vân Trần Dạ nhàn nhạt phun ra mấy chữ, sau đó cúi đầu hôn hôn Phong Ngàn Tuyết môi đỏ, hỏi, đói bụng đi, nơi này có điểm tâm ăn trước một ít lót lót bụng, ngốc sẽ tới thành trấn, chúng ta tái hảo hảo ăn một đốn. Chương 203 một khắc cấm áp, 9. Phong Ngàn Tuyết cúi đầu không nói, sắc mặt thường đỏ. Rồi tay muốn đi tiếp Vân Trần Dạ đưa qua điểm tâm, lại không nghĩ Vân Trần Dạ căn bản không cho nàng. Ta huy ngươi. Thực ôn nhu ba chữ, làm Phong Ngàn Tuyết trong lòng ngọn, trên mặt lại đỏ bừng một mảnh. Ta chính mình ăn. Phong Ngàn Tuyết ngượng ngùng nói, sau đó xoay người muốn chính mình đi lấy, lại bị Vân Trần Dạ ngăn trở sau đó uy hiếp nàng nói, ngươi dám không ăn thử xem, tiểu tâm ta dùng miệng uy. Phong Ngàn Tuyết mặt đằng một chút toàn đỏ, sau đó nhắm mắt ngậm lấy Vân Trần Dạ trong tay điểm tâm. Phong Ngàn Tuyết đem đồ vật hàm ở trong miệng chậm rãi nuốt, giống như ở nhấm nháp trên đời này mỹ vị nhất đồ vật. Nàng này một động tác xem đến một bên Vân Trần Dạ hầu kết kích động, bụng nhỏ có một cổ nhiệt lưu nhắm thẳng dâng lên, làm hắn phân thân ngang nhiên đứng thẳng. Ngàn Tuyết Vân Trần Dạ thanh âm ám ách kêu Phong Ngàn Tuyết tên, con ngươi là chớp động sáng quắc dục hỏa. Làm gì? Phong Ngàn Tuyết chính tâm sự nặng nề ăn mà không biết mùi vị gì ăn đồ vật, đột nhiên nghe được Vân Trần Dạ tiếng la, quay đầu liền đối thượng hắn kia sáng quắc ánh mắt, trong lòng đốn hoảng hốt, sau đó lui cách hắn bên người. Ngàn Tuyết, lại đây. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết đột nhiên lui cách hắn bên người, ánh mắt ám trầm, hỗn loạn một tia không hiểu rõ lửa giận. Ta không thói quen ngồi xe ngựa, ta đi cưỡi ngựa. Phong Ngàn Tuyết không dám nhìn Vân Trần Dạ, túi đầu liền hướng xe ngựa ngoại đi đến. Ngươi dám? Vừa nghe Phong Ngàn Tuyết thế nhưng không muốn cùng chính mình ngốc tại trong xe ngựa, Vân Trần Dạ sắc mặt trầm xuống, sau đó đứng dậy bàn tay to duỗi ra, canh chừng Ngàn Tuyết kéo về đến chính mình bên người. Vì cái gì muốn chạy trốn? Chế trụ Phong Ngàn Tuyết thân mình, Vân Trần Dạ ánh mắt thâm trầm, nhìn Phong Ngàn Tuyết giống như đem nàng cả người hít vào đi giống nhau. Ta thật sự không thói quen ngồi xe ngựa. Phong Ngàn Tuyết không dám nhìn thẳng vào Vân Trần Dạ con ngươi, đầu rũ đến thấp thấp. Phải không? Vân Trần Dạ rõ ràng không tin, vạn quá nàng đầu làm nàng nhìn chính mình, nói, ngươi dám nói ngươi không phải muốn trốn. Không có, không có, tuyệt đối không có. Ta như thế nào sẽ trốn đâu? Phong Ngàn Tuyết đem cái đầu riêu đến giống cái trống bỏi giống nhau, mắt lại trước sau không dám nhìn Vân Trần Dạ. Ngẩng đầu lên. Vân Trần Dạ mệnh lệnh nói, ánh mắt gắt gao khóa trụ Phong Ngàn Tuyết, không cho nàng một tia trốn tránh khả năng. Vân Trần Dạ, ta đột nhiên cảm thấy vẫn là cưỡi ngựa tương đối hảo. Phong Ngàn Tuyết không nghĩ ngẩng đầu, đành phải tả cố mà nói hắn. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nói xong, Vân Trần Dạ tay vừa động, canh chừng Ngàn Tuyết cầm cấp lấy lên, sau đó liền nhìn đến nàng cả khuôn mặt giống như hồng chỉ quả nhuộm đầy dạng mây đỏ. Nguyên lai Ngàn Tuyết là thẹn thùng. Vân Trần Dạ ha hả cười ra tiếng tới, đối với nàng biểu hiện rất là vừa lòng. Đừng cười. Phong Ngàn Tuyết bị Vân Trần Dạ cười, rất là bực bội, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng hắn trên người chủ y đi. Phong Ngàn Tuyết nắm tay không có cái gì lực đạo, đánh vào Vân Trần Dạ trên người liền giống như là cào ngứa, làm hắn hưởng thụ không thôi. Vì thế bàn tay to một chương nắm lấy một đôi bàn tay trắng như phấn, sau đó hướng chính mình trước người lôi kéo, Phong Ngàn Tuyết liền nhào vào hắn trên người. Phong Ngàn Tuyết bị Vân Trần Dạ như thế mạnh đến lôi kéo, một cái không có chú ý, liền trực tiếp ghé vào Vân Trần Dạ trên người, cũng đem hắn ấn ngã xuống trên xe ngựa. Ngàn Tuyết, ngươi như thế chủ động ta sẽ chịu không nổi. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết, vẻ mặt trêu chọc. Nói thật bị một khối ôn hương nhuyễn ngọc thân thể đè nặng, hơn nữa vẫn là hắn thích nữ nhân, thật sự làm hắn thực hưởng thụ. Chán ghét. Phong Ngàn Tuyết phun Vân Trần Dạ một ngụm, sau đó dùng tay chống đứng dậy. Đã có thể ở nàng muốn lên thời điểm, Vân Trần Dạ mạnh đến lôi kéo, lại lần nữa đem nàng kéo đến phát gục ở hắn trên người. Hai luồng mềm mại chính nàng đỉnh ở hắn trước ngực, tức khắc một cổ điện lưu chạy qua hắn toàn thân, làm hắn toàn bộ thân mình đều một trận tê dại. Chương 204 một khắc cấm áp, 10. Ngàn Tuyết, đừng nhúc nhích. Phong Ngàn Tuyết đại ép lương bảng hồ khỏe chàng huy liếc thư nấm tào lô mạch giấm châu chấu minh bờ giờ. Ta. Phong Ngàn Tuyết trên mặt nóng rát nhìn Vân Trần Dạ, cảm giác có một cây gậy sắt chính đỉnh ở chính mình bụng nhỏ, nhiệt năng người. Tuy rằng nàng chưa kinh nhân sự, nhưng đối với nhân thể cơ bản phản ứng vẫn là rất rõ ràng, nàng nhắm mắt không dám nhìn Vân Trần dạ, cũng không dám động, liền như vậy nằm bò. Ngàn tuyết, ta ngàn tuyết. Vân Trần dạ nhìn Phong Ngàn tuyết, cảm giác được chính mình tiểu đệ đệ chính đỉnh đối phương, trên mặt cũng hiện lên một đạo đỏ ửng, sau đó hai mắt sáng quắc nhìn nàng nói, ta muốn ăn ngươi. Nói xong, Vân Trần dạ đôi tay phủng Phong Ngàn tuyết đầu, cảm khẽ nâng, môi mỏng bao phủ đi lên. Không Phong Ngàn tuyết mới vừa mở miệng muốn nói chuyện, lại bị Vân Trần dạ đổ vừa vặn, ngăn chặn nàng sở hữu thanh âm, làm nàng đem kia đến khẩu nói nuốt vào trong bụng. Vân Trần dạ mềm nhẹ hôn Phong Ngàn tuyết, không biết có phải hay không vừa mới nàng ăn qua điểm tâm quan đệ, hắn cảm thấy Phong Ngàn tuyết môi đặc biệt điểm mỹ, làm hắn một hôn trầm mê không thôi, rốt cuộc luyến tiếc bung ra. Vân Trần dạ một chút hôn Phong Ngàn tuyết, đầu lưỡi thăm tiến nàng trong cái miệng nhỏ, hấp thụ nàng trong miệng vương mật. Môi răng tương triền, làm Vân Trần dạ muốn đến càng nhiều. Hắn một bàn tay duỗi khai Phong Ngàn tuyết đầu, đi tới nàng trước ngực, nhẹ nhàng cởi bỏ nàng vạt áo, chậm rãi phủ lên nàng trước ngực mềm mại, ôn nhu vớt ve. Ô, ô Vân Trần dạ động tác, làm Phong Ngàn tuyết thân mình run lên, than nhẹ ra tiếng. Kia một trận than nhẹ thanh, như một tiếng lại một tiếng mời, làm Vân Trần dạ phân kháng không thôi, hắn động tác bắt đầu trở nên bá đạo mà điên cuồng lên. Hắn manh đến kéo ra Phong Ngàn tuyết quần áo, túi đầu hôn lên nàng cổ, nàng xương quai xanh, cuối cùng đi vào nàng trước ngực dây núi. Ánh mắt gắt gao khóa trụ kia bạch ngọc cao thẳng dây núi, đáy lòng một trận tán thưởng, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đi. Trước ngực đột nhiên mà tới kích thích làm Phong Ngàn tuyết hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, trận mắt vừa thấy Vân Trần dạ động tác, trong lòng kinh hãi, áp lực thanh âm kêu, Vân Trần dạ, đừng, đừng như vậy. Nhưng mà lúc này bị chiếm cứ lý trí Vân Trần dạ nào nghe được đi vào Phong Ngàn tuyết nói, hắn như cũ thật sâu quyến luyến Phong Ngàn tuyết trước ngực tốt đẹp, một lần lại một lần hôn môi, luyến tiếc bung ra. Làm ta lên. Rơi vào đường cùng Phong Ngàn tuyết, hít sâu một hơi, sau đó đối với Vân Trần dạ eo, hung hăng xoay một phen. Đột nhiên mà tới đau ý rốt cuộc làm Vân Trần dạ lý trí trở về, hắn ngẩng đầu nhìn Phong Ngàn tuyết, thấp giọng hỏi nói, Ngàn tuyết, xảy ra chuyện gì? Buông ta ra. Phong Ngàn tuyết vẻ mặt tức giận, mặt đẹp đỏ bừng một mảnh. Ân lý trí trở về, Vân Trần dạ rốt cuộc biết chính mình làm cái gì, vì thế chậm rãi buông ra tay, làm Phong Ngàn tuyết đứng dậy. Vừa mới hắn có chút mất khống chế, hắn sợ hãi ở như vậy đi xuống, hắn sẽ khống chế không được chính mình ở trên xe ngựa liền phải nàng. Rốt cuộc rời đi Vân Trần dạ cấm cô phạm vi, Phong Ngàn tuyết lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Một bên nhanh chóng sửa sang lại bị Vân Trần dạ xả loạn quần áo, một bên yên lòng. Trời biết vừa mới nàng có bao nhiêu khẩn trương nhiều sợ hãi, nàng sợ Vân Trần dạ một cái khống chế không ở trên xe ngựa liền đem nàng ăn sạch sẽ. Con hảo, Phong Ngàn tuyết dưới đáy lòng may mắn, sau đó hít sâu một hơi, nhìn Vân Trần dạ nói sang chuyện khác, ngươi hôm nay không trở về kinh sao. Như thế nào, Ngàn tuyết đây là muốn đuổi ta đi. Vân Trần dạ nhìn Phong Ngàn tuyết. Tâm tình tức khắc nhân nàng lời nói mà xuống dốc không thanh. Chương 205 một đường đuổi giết, một. Đừng, ngươi đừng hiểu lầm, ta ý tứ là nói ngươi không phải có chính mình việc cần hoàn thành sao. Như thế nào có thời gian bồi ta cùng nhau đâu. Phong Ngàn tuyết thực minh bạch, giống Vân Trần dạ như vậy thân cư địa vị cao người luôn có vội không xong sự tình. Nha đầu ngốc, ngươi nói đi. Vân Trần dạ nhìn Phong Ngàn tuyết, buồn cười lắc lắc đầu. Hắn thật không biết Phong Ngàn tuyết cả ngày trong đầu suy nghĩ chút cái gì, tuy rằng hắn có không ít sự tình, nhưng hiện tại đối với hắn tới, không có cái gì sự tình sẽ so Phong Ngàn tuyết an nguy càng quan trọng. Hơn nữa hắn hôm nay sáng sớm đã làm thủ hạ ra roi thúc ngựa truyền tin trở về kinh thành, cáo chi sở hoàng hắn có bồi Phong Ngàn tuyết cùng đi sở Bắc Thành. Nếu bọn họ tưởng động người của hắn, như vậy hắn cũng vừa lúc mượn cơ hội trừ bỏ một ít chướng mắt người. Cái này kêu một công đôi việc. Người mới ngốc đầu. Phong Ngàn tuyết âm thầm nói thầm, sau đó không hề xem Vân Trần dạ, chẳng qua nàng đấy lòng lại nhân một đường có Vân Trần dạ làm bạn mà mỹ tư tư.